Chương 557, một cái thế giới khác. Chương 557, một cái thế giới khác. Giờ phút này, phía trước thỉnh lình xuất hiện một tòa thiên địa tháp, nhìn qua chỉ có cao vài thước, bốn phía là từng tòa cung điện, nhưng cũng không lớn, đều rất bỏ túi. Vương Vũ nhìn một chút, tổng cộng là 360 ngôi đại điện, ở giữa vây quanh tòa kia thiên địa tháp. Từ góc độ của hắn, toàn bộ khu kiến trúc tổng diện tích thậm chí cũng chưa tới một trận bóng rổ lớn nhỏ. Nhưng trên thực tế nơi này có thể là vô cùng lớn. Cụ thể muốn nhìn quan chắc người góc độ. Tỷ như, Vương Vũ tại một ngôi đại điện bên trong phát hiện một cái kỳ dị bể cá đồng dạng đồ chơi, bên trong ánh sao lấp lánh, rất là mỹ lệ, nhưng người nào có thể tin tưởng, bên trong vậy mà đã bao hàm vạn đức cấp bậc tinh thần, cùng vô số sinh linh. Dù sao Vương Vũ cảm thấy, trước mắt hắn đều làm không được loại này. Cái này một cái bể cá, liền so với hắn thiên địa thuẫn đáng tiền gấp trăm lần. Mặt khác, đại điện trong đám, cùng loại bể cá dạng này tiểu thế giới chỗ nào cũng có, vẹn vẹn Vương Vũ nhìn thấy, liền đều có ngàn cái đông đúc. Bên trong vô số sinh linh chính nhọc nhằn khổ sở, vui vui sướng sướng sinh tồn. Nhưng quỷ dị chính là, ngoại trừ những này trong tiểu thế giới sinh linh bên ngoài, toàn bộ đại điện quần bên trong, không nhìn thấy một cái cao duy sinh mệnh, cũng không có đại la. Nơi này, thật giống như đại la chi mộ đồng dạng. Vương Vũ do dự hồi lâu, cũng không dám bước vào đại điện này quần, bởi vì hắn biết, hắn rất có thể đi vào liền không ra được. Đúng thế, đây tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng không biết chi địa, chớ nhìn hắn hiện tại liền đứng tại kiến trúc này quần bên ngoài, nhưng trên thực tế, hắn suy đoán kiến trúc này quần chỗ không gian chiều không gian phải rất cao. Nó không phải giấu ở lúc đầu tu tiên giới bên trong, mà là lúc đầu trong tu tiên giới, cất giấu một đầu tiến về tòa cung điện này quần con đường, chỉ bất quá bởi vì Thiên Xu Lao đang tự bạo tu tiên giới, để Vương Vũ ngoại ý muốn tìm tới nơi này. Được rồi, ta không muốn mạo hiểm, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Vương Vũ quay người, hắn mới vừa vận trở thành bước loạn trạng đại la, ngay cả nửa bước đại la đều không phải là đây, ở đâu ra lực lượng mạo hiểm? Bất quá nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy tại dãy cung điện một phương hướng khác, có một đạo cầu đồng hào quang kích phát, tựa như một cây cầu lương, đem dãy cung điện cùng cái nào đó khu vực liên tiếp. Đương nhiên, đối với Vương Vũ cái góc độ này đến xem, vẫn bất quá là đối ngoại tiếp ra một cái ống nước tử như vậy keo kiệt. Hắn chỉ có đặt mình vào trong đó, tài năng cảm thụ mênh mông cùng thần bí, bởi vì có thể liên thông dãy cung điện cầu đồng cầu chẳng khác gì là có được tùy thời ra vào quyền hạn, đây là hắn xa xa không cụ bị. Một lát sau, hắn xa xa nhìn thấy một cái bóng mơ hồ xuất hiện tại cầu đồng trên cầu, trong khoảnh khắc liền tiến vào bên trong khu cung điện, nhưng bị dị chính là, Vương Vũ cũng rất khó tại dãy cung điện tìm tới hắn. Cái này lập tức lại đẩy ngã Vương Vũ trước đó suy đoán, bên trong khu cung điện này cũng không phải là không có đại la, mà là không nhìn thấy. Vẫn là không liên quan gì đến ta. Vương Vũ tiếp tục lắc đầu, chưa từng nghĩ, ngay một khắc này, ở trên đỉnh đầu hắn Vương, vậy mà cũng có một đạo hào quang kích hoạt, hóa thành một đầu cầu đồng cầu liên thông dãy cung điện. Không chỉ như vậy, từ những phương hướng khác cũng có hào quang kích hoạt, cuối cùng đúng là tạo thành dòng dã 9 tòa cầu đồng cầu. Điều này đại biểu lấy 9 cái đại la. Vương Vũ hiếu kỳ suy đoán, cái khác 8 tòa cầu đồng cầu hắn chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ, nhưng ở trên đỉnh đầu hắn Phương tòa này cầu đồng cầu, hắn vậy mà nghe được mơ hồ tiếng người. Hắn cũng không dám vận động, chỉ là đem thiên địa thuẫn chậm chậm bay ra, tận khả năng tới gần nơi này tòa cầu đồng cầu, dùng loại phương thức này quan sát. Kết quả cái này thấy một lần phía dưới, hắn không khỏi có chút giật mình, bởi vì vậy mà gặp được hai người quen. Một cái là Lục Vô Trần, một cái là Ngũ Độc. Mặt khác, đi tại cầu vòng trên cầu người đúng là khoảng chừng 24 vị nhiều. Bọn hắn, tựa hồ cũng là nửa bước đại la, không đúng, đều không phải là, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác đều là cựu giai thái ớt, khoảng cách nửa bước đại la cũng chỉ trên lệch một bước. Mà từ bọn hắn đều là 22 một tổ đến xem, đều là lệ thuộc riêng phần mình thế lực khác nhau. Hẳn là điều này đại biểu lấy 12 vị đại la. Không đúng, bọn hắn tất cả đều là Khâm Thiên Giám Tiên Tri, hay là Đại Vũ Tế. Vương Vũ đống nhiên tỉnh ngộ lại. Nhìn xem bọn hắn xuyên qua cầu vòng cầu đi vào dãy cung điện, tiến vào tòa thứ nhất cung điện, rất khó được, Vương Vũ vừa vặn có thể thấy rõ cử động của bọn hắn. Bọn hắn tựa hồ ở nơi đó nhận lấy rất lớn cái nhiễu, liền rất quỷ dị. Rõ ràng bọn hắn lẫn nhau ngay tại cách đó không xa, thậm chí khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến lẫn nhau, nhưng chẳng biết tại sao, lại biểu hiện được giống như tất cả mọi người thất lạc đồng dạng. Không đầu con rồi đồng dạng xung loạn. Không, cũng không phải là như thế. Thì như bọn hắn liền rõ ràng đều có thủ đoạn. Một cái yêu tộc đại vu tế không nói hai lời, lấy máu, dùng máu của mình làm chỉ dẫn tiến lên, sau đó rất thuận lợi đã tìm được một tòa bể cá. Mà như Lục Vô Trần thì là cắn chốt lưỡi, hình thành đặc biệt tiên phủ dẫn đường, cũng tìm được một tòa cổ quái bể cá, tựa hồ mục đích của bọn hắn chính là vì tìm kiếm những này tiểu thế giới. Bất quá, khi bọn hắn tìm tới những này tiểu thế giới về sau, lại gặp đến phản kích, từ cái này chút bên trong tiểu thế giới giết ra đại lượng sinh linh cường hãn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn vượt ra khỏi người, yêu, quái phạm chủ, có thậm chí trực tiếp chính là các loại máy móc, loại lượng tử thái sinh vật. Song phương chém giết không ngớt, tình hình chiến đấu phi thường, vô cùng kịch liệt, mặc dù tại Vương Vũ giờ phút này xem ra, tựa như là đang nhìn bụng về ạ điểm phim, nhưng hắn biết đây chỉ là bởi vì quan sát khoảng cách quá xa, không gian chồng chất quá nhiều đưa đến sai lệch. Thật muốn đặt mình vào bên trong, hắn làm không tốt cũng sẽ kinh ngạc. Bởi vì liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, đã có 3 cái yêu tộc đại vũ tế, 2 cái nhân tộc Khâm Thiên Giám Tiên Chi chết tử, thi thể đều bị xem như chiến lợi phẩm mang về, phản phất là cái gì mỹ vị chân tu đồng dạng. Ngũ Độc, cứ thế mà chết đi. Không kịp nói một tiếng gặp lại. Bất quá những người còn lại cơ bản đều có thể giết vào tiểu thế giới, từ đó cướp lấy một loại nào đó vật chất, sau đó cũng không ham chiến, cấp tốc rút lui. Toàn bộ hành trình ước chừng có 20 giây. Không, Vương Vũ quan chắc góc độ là 20 giây, giống như là đang nhìn một bộ ạ niệm phim ngắn, nhưng hắn đoán chừng, nếu là tại Lục Vô Trần những người kia thị giác, khả năng đây có lẽ là 20 năm. Cho nên những cái kia đại la bồi dưỡng đại vũ thế, bồi dưỡng Khâm Thiên giám tiên tri, là vì tới đây cướp đoạt vật liệu. Làm sao cảm giác, khu cung điện này, giống như là không thuộc về thế giới này một thế giới khác đâu. Bởi vì chỉ có dạng này, vật chất mới có thể không giống, mới cần dùng loại này đắt đỏ phương pháp đi cướp đoạt. Rất nhanh, những người còn lại trở về, cái kia đạo cầu vòng cầu một giây đều không có kiên trì, lập tức gián đoạn, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, mà những phương hướng khác tám tòa cầu vòng cầu cũng ở sau đó lần lượt biến mất. Loại này cướp đoạt kết thúc. Vương Vũ suy tư một hồi, quả quyết triệt thoái phía sau, lui về lúc đầu vết nứt không gian bên trong, trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn dám lên trước một bước tiến vào khu cung điện kia chỗ thế giới, hắn sắp mở bắt đầu hắn nhân sinh bên trong lần thứ hai xuyên qua. Đúng vậy, trực tiếp tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Cùng xuyên qua khác nhau ở chỗ nào đây? Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là rất kích thích. Nhưng hắn giả, nhảy nhót bất động, không cần thiết như thế sóng. Thế giới rất lớn, ta không muốn đi nhìn xem. Sau đó, Vương Vũ tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là dứt khoát kiên quyết từ những này trong vết nứt không gian xuyên qua, rời đi, tầng tầng xuyên qua. Khi hắn một hơi xuyên qua không sai biệt lắm có 300 đầu cự đại không gian khe hở về sau, đột nhiên có một loại không khỏi hiểu ra. Hắn muốn rời đi, tựa như là rời đi đảo Hoa Nguyên ngư nhân. Hắn đứng tại cuối cùng một khe hở không gian trước, sau lưng tựa hồ chính là trong đảo Hoa Nguyên chủ nhân, tại đối với hắn vẫy tay từ biệt, tiến lên một bước, chính là thế giới của hắn, về sau một bước, chính là thế giới xa lạ. Những này vết nứt không gian xuất hiện, không phải là không có nguyên nhân, bởi vì nơi này chính là một cái lối đi, cổ lão thông đạo. Bây giờ chỉ cần hắn rời đi, cái lối đi này liền đem sụp đổ, cũng không tiếp tục phục tồn tại, bởi vì không cách nào duy trì thăng bằng. Hắn đi qua những năm này trong này, chỉ là tạm hoãn cái này cân bằng bị đánh phá thời gian. Hiện tại, cũng rốt cuộc duy trì không ở như vậy, vẫn là gặp lại đi. Vương Vũ mỉm cười, chui ra cuối cùng một khe hở không gian, không cần quay đầu lại nhìn, ở trong đó đã tốc độ ánh sáng đổ sụp. Khu cung điện kia thế giới, cũng đem cùng hắn lại không nửa điểm quan hệ, từ nay về sau, có thể tìm tới dãy cung điện thế giới, cũng chỉ có kia 12 vị đại la, bởi vì chỉ có bọn hắn có thể bố trí kích hoạt cầu tuần cầu. Thậm chí lúc này, Vương Vũ cũng không nhịn được suy nghĩ, hắn chỗ thế giới này, nếu như từ dãy cung điện chỗ thế giới nhìn qua, như thế nào quang cảnh đâu? Sẽ hay không có khác thế giới cùng loại lớn la nhất dạng tồn tại sẽ xâm lấn thế giới của bọn hắn, tiến hành cướp đoạt. Phía trước bắt đầu xuất hiện càng nhiều đồ sụp vật, càng hỗn loạn hỗn độn linh khí, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Vũ ngược lại cảm thấy thân thiết, xem ra là không sai, hắn trở về. Thậm chí tại những này hỗn độn linh khí bên trong, hắn đều có thể cảm ứng được có cường đại sinh mạng thể tại sinh động, có người tại thanh lý, tại khai quật cái này đổ sụp tu tiên giới phế tích. Đúng vậy, sẽ không sai, Vương Vũ vô thanh vô tức xuyên qua, rất nhanh liền thấy được một đội võ trang đầy đủ thái ớt chân tiên, bọn hắn bố trí lấy đại trận, tại vĩnh cô tiên khí trợ giúp dưới, đối đổ sụp tu tiên giới phế tích tiến hành cứu giúp thức, cướp đoạt. Không sai, cướp đoạt. Ai sẽ không thích tài nguyên đâu? Hỗn độn linh khí đồng dạng cũng là tài nguyên một loại a, cái này trắng hoa hoa tài nguyên bỏ ở nơi này, ai sẽ ngốc đến thờ ơ? Đúng không? Đem tất cả tài nguyên đều thu thập sạch sẽ, đều ép khô, bảo tồn ở trong tay chính mình, giấu ở trong hầm ngầm, thấy được sợ được, nằm tại tài nguyên bên trên đi ngủ, lúc này mới phù hợp logic. Chương 558, Hàn giới chương 558, Hàn giới Vương Vũ không có quấy rầy những này tại cứu giúp tính cướp đoạt thái ất, mà là quay đầu trở về, tại cái khác khu vực đồng dạng triển khai cứu giúp tính cướp đoạt. Hắn hiện tại không những đối với những cái kia đại la khử mị, đồng thời cũng đối toàn bộ thế giới vận hành phương thức khử mị. Tựa như là có một ca khúc bên trong hát như thế, cho tới bây giờ liền không có chúa cứu thế. Thế giới này, không bất kỳ cái gì thế giới bên trong cũng sẽ không sinh ra tự nhiên công bằng, công chính. Không tồn tại. Cũng không có gì quả báo nhân quả. Nếu có kia nhiều lắm thì một vị nào đó đại la cấp tồn tại một chút xíu nhân tử, vớt xuống đến một chút xíu vụn bánh mì. Những thế giới này vận hành logic chính là như vậy, không có chân chính sáng thế thần những món kia, bởi vì đại la chính là sáng thế thần. Vương Vũ hiện tại liền có thể sáng tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, hắn có thể không hiểu chưa? Công bằng công chính chỉ nói là cho phàm nhân hoặc là kẻ yếu đi nghe, để phàm nhân đi học tập đi phát dương quang đại, đi tuân theo tuân thủ. Hắn không cần tuân thủ, chỉ đơn giản như vậy. Đạo nghĩa, hiệp nghĩa. Thật xin lỗi, nếu như đây là một giấc mộng, mời ngủ tiếp, không muốn tỉnh lại, đây có lẽ là một cái đáng giá an ủi mỹ hảo cố sự. Rất nhanh, Vương Vũ liền phát hiện không chỉ hắn cùng kia đội thái ớt tại cứu giúp tính cướp đoạt, còn có rất nhiều, tất cả mọi người tại không nói tiếng nào làm việc đây. Trong đó đại bộ phận là các lớn chư thiên tiên giới bên trong thiên binh thiên tướng, tại vĩnh cố tiên khí trợ giúp dưới, phi thường chính quy, phi thường có hiệu suất, thật giống như cỡ lớn lũng đoạn công ty như thế. Còn có một phần nhỏ tựa như là tư doanh nhỏ quán chủ, cũng lén lút, đoạn tử tuyệt tôn đồng dạng điên cuồng cướp đoạt. Bao quát Vương Vũ cũng giống vậy, a đại đừng nói a nhị. Ở trong đó Vương Vũ lờ mờ cảm ứng được, bên trong có nửa bước đại la, trong đó có lẽ có ẩn nguyên thần quân, có lẽ có tình tuyết, từng cái hung ác đến không được. Hắn không dám lên trước chào hỏi, chỉ là lén lút đi ngang qua. Nhưng hắn tựa hồ cũng có một loại nào đó ưu thế, chính là hắn tại hỗn độn linh khí bên trong cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Đương nhiên cũng không bài trừ tất cả mọi người là minh bài, chỉ bất quá bây giờ cái này sụp đổ tu tiên giới thân thể tàn phế quá khổng lồ, cho nên cũng liền không quan trọng chém giết cạnh tranh, chỉ cần không phải mặt đối mặt gặp nhau. Cái này tu tiên giới phế tích là thật khổng lồ a, bên ngoài đám người kia hẳn là đều cứu giúp thức cướp đoạt 3 và 5, còn không thể cướp đoạt nhiều ít đây. Các loại, tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Làm Vương Vũ cũng đi theo cứu giúp tính cướp đoạt cửu tiền, kiếm lời ước chừng 100 vạn ước điểm linh khí khỉ, đột nhiên đã cảm thấy có chút bất an, tựa hồ có chuyện gì muốn phát sinh. Sau một khắc, quả nhiên chỉ thấy những cái kia các thế lực lớn cướp đoạt đội ngũ đồng loạt kết thúc công việc, rút lui, bao quát những cái kia nửa bước lại là, cũng có một cái tính một cái rút đi, tựa hồ có thay đổi gì là khó mà đối kháng. Vương Vũ cũng không dám lãnh đạo, đội vàng thoát ra cái này tu tiên giới phế tích, khóa chặt một cái hư hư thực thực nửa bước đại la lão huynh liền đuổi theo. Kết quả hắn thực lực còn chưa đủ, hắn mới đuổi 3 giây, liền bị vị nhân huynh kia cho dễ như trở bàn tay vứt bỏ. Quá nhanh. Kia nửa bước đại la cơ hồ 1 giây liền có thể lướt đi 9000 vạn dặm, nếu là đối phương thủy chung là thẳng tắc bay lượn thì cũng thôi đi, mấu chốt đối phương còn tại trong khoảng thời gian ngắn ra ra vào vào mỗ mấy cái đặc thủ chiều không gian, sau đó đã không thấy tăm hơi. Cái này thiên ngoại tiên, có chút khó đỉnh. Vương Vũ một người lẻ loi chơ chọi lơ lửng tại khắp không bờ bến trong bóng tối, thậm chí không cảm ứng được kia 12 vị đại la chỗ thành lập chư thiên tiên linh giới, ngoại trừ kia đã biến thành phế tích tu tiên linh giới, hắn cái gì đều không cảm ứng được. Không đúng, 24 tiết khí. Cỏ. Vương Vũ toàn thân lông tơ đứng đấy mồ hôi lạnh đều xuất hiện, hắn tính biết vì cái gì 3 và 5, tu tiên giới phế tích đều không có bị lược đoạt sạch sẽ, bởi vì thiên ngoại thiên 24 tiết khí là thật hung tàn a. Không cách nào hình dung vậy cụ thể khủng bố đến mức nào. Dù sao bên trên 1 giây còn tại ngoài ước vạn dặm, 1 giây sau liền đã bao phủ toàn bộ khu vực, kia nhấc lên linh khí triều dâng, tùy tiện một cơn sóng phải có 100 vạn ước linh khí đương lượng. Mà dạng này đầu sóng, vẹn vẹn đông đảo đầu sóng bên trong phi thường không đáng chú ý một cái, Vương Vũ thậm chí có thể cảm ứng được, kia đầu sóng chỗ càng sâu, còn cất giấu một loại làm hắn đều run sợ, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức sinh linh. Phi thường cường đại, nhưng lại mang theo một tia không hiểu quen thuộc. Các loại, không phải là Hàn Hào điều đi. Không đúng, là Hàn Hào thú, hay là Hàn Hào thần thú. Vương Vũ cảm thấy đại la tại hắn trước mặt đều không đủ nhìn. Trốn là trốn không thoát, cũng không có cái gì địa phương có thể tránh né. Vương Vũ trong nháy mắt hóa thành một sợi bụi bặm, lấy thiên địa thuẫn bảo vệ quân thân, để cho mình khí tức trở nên vô cùng nhỏ bé mặc cho kia đầu sóng xung kích, đem hắn mang hướng càng thêm xa xôi khu vực. Bởi vì bất luận cái gì nếm thử đối kháng khả năng, đều là đang tìm cái chết. Nhưng Vương Vũ vẫn còn nghĩ quá đơn giản, thật sự là hắn là bị đầu sóng trôi đi, nhưng cùng lúc cũng bị chiều sâu đông kết. Một loại so với hắn biết rõ hiểu biết thương minh hàn khí càng kinh khủng, đơn giản muốn đột phá hắn lý giải hạn mức cao nhất thương minh hàn khí trực tiếp xuyên thấu hắn thiên địa thuẫn. Đúng vậy, ngay cả thiên địa thuẫn đều mà tấu. Cái này ít nhất phải là cấp 36 thương minh hàn khí. Trên thực tế, tu tiên giới bên trong chưa bao giờ có cấp 36 thương minh hàn khí khái niệm, đo tối cao ghi chép là cấp 18 thương minh hàn khí. Mà cái này cấp 36 thương minh hàn khí là chính Vương Vũ tính toán ước định ra, cho nên hắn thậm chí có thể xác định, cái này cấp 36 thương minh hàn khí có thể tổn thương đến đại la. Loại này kinh khủng thương minh hàn khí, vì cái gì không có trở thành tam thai? Vương Vũ trong đầu hiện lên một ý nghĩ như vậy, một giây sau, cái này thương minh hàn khí tiểu xuyên thấu hắn thứ nhất danh sách cùng thứ ba danh sách. Chỉ còn đệ nhị danh sách còn tại kéo dài hơi tàn. Tựa hồ hắn cái này ngũ giai mèo con trận hơn một chút dáng vẻ. Nếu hắn cố gắng vận chuyển, phải chăng có thể tránh thoát? Không, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên mắt nhìn thấy kia kinh khủng cấp 36 thương minh hàn khí liền muốn ăn mòn tiền đến, Vương Vũ quyết tâm liều mạng, không phản kháng mặc cho cái này thương minh hàn khí đến đóng băng băng phong. Bởi vì hắn tất cả khí tức đều thu liễm, dù là hắn bị thương minh hàn khí ăn mòn một lạnh tấu tim, hắn vẫn như cũng là một cái một điểm khí tức đều không có băng vô cùng. Sẽ bị loại kia kinh khủng thương minh hàn khí chiều cường lôi cuốn, không biết phóng tới phương nào. Nhưng ít ra hắn sẽ không chết. Thế nhưng là nếu như hắn nếm thử phản kháng lời nói, một khi dẫn tới thương minh hàn khí chiều cường bên trong cái chủng loại kia kinh khủng sinh mạng thể, kia ngược lại hắn phải chết không nghi ngờ. Vương Vũ phán đoán hoàn toàn chính xác. Hắn tựa như là một cái nhỏ bé băng tinh bụi bặm, là như vậy không có ý nghĩa, cùng cái khác băng tinh bụi bặm cùng một chỗ, bị kia kinh khủng hàn chiều cho lôi cuốn, đánh thẳng vào, không biết được đưa tới chỗ nào, ước chừng nửa giờ sau, kia hàn chiều xung kích tốc độ thoáng chậm dần, Vương Vũ cùng cái khác băng tinh bụi bặm cùng một chỗ, rơi xuống dưới. Hắn vốn cho rằng có thể như vậy trốn qua một kiếp, nhưng chưa từng nghĩ có một loại càng thêm mạnh mẽ lực đạo xuất hiện, đem hắn tính cả cái khắc băng tinh bụi bặm, còn có cái khắc đại lượng thương minh hàn khí cho một ngụm nuốt vào. Tình huống có chút không ổn, nhưng tựa hồ cũng không có càng hỏng bét, bởi vì bị nuốt vào về sau, thương minh hàn khí cường độ chẳng những không có tiếp tục tăng cường, ngược lại bắt đầu hạ xuống. Làm ước chừng hạ xuống đến 30 cấp thời điểm, Vương Vũ ngũ giai mèo con trận liền dẫn đầu thoáng làm tan. Không sai, mặc dù trước đó nhìn như là bị băng phong lạnh thấu tim, nhưng hắn ngũ giai mèo con trận như cũ có lưu dư lực. Có lẽ dùng để đối kháng toàn bộ thương minh hàn khí chiều cường không đủ dùng, nhưng khi tình huống dưới mắt xuất hiện biến hóa sau khi, hắn liền lập tức thu được tự do. Bất quá hắn cũng không dám quá lộ liễu, chỉ là cẩn thận vận chuyển ngũ giai mèo con trận chờ đợi tốt hơn thời cơ, thế nhưng là, không có thương minh hàn khí chỉ hạ xuống đến 30 cấp, liền không còn hạ xuống, ngược lại một mực ổn định cái này tầng cấp. Cái này cấp bậc, đối bình thường thái ớt cửu giai đều có thể tạo thành hủy diệt tính băng phong tổn thương. Đáng nhắc tới chính là, vừa mới kia thời gian nửa tiếng, kia cấp 36 thương minh hàn khí liền đã đối Vương Vũ tạo thành ước chừng 50 ức điểm thương tổn. Tương đương với xử lý hắn một nửa điểm HP, mấu chốt hắn còn không có biện pháp vận dụng các loại thần thông tiên pháp hoặc tam thai diện hóa đến phân gánh miễn trừ tổn thương, ngay cả tự lành năng lực đều cho phong bế. Có thể nói là tương đương nguy hiểm. Giờ phút này, đang lúc Vương Vũ một bên khôi phục sinh mệnh, một bên chờ đợi thời cơ thời điểm, chỉ nghe thấy một trận kỳ quái âm tiết truyền đến, có điểm giống chim hót, nhưng phức tạp hơn, cái này rõ ràng là một loại hoàn toàn mới ngôn ngữ. Hơn nữa còn không có ma hóa. Vương Vũ chỉ nghe mấy chục câu, liền cơ bản hoàn thành giải mã, cung cấp tốc mượn nhờ nó đặc điểm, đem cái này ngôn ngữ cho toàn diện nắm giữ. Cũng sơ bộ nắm giữ tin tức tương quan. Khá lắm, hắn đây là lại phát hiện một cái mới tu tiên giới. nhưng cùng hắn trước đó chỗ cái kia tu tiên giới chỗ khác biệt ở chỗ, đây là một cái từ cực hạn thương minh hàn khí tạo thành đặc thù tu tiên giới, nơi này sinh hoạt sinh linh có thể xưng là thương minh người, nói lời gọi thương minh ngữ, ngay cả bọn hắn chỗ tu tiên giới đều có thể gọi hàng giới. Thậm chí, những này thương minh người cũng không phải không biết tình huống bên ngoài, bọn hắn với bên ngoài tu tiên giới, thậm chí đại la đều như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đối sẽ không đem phía ngoài sinh linh coi là đồng tộc, ngược lại không có việc gì ngay tại thương minh lệnh thần dẫn đầu dưới, với bên ngoài cái kia tu tiên giới cùng phụ thuộc một chút cứ điểm khởi xướng cướp đoạt. Tựa như hải tặc. Cùng Vương Vũ còn từ những này trong lời nói thôi diễn giải mã ra, 24 tiết khí bên trong, còn có thương minh tộc tử địch, hỏa tinh tộc, cùng lửa giới, đồng dạng là đơn nhất tu tiên giới. Bọn hắn hỏa thần cùng lệnh thần, đều là đại la cái kia cấp bậc sinh linh cường hãn. Mà bây giờ, bất quá là thương nô tộc ra ngoài đi săn cướp đoạt một lần thu hoạch lớn. Mấy trăm cường đại thương nô tộc nhân giờ phút này đang vùi thiên vui thu thập chiến lợi phẩm. Vương Vũ vừa lúc cũng coi là chiến lợi phẩm một trong. Giờ khắc này, hắn đều không thể không cảm tạ những này thương nô tộc nhân cướp đoạt vật tư nhiều lắm, tạm thời còn chưa tới phiên hắn, mà xem xét đám này thương nô tộc nhân lục soát loại bỏ vật liệu tinh tế, là hắn biết, hôn không đi qua, tuyệt đối không che giấu được đi. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm. Vương Vũ lập tức nhanh chóng vận chuyển ngũ giai mèo con trận, đầu tiên hóa giải thứ nhất danh sách ngũ ẩn tiểu cầu trận, sau đó giải phong huyết mạch tiến hóa độ. Đúng vậy, huyết mạch tiến hóa độ lúc trước hắn tam thai kháng tính soát đầy về sau, một lần tiêu thăng đến 145. Còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ cho phong tồn. Mà 145 tiến hóa độ ý vị như thế nào đâu? Mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý huy sái hạt giống, lưu lại vô số hậu đại, thậm chí như hùng tộc cổ tiên nhân như thế, thành lập một cái khổng lồ cổ hùng tộc quần. Đương nhiên, cũng có thể vào giờ phút này phát huy trọng yếu tác dụng. Thì như, xá ba. Đúng vậy, đây chính là duy nhất chính xác. Cấp 36 thương minh hàn khí rất khủng bố. Vương Vũ trước đó cũng là ăn không có kinh nghiệm thua thiệt, không phải thành thành thật thật lưu tại tu tiên giới trong phế tích cũng liền không sao. Hoặc là dù là cho hắn 3 giây thời gian làm phòng bị, cũng là có thể vượt qua đi. Phàm nhân đều có thể thông qua kiến tạo phòng ốc, mặc áo dày phục đến chống cự nhiệt độ thấp đây. Chương 559, công thủ dịch thế chương 559, công thủ dịch thế giờ khắc này, làm huyết mạch tiến hóa độ hoàn toàn giải phóng, cũng không để cho Vương Vũ sinh mệnh cấp độ nhảy lên đến tối cao, cứ việc có khả năng này, nhưng hiển nhiên trước mắt huyết mạch tiến hóa độ là xa xa không đủ. Cho nên chỉ có thể biểu hiện ra cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực, cũng chính là cái gọi là đại bổ. Đây cũng là Vương Vũ trước đó tùy ý thương minh hàn khí băng phòng, lại không thế nào lo lắng nguyên nhân, thật muốn đem hắn 100 ức điểm HP đều cho tiêu hao hết, hắn cũng sẽ không lập tức tử vong, tính mạng của hắn tiến hóa độ liền sẽ nhảy ra tiêu hao, chỉ cần trong tay hắn còn có đầy đủ linh khí, như vậy hiệu chết vào tay hay thật đúng là không biết. Bao quát giờ phút này, hắn cũng hoàn toàn có thể dùng sinh mệnh tiến hóa độ đến chống cự thương minh hàn khí, đổi mới hàn khí kháng tính. Kỳ thật hắn vẫn là rất động tâm, nhưng lý trí để Vương Vũ cũng không có làm như thế. Soát thương minh hàn khí nhất định phải đối kháng thương minh hàn khí. Cái này hàn giới bên trong đã tồn tại có thể so với đại la hàn thú, như vậy đối hàn khí trưởng không nên như sợi tóc tinh tế tinh vi, như giống mạng nhện toàn diện. Dưới loại tình huống này, dù là thiếu một sợi hàn khí, đều sẽ lập tức kinh động kia mạnh nhất hàn thú, đây là khẳng định. Cục diện dưới mắt đã không phải là đơn giản đối kháng liền có thể giải quyết vấn đề. Hắn nhất định phải tìm kiếm thời cơ tốt nhất, cho nên hắn căn bản không soát hàn khí kháng tính, không phản kháng, chỉ là tại lúc này rút ra một sợi lông, đây là đại biểu cho hắn thịnh vượng nhất sinh mệnh lực chí tôn lông tơ. Cơ hội có thể phục khắc hắn chín thành chín thứ nhất danh sách thực lực. Sau đó hắn cho hắn rót vào 10 ức điểm linh khí, làm đăng ký tài chính, lại đem hắn kích hoạt. Mà tại kích hoạt một máy mắt, hắn cũng thi triển thay mận đổi đảo, thâu thiên hoán nhật chi pháp, đem chân thân của mình giấu ở chí tôn lông tơ quân bên trong, trực tiếp đem tất cả thương minh hàn khí nợ nần đều ném cho lông tơ quân. Đúng, đây chính là xá ba. Mà thu được tự do thân Vương Vũ thì nắm chặt thời gian cấp tốc vận chuyển thứ nhất danh sách ngũ hồn tiểu cầu trận, đem tổn thất sinh mệnh lực khôi phục sau đó lại lần rút ra một cây chí tôn lông tơ, bắt trước làm theo, tiếp tục thay mận đổi đảo, thâu thiên hoán nhật. Hình thành đệ nhị trọng hàn rào. Sau đó tiếp tục xáo ba không chỉ. Cho nên, làm rốt cục có thương minh tộc tìm tới Vương Vũ cái này chiến lợi phẩm thời điểm, hắn đã rút ra 128 căn trí tôn lông tơ, tiêu hao 1.280 ức điểm linh khí, cho hắn an bài 128 nặng hàn rào, xáo ba 128 lần. Lần này, liền xem như cấp 36 thương minh hàn khí, cũng đừng nghĩ xuyên thấu tiến đến. Đi chép, đùi bằng hàn khí châu một viên, phẩm cấp không biết. Giờ phút này, bên ngoài cái kia thương minh tộc nắm lên Vương Vũ chỗ hàn khí tinh thể. Hắn mặc dù hóa thân bụi bặm, nhưng thương minh hàn khí không ngừng xuyên đấu, cũng sẽ hình thành tinh thể. Mà xem kết tinh trạng thái nhiều ít, cũng cơ bản có thể tính toán ra hắn có bao nhiêu nhiệt lượng, nhiều ít trình độ, tự nhiên là có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu thực lực. Điểm này, Vương Vũ là biết đến, cho nên hắn liền rõ ràng chính mình tuyệt đối không che giấu được oan. Lúc này đằng sau lập tức có một cái địa vị cao hơn thương minh tộc nhân tiến lên, mang đi hàn khí tinh thể đem nó đặt ở một cái đặc thù trắng ngọc bàn bên trên, sau đó khởi động một loại nào đó kết cấu, trong nháy mắt, từ phía trên liền có một đạo cùng loại âm dương nhị khí. Nhưng tuyệt không phải âm dương nhị khí bạch ngọc hàn quang tinh chuẩn chiếu xạ mà xuống. Không đúng, là xuyên đấu, không phải chiếu xạ. Bởi vì cái này trên thực tế là cấp bậc chí ít đạt đến cấp 40 tinh thuần thuần túy thương minh hàn khí. Trong chốc lát, cái này có thể nói là chí tôn cứu cực thương minh hàn khí tiểu xuyên thấu Vương Vũ 7 tầng tầng hàn rào, cuối cùng đúng là một hơi xuyên thấu 99 tầng lúc này mới kết thúc. Trên thực tế, cái này chí tôn cứu cực thương minh hàn khí còn có thể tiếp tục xuyên thấu, nhưng bị cái kia thương minh tộc nhân tắt đi, tựa như là phàm nhân kiểm an, sẽ chỉ kiểm tra đến nhận biết hạn mức cao nhất là được, không có ai sẽ đột phá cái này hạn mức cao nhất, kia không phù hợp thưởng thức logic, cũng bất lợi cho chi phí khống chế. Đúng không? Loại này bụi bặm hàng khí châu không chỉ Vương Vũ một viên, chiến lợi phẩm nhiều đến mấy trăm vạn kiện, ai sẽ biết trước, có thể đối một viên bình thường bụi bặm hàng khí châu mắt xanh tăng theo cấp số cộng đâu. Cấp 27. Bên trong là một cái hùng tộc nam tính thái ất, thực lực lớn nước tại thất giai, có thể đem ra luyện đan. Đây coi như là hoàn thành giám định. Lập tức Vương Vũ chỗ hàn khí kết tinh liền được phân loại cất kỹ, tự có thương minh tộc nhân đem nó đóng gói lại, tiếp xuống có thể là đấu giá, cũng có thể là bán ra, hoặc là thống nhất xử lý. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vương Vũ là thành công vượt qua một kiếp. Bởi vì nhìn những này thương minh tộc nhân phản ứng, bọn hắn đôi bắt được thái ất cửu giai chân tiên tựa hồ cũng không làm sao hưng phấn, tỉ như liền có một cái thương minh tộc nhân liền lồ bầu, rất lâu không có đi săn đến nhân tộc thái ất nữa nha, nhất là nhân tộc nữ tử, đó mới là cực phẩm. Bên cạnh lại có một cái thương minh tộc nhân cảm thán nói, ta càng ưa thích thanh long thái ất, hương vị kia có một phong cách riêng, nhất là trải qua 28 nói đóng băng chỉnh tự làm việc xử lý về sau, về phần hùng tộc thái ất hay là luyện đan tốt. Rất nhanh, Vương Vũ liền bị chuyển rời đến một cái khác khu vực, ở chỗ này cũng có rất nhiều tương tự chiến lợi phẩm bị chất đống, tựa hồ cũng là lấy ra luyện đan phế liệu. Nhưng cái này luyện đan tựa hồ còn chưa bắt đầu, ngược lại là có từng đạo tinh thuần thương minh hàn khí không chút kiêng kỵ thổi lất phất, tựa hồ tại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Luyện đan. Vương Vũ suy tư, tính toán, quan sát đến, trong lòng liền biết đại khái. Lập tức, hắn không chút do dự thu hồi vậy không có bị xuyên thấu 29 căn chí tôn lông tơ, đem nó một lần nữa diễn hóa thành sinh mệnh lực. Sau một khắc, hắn cường hoành huyết mạch liền hiệp đồng thứ nhất danh sách ngũ luận tiểu cầu trận, bắt đầu đối kia đóng băng xuyên thấu 99 tầng chí tôn hàn khí phát động công kích. Không sai, Vương Vũ đây coi như là thẻ một cái bờ UG. Lúc trước hắn không phản kháng, là bởi vì còn không có thông qua kiểm tra, hắn môi đối kháng hấp thu tiêu hao một sợi thương minh hàn khí, cũng là có thể bị kiểm tra ra. Thuộc về có ngược dòng tìm hiểu. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn thành kiểm tra, đang đứng ở chờ đợi luyện đan khu vực an toàn. Mà cái gọi là luyện đan, đó là đương nhiên sẽ có tỷ lệ xuất hiện phẩm chất vấn đề, đúng không? Bởi vì các ngươi muốn luyện không phải là các ngươi quen thuộc hàn khí, mà là ngoại giới linh khí. Đối với các ngươi am hiểu địa phương, vậy ta không lời nào để nói. Đến các ngươi không am hiểu địa phương, ta nếu là còn không đạt được gì, đó mới là kỳ quặc quái gở. Nói cách khác đến tiếp xuống phân đoạn, thương minh tộc nhân đã không cách nào chính xác truy tung mỗi một sợi hàn khí hướng đi. Bởi vì muốn luyện đan nha, khẳng định là lấy thương minh hàn khí làm cơ sở. Có chỗ tiêu hao không phải rất bình thường. Công thủ dịch thế vậy. Trước đó Vương Vũ có bao nhiêu chật vật, giờ phút này liền có bao nhiêu hung ác. Loại kia đại biểu chí tôn cứu cực, thuần túy thương minh hàn khí liền thành con cựu trắng nhỏ, căn bản không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc liền bị Vương Vũ liên tục công phá thập trọng, giải phóng 10 cái chí tôn lông tơ, trong đó đông kết băng phong thương minh hàn khí liền bị Vương Vũ cho hấp thu, một nửa lưu tại thứ nhất danh sách dùng để soát thương minh kháng tính, một nửa đưa đi thứ ba danh sách, giao cho tạo hóa băng linh đan tiến hành luyện hóa. Đây chính là hắn thu hoạch thương minh kháng tính hai cái đầu nguồn. Một tiên tiên một hậu tiên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá loại này chí tôn cứu cực thương minh hàn khí cũng thật mạnh mẽ khó chơi, ngang ngược cản rỡ, khó mà áp chế. Lấy Vương Vũ chi lực giờ phút này cũng chỉ có thể dừng bước tại thập trọng, không thể tiếp tục thúc đẩy. Mà cái này thương minh hàn khí ở trong cơ thể hắn đơn giản tựa như là đại náo thiên cung, đè lại đầu này, nhét lên đầu kia, Vương Vũ đều phải dùng ra tất cả bộ liếng, xuất động tam thai diễn hóa, ngũ giai mèo con trợn, các loại át chủ bài tế xuất, lúc này mới thuận lợi đem nó ngăn chặn. Tại ở trong đó, thứ nhất danh sách đi là lấy thương đổi thương con đường. Thứ ba danh sách thì là đi lớn nhất công ước đan con đường. Không dễ dàng a, hắn lớn nhất công ước đan tích bụi 4, 5 và 5, không nghĩ tới lại còn có thể phát huy được tác dụng. Tóm lại tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Thứ nhất danh sách bên trong, kia một nửa chí tôn cứu cực hàn khí đem Vương Vũ huyết mạch khí huyết cho đóng băng một gốc dạ tiếp một gốc dạ, thương vong vô số, nhưng hắn sinh mệnh lực nhưng thủy chung liên tục không ngừng, sẽ đưa lên đi để ngươi tổn thương do giá rét, chết quóng, sau đó tự lành, ngươi liền thành ta một bộ phận. Trước mắt xem ra hết thảy thuận lợi. Thứ ba danh sách bên trong thì là linh đan thế chiến 42 hỗn độn chi chiến. Lớn nhất công ước đan bên trong bây giờ không chỉ là linh khí, mà là tứ thai, âm hỏa, tà phong, dương lôi, cộng thêm nghèo nàn. Không sai, Vương Vũ cho mệnh danh, cái này thương minh hàn khí hoàn toàn chính xác có tư cách làm thứ tư thai. Hắn rất hoài nghi tu tiên giới sở dĩ không có thứ tư thai, vẹn vẹn bởi vì không giải quyết được. Cứ như vậy xong tuyến tắc chiến tranh kéo dài 10 phút tả hữu, Vương Vũ liền đại hoạch toàn thắng. Thứ nhất danh sách thành công soát ra nghèo nàn kháng tính, Vương Vũ căn cứ chi tiết, cho tạm thời định nghĩa 10.000 điểm kháng tính hạn mức cao nhất, bây giờ hắn nghèo nàn kháng tính ước chừng là 100.000. Hắn cũng vì này tiêu hao 1.000 năm thọ nguyên. Chỉ có thể nói có chút khó khăn. So với hắn lúc trước soát tam thai còn khó một chút. Trái lại thứ ba danh sách, liền thành thạo điêu luyện được nhiều, bởi vì lớn nhất công ước đan nhà, đơn giản chính là người đại diện chiến tranh, Vương Vũ tiên khu căn bản không cần tự thân lên chiến trường. Đây cũng là tiên thiên hậu tiên khác nhau. Đồng dạng cũng là ưu thế của hắn chỗ. Đánh thắng trận đầu chiến tranh, cũng không cần nghỉ ngơi, Vương Vũ lập tức bắt đầu trận thứ hai chiến tranh. Bởi vì không biết lúc nào đám này thương minh tộc nhân liền sẽ bắt đầu luyện đan, hắn đến trước đó chạy đi, về phần nói trốn vào thương minh tộc nhân lò luyện đan, đó là không có khả năng, hắn sẽ không liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Lần này, Vương Vũ nhất cổ tác khí, bao táp tiến mạnh, một hơi giết mặc vào thập vũ trọng, trước đó soát ra lạnh lẽo kháng tính tạo nên tác dụng. Bất quá tại phân phối bên trên, lại không thể một phân thành hai. Thứ nhất danh sách chỉ điểm lục trọng hàn khí, còn sót lại cửu trọng đều bị dẫn dắt đến thứ ba danh sách, giao cho lớn nhất công ước đan xử trí. Không có cách, tiên tiên huyết mạch khí huyết chi lực tất nhiên có các loại ưu thế, nhưng dù sao cũng là nhục thân tiếp địch, hiệu suất phải kém một chút. Nhưng lớn nhất công ước đan đó là thật sóng cuồng không ngừng, rất có một chút càng nhiều càng tốt điên. Trên thực tế cũng đúng là như thế, thứ ba danh sách lớn nhất công ước đan đơn giản chính là tam thai của ngẫu nghèo nàn tốt nhất chiến trường. Cho dù là cựu trọng hàn khí gia nhập vào, đều không chiếm được ưu thế, loảng xoảng bang dừng lại dẹp, liền biến thành ôn nhu tiểu tức phụ. Mà lúc này, thứ nhất danh sách huyết mạch khí huyết còn tại gian nan khổ chiến đây. Vương Vũ cũng liền không trông cậy vào thứ nhất danh sách, trực tiếp dùng thứ ba danh sách tiếp tục, đệ nhị danh sách mèo con trận làm hậu cần trợ giúp, lúc trước hắn lấy được 100 vạn ức điểm linh khí, bây giờ đạn dược sung túc, lúc này không mở ra sát giới, chờ đến khi nào? Chương 560, vạn thọ vô cương chương 560, vạn thọ vô cương một lát sau, tin chiến thắng truyền đến. Thứ ba danh sách bên trong lớn nhất công ước đan hoàn thành đối kiệu cựu trọng hàn khí áp chế, cứ việc đây cũng không có nghĩa là triệt để có được đối loại này chí tôn thương minh hàn khí hoàn toàn trưởng không quyền. Nhưng trên thực tế hoàn toàn có thể giống lao như ăn cỏ, trước tổ chữ, ngày sau có thời gian lại nhai lại. Đây là có thể, dù sao hiện tại Vương Vũ cần nhất chính là thời gian, hắn không nghĩ tốc chiến quyết, còn chờ cái gì đâu. Bởi vì lúc này thời khắc này tình hình rất khó phục chế, cũng là hắn duy nhất có thể dẹp an toàn thu hoạch chí tôn thương minh hàn khí cơ hội. Đây là bờ UG, đây là quy tắc gốc chết. Qua thôn này liền không có tiệm này. Thế là Vương Vũ cùng ca tiến mạnh, lúc này bằng vào thứ ba danh sách chính mình, liền một hơi nuốt thập ngũ trọng chí tôn thương minh hàn khí. Cụ thể thao tác rất đơn giản, chính là đem Vương Vũ dùng cho sáo hoa chí tôn lông tơ cho thu hồi lại, thế là kia nguyên bản bằng phong chí tôn lông tơ thương minh hàn khí cứ như vậy một khối bị thu hồi tới. Đến tận đây, hắn đã thu hồi 40 nặng, mặc dù còn thừa lại 5 tầng 19, nhưng trên thực tế, Vương Vũ là máu kiếm, loại này chí tôn thương minh hàn khí, tuyệt đối thuộc về hàn giới bên trong cấp cao nhất tài nguyên. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ thật sự là ra roi thúc ngựa, toàn lực ứng phó, sợ chậm trễ một giây đồng hồ. Bất quá, hắn ở chỗ này đào chân tường, những cái kia thương minh tộc nhân nhưng cũng không có nhàn rỗi, lần này đi săn cướp đoạt chiến lợi phẩm đã thanh lý hoàn tất, nên bán đấu giá, nên chia cắt, còn lại tàn thứ phẩm thì hết thảy quăng ra luyện đan. Vương Vũ do dự một hồi lâu, lúc đầu kế hoạch đào tẩu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn lưu lại. Nguyên nhân chỉ có một cái, hắn vẫn rất hiếu kỳ, những này thương minh tộc nhân là căn cứ vào cái gì hạch tâm lý niệm luyện đan đâu? Mọi thứ, dù sao cũng phải có cái điều lệ. Ngươi muốn nói đem chúng ta những này tàn thứ phẩm cho tinh luyện đến càng tiếp cận chí tôn hàn khí, kia nhưng thật ra là vẽ vời thêm chuyện. Thế gian này còn có cái gì vật chất có thể so sánh nghèo nàn thai ương càng thuần túy, càng cực hạn đúng không? Cho nên thương minh tộc nhân muốn luyện đan, luyện rất có thể là bọn hắn cần có, khiếm khuyết, mà không phải chính bọn hắn liền có. Cho nên Vương Vũ nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Ân, chủ yếu là hắn giờ phút này đã không phải là lúc đó hắn, sớm đã làm tốt các loại chuẩn bị. Nếu là những này thương minh tộc nhân dùng cùng loại với ngọn lửa dạng này đồ chơi đến luyện đan, như vậy hắn sẽ phải vui vẻ muốn ngọn lửa hắn có âm hỏa, muốn cuồng phong hắn có tà phong, muốn lôi đỉnh hắn có dương lôi. Hiện tại ngay cả nghèo nàn thai ương hắn cũng coi là có nhất định dự trữ. Đến nha, lại phóng ngựa tới. Hắn cũng nghĩ mở mang tầm mắt đây. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nói chính là hắn giờ phút này. Ầm ầm, to lớn tựa như sấm sét động chấn động mà đến, lại là cơ quan, nhưng là lại không giống. Dù sao thương minh tộc nhân cái này lò luyện đan liền rõ ràng lấy cổ quái. Chính nghĩ như vậy, chầm chậm gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, đúng là có chút ấm áp. Các loại, không đúng, bốn phía hàn khí đang giảm xuống, nơi đây thương minh hàn khí đang bị rút ra, tất cả bị ném vào lò luyện đan tàn thứ phẩm, đều đang tăng dã. Đây là tại làm gì? Thật phải dùng lửa mạnh đến luyện bọn hắn, sẽ không như thế nhược trí đi. Vương Vũ nghĩ như vậy, lại là không quan tâm nắm chặt thời gian xung kích, một hơi thu hồi 25 căn chí tôn lông tơ, cũng đem bên trong chí tôn cứu cực thương minh hàn khí cho đặt vào chân thân bên trong. Cơ hồ là tại hắn hoàn thành một bước này về sau, nơi đây trong lò luyện đan thương minh hàn khí cấp bậc liền đã cấp tốc hạ xuống, ngắn ngủi mấy giây, một đống lớn tàn thứ phẩm liền toàn bộ tỉnh lại. Khá lắm, chọn vẹn mười mấy cái thái ất, mấy trăm địa tiên, cộng thêm mấy bạn tu tiên giả, cùng mấy trăm vạn phàm nhân, bọn hắn thế mà không có bị đông cứng chết. Hiện tại tất cả mọi người nhét chung một chỗ, tựa như một tòa thành thị bên trong tất cả cao lầu đại hạ đều biến mất, chỉ còn lại HTT đầu người. Liền rất buồn cười. Cho nên đám này thương minh tộc nhân đến cùng đang chơi cái quỷ gì? Là hy vọng bọn họ tự giết lẫn nhau, quyết thắng bị loại người là nhất định cấp tiên đan sao? Tao mẹ nó. Các ngươi những này lạnh con chuột, có bản lĩnh đánh lén, lại không là gan đơn đấu, đến a, cùng lao phu chính diện đối quyết. Tựa hồ có thái ớt phá phòng, rất phẫn nộ chửi mắng, hắn đại khái là đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Đạo hữu có thể hay không cáo chi đây là có chuyện gì? Tại hạ trước đó đang lúc bế quan, căn bản không có báo hiệu, liền bị bắt tới nơi đây. Có người lớn tiếng hỏi, biết lại như thế nào? Lệnh con chuột cướp đoạt tu tiên giả, chính là vì luyện chế vạn thọ tiên đan, như lão phu đoán không sai, nơi đây hẳn là hàn giới bên trong nhất số danh chiêu lấy lò luyện đan, chúng ta không cứu nổi. Đáng chết ta là Thanh Vân tiên giới thiên tướng, Thái Ức bắt giai chân tiên, các ngươi dám bắt ta luyện đan, cẩn thận ta Thanh Vân tiên giới đại la giết đến tận cửa. Cũng có người đang uy hiếp, đáng tiếc không có gì chi dùng. Mà liền tại lúc này, một trận âm phong xoắn tới, cái này lò luyện đan ngay phía trên xuất hiện một cái đen ngòm thông đạo, tựa hồ ngay tại kết nối lấy nơi nào đó không biết thế giới. Lối đi này bên trong mơ hồ lại truyền tới trận trận tiếng khóc, mới đầu Vương Vũ cũng không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy đến tiếng khóc này có chút du dương, đặc biệt chuyển cùng thương cảm. Thằng đến hắn đột ngột tỉnh lại, đã thấy toàn bộ trong lò luyện đan đã không đồng dạng. Đầu tiên gặp nạn chính là những cái kia ngây thơ phàm nhân, bọn hắn thậm chí còn chưa từ trước đó kinh hãi trong ngượng ngùng tỉnh lại, ngay tại trận kia trận trong tiếng khóc vô thanh vô tức hóa thành khói đen, biến mất không còn tăm tích, nhục thể của bọn hắn chấp niệm, ý thức của bọn hắn trực tiếp không còn tồn tại, duy nhất còn giữ lại chính là từng hạt so hạt gạo còn nhỏ hơn mười mấy lần màu đen hạt tròn, cũng không biết là cái gì, cứ như vậy nổi đồng bền giữa không trung. Vẹn vẹn mấy giây, mấy trăm vạn phàm nhân liền tất cả đều hóa thành vật này. Sau đó liền những người tu tiên kia, chỉ so với phàm nhân nhiều chống một hai giây, biến thành màu đen hạt tròn ước chừng so phàm nhân gia tăng gấp 10 tả hữu. Lại qua 3 năm giây, liền đến phiên những cái kia địa tiên. Mà mãi cho đến giờ phút này, cái này trong lò luyện đan ngoại trừ Vương Vũ, vậy mà không một người tại tiếng khóc này bên trong tỉnh lại. Lúc này hắn ngẩng đầu đi xem, liền gặp kia đen nhánh trong thông đạo, đúng là chẳng biết lúc nào leo ra một đầu cổ quái cự trùng, trên người nó mọc lên 92 cái đầu người 108 khỏa yếu thủ, có khác số lượng nhiều đạt 10 vạn trở lên các loại chim thú đầu lâu, tựa hồ từ xưa tới nay, tất cả có thể xếp được hào sinh linh chi đầu lâu, đều có thể tại nó nơi này tìm tới. Cái này côn trùng chậm rãi bỏ, tựa như một đầu cổng kềnh phi long, mà trên người nó đầu lâu thì là phát ra trận trận tiếng khóc này càng lúc càng lớn, còn chia khác biệt hợp tấu khu vực, tựa như hòa âm. Lúc này mới trong chốc lát, tất cả điệu tiên liền tất cả đều bị tiếng khóc phá hủy, hóa thành lớn chừng quả đấm màu đen hạt tròn. Lúc này đã có thái ớt chúng chiêu, vô thanh vô tức ở giữa vẫn lạc, mấy bạn năm tu hành, tại lúc này không đáng giá nhắc tới. Vương Vũ lặng lặng nhìn xem, đồng thời ước định, hắn cảm thấy mình ngoại trừ ngay từ đầu, căn bản cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Nhưng để hắn đi cứu người, đó cũng là không thể nào. Cứ như vậy không đến 3 phút, tất cả thái ớt đều hóa thành màu đen hạt tròn, kia côn trùng lúc này mới tại một loại ngoại lực giam ngắn hạn ở dưới, cực kỳ không tình nguyện rời đi. Vương Vũ lúc này thấy rõ ràng, kia là một loại nào đó tiên phù, cho nên hắn miễn trừ. Lúc này trong lò luyện đan đột nhiên tuôn ra vô số linh khí, cái này lò luyện đan cũng đồng thời bình thường trở lại vận chuyển trạng thái, rốt cục giống luyện đan bộ dáng. Từ bên trên thì không ngừng ném đi các loại vật tư và máy móc, có Vương Vũ nhận ra, có thì chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn cũng không dám tiện động, liền trốn ở một bên, nhìn xem cái này trong lò luyện đan các loại động tĩnh, thẳng đến cuối cùng, một đạo đặc biệt âm dương nhị khí chiếu xuống, mang theo 5 loại lực lượng rơi xuống, theo thứ tự là nghèo nàn, âm hỏa, tà phong, dương lôi, cùng cuối cùng một loại hư hư thực thực cùng độc tố có liên quan lực lượng. Cái này nếu nói là 52 cũng không chút nào quá phận, mà cái này năm thai vừa ra Vương Vũ đều bị cả kinh run lẩy bẩy, kém chút cho là mình muốn lật xe. Vạn hạnh chính là cái này năm thai mặc dù là áp trục chi vật, nhưng số lượng lại rất ít, bao quát nghèo nàn cái này nhất hai cũng ít đến đáng thương, tựa hồ đây là bởi vì muốn lấy cái này năm thai làm tiên đan thuốc dẫn, hay là luyện đan người tạo nghệ không đủ, căn bản không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cái này năm thai, cho nên chỉ có thể dạng này. Nhưng mặc kệ như thế nào, đây đối với Vương Vũ tới nói đều là sợ bóng sợ gió một trận. Mà cái này nằm thai thì là tại cái kia đạo đặc thù âm dương nhị khí chỉ dẫn dưới, đem những cái kia màu đen hạt tròn tụ hợp cùng một chỗ, cuối cùng luyện chế thành công ra 9981 quả đặc thù tiên đan. Làm tiên đan một thành, Vương Vũ trong nháy mắt liền nhìn ra hắn công hiệu, hoặc là bất luận kẻ nào đều có thể cảm ứng ra tới. Không sai, vạn thọ tiên đan, ăn một viên liền có thể thu hoạch được 1 vạn năm thọ nguyên. Cái này 81 quả vạn thọ tiên đan thì tương đương với có thể tăng thọ 81 vạn năm. Rất đáng gồm rồi, mặc dù cái này có chút tà môn ngoại đạo. Ha ha ha. Suy cho cùng, vạn thọ tiên đan thành vậy. Mau đem cái này vạn thọ tiên đan cung phụng cho hà thần. Lò luyện đan bên ngoài truyền đến một đám thương minh tộc nhân kích động lời nói, rất nhanh lò luyện đan cái nắp mở ra, mấy đạo nhân ảnh bay tới, đem kia 81 quả vạn thọ tiên đan lấy đi. Hoàn toàn không có chú ý tới Vương Vũ vô thanh vô tức đi theo ra ngoài, bởi vì đến giờ khắc này hắn đã đối thương minh tộc nhân có đầy đủ hiểu rõ cùng nhận biết. Đám này sinh linh rất khó gọi là người, mặc dù ngoại hình cùng nhân loại giống như, nhưng đều rất tà ác lại là thủ, tựa như là ma quặc vô đồng dạng hàn khí sinh vật, nhưng lại so ma quặc vô nhiều hơn rất nhiều tự do, thậm chí có chính mình văn hóa, ngôn ngữ văn tự cùng phương thức tu luyện. Nói như thế nào đây, bọn hắn càng giống là cái kia hàn thần cuồng tín đồ, lại hoặc là hàn thần tử tôn loại hình. Bọn hắn cái thể thực lực không mạnh, nhưng bọn hắn nói tới cái kia hàn thần, lại là thật đủ mạnh. Thực lực có thể so với đại la. Vương Vũ chui ra lò luyện đan về sau, nhìn bốn phía một phen, liền phát hiện chính mình là tại một tòa núi lớn chân núi chỗ, nhưng này cái gọi là núi lớn, lại chính là kia hàn thần, nó nhìn qua không có tiêu chuẩn hình dạng, giờ phút này chính gục ở chỗ này nằm ngáy o o, trên thân mọc ra to lớn băng thứ liền tạo thành từng tòa dốc đứng núi cao. Bất quá thời khắc này hàn thần khí tức rất yếu, yếu đến một loại rất khó cảm giác tình trạng. Tựa hồ đây chính là 24 tiết khí thay phiên chân tướng. Hàn thần nổi trận lôi đình, đại triển thần uy về sau, liền suy yếu, trở về đi ngủ, tiếp lấy đến phiên cái khác tiết khí đăng tràng. Vương Vũ đã cảm thấy rất quái dị. Bất quá những này thương minh tộc nhân nhọc nhằn khổ sở luyện chế ra tới vạn thọ tiên đan, chính mình không nợ ăn, lại muốn toàn bộ cung phụng cho hàn thần, cái này thao tác hắn là nhìn không hiểu. Đạo hữu, cứu ta. Ngay lúc này một cái nghe có chút thanh âm quái dị tại sau lưng Vương Vũ vang lên. Ngoa tạo. Trong chốc ngắn này, Vương Vũ cổ liền mọc ra 8 cái đầu, trên dưới trái phải trước sau, trực tiếp nhắm ngay 8 cái phương hướng, tốt à, là hắn tại thời khắc này rút ra 8 cái chí tôn lông tơ, để phòng bản nhất. Về phần hắn bản tôn, đương nhiên đã là tại bên ngoài mấy vạn dặm. Chiêu này thay mận đổi đạo, hắn chơi vẫn là rất nhuần nhuyễn. Chương 561, Hỗn Độn Đại La chương 561, Hỗn Độn Đại La đạo hữu, không cần uổng phí công phu, thường quy thủ đoạn vô dụng, ngươi nếu không cứu ta, mà là vẫn như cũ như vậy không đầu không đuôi tán loạn xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ bị hàn thần phát hiện, vận khí tốt rơi vào cùng ta một cái hạ chẳng. Vận khí không tốt, liền muốn biến thành vạn thọ vô cương tiên đan cho Hàn Thần nuốt vào. Lúc này, kia thanh âm cổ quái vậy mà lần nữa từ phía sau Vương Vũ vang lên, phản phất cách hắn cũng chỉ có 3 mét đồng dạng. Cái này có chút khó chơi, thay mận đổi đạo đều không vung được, đây là thủ đoạn gì? Hẳn là hắn đã bị Hàn Thần phát hiện. Vương Vũ vẫn như cũ không rên một tiếng, nhưng lại không còn chạy trốn, thu hồi kia 8 cái lông tơ, liền chuẩn bị từ đầu đến chân loại bỏ. Hắn còn không tin, cái đồ chơi này còn có thể sâu tạc tiên hay sao? Mà lúc này, kia thanh âm cổ quái vang lên lần nữa, ta biết bạn trong lòng tất nhiên suy nghĩ, cái này có thể lý giải, đạo hữu còn nhớ đến trong lò luyện đan đầu kia thọ trùng hay không? Đó chính là ta, ta đã bị kia Hàn Thần nuốt vô số tuế nguyện, bị trở thành cổ lực, vì nó luyện chế vạn thọ vô cương tiên đan, lúc đầu ta đã tuyệt vọng, không muốn gặp đạo hữu, vậy mà có thể không sợ năm thai diễn hóa, lúc này mới dùng một ít thủ đoạn nhỏ, chỉ cầu đạo hữu có thể cứu ta ra ngoài. Nguyên lai là đầu kia côn trùng. Vương Vũ sững sờ, lòng nghi ngờ giảm xuống, bởi vì hắn trước đó hoàn toàn chính xác chú ý tới, đầu kia cổ quái côn trùng tựa hồ là bức hiếp, thân bất do kỷ bộ dáng. Đương nhiên đây không phải nói cái này côn trùng chính là cái gì đồ chơi hay. Nghĩ như vậy, Vương Vũ như cũ trầm mặc, muốn thuyết phục ta, vậy ngươi tốt nhất xuất ra chân chính vật hữu dụng tới. Đa tạ đạo hữu lắng nghe, chắc hẳn đạo hữu như cũ tại lo nghĩ, ta đây có thể lý giải, nhưng là xin nghe ta một lời, đạo hữu, ngươi nếu không có ta tương trợ, tuyệt khó chạy thoát. Bởi vì Hàn Thần chính là cổ chi hỗn độn đại la, từ thương minh hàn khí biến thành hắn thân thể tự thành mở giới, tên là hàn giới bên trong lại có rất nhiều thương minh tộc nhân, nhưng trên thực tế kia đều là Hàn Thần ý thức phát tán mà đến, diễn hóa tạo thành. Có thể nói toàn bộ Hàn giới trục tỷ thương minh tộc nhân đều là Hàn Thần phân thân, đừng nhìn những cái kia thương minh tộc nhân thậm chí phát triển ra chính mình văn hóa, chính mình ngôn ngữ, có riêng phần mình sướng vui giận buồn, thăng trầm, trên thực tế vậy cũng là Hàn Thần tại tự ngu tự nhạc, ngươi chỉ cần bị trong bọn họ tùy ý một cái, cho dù là cái vừa ra đời đứa bé phát hiện, cho nhìn thấy dù là liền một chút, ngươi cũng liền tương đương bại lộ. Hàn Thần làm cổ chi hỗn độn đại la, ngươi bây giờ lại tại trong cơ thể nó, dù là ngươi đã là nửa bước đại la, như cũng sẽ chết rất thảm. Mặt khác, ta cũng không sợ đạo hữu biết được, ta đã từng cũng coi là cổ chi hỗn độn đại la, nhưng một nước vô ý, liền rơi vào ở đây, bị kia Hàn Thần nô dịch đến nay, vẫn không thoát thân được, đạo hữu, nghĩ lại à. Vương Vũ sau khi nghe xong, như cũng trầm mặc, nhưng trong lòng bước lên không ngừng, cổ chi hỗn độn đại la. Mặt khác, ngươi nói như vậy gian nan, ta lại như thế nào cứu ngươi ra ngoài? Không ổn, không ổn. Vương Vũ tiếp tục loại bỏ toàn thân, mà kia côn trùng nhưng thật giống như gấp, đạo hữu, ta biết ngươi không tin, không quan hệ, ngươi sớm muộn cũng sẽ tin, cái này Hàn giới duy nhất cửa ra vào ngay tại Hàn Thần miệng bên trong, ngươi sẽ tìm đến ta các loại ngươi bị vây mấy chục vạn năm về sau các loại ngươi thử tất cả thủ đoạn về sau, ta ngay tại trong lò luyện đan. Nó nói được nơi đây, Vương Vũ đã tìm tới chính mình trên người chỗ đặc thù, lại là kia côn trùng chẳng biết lúc nào tại trên đầu vai của mình lưu lại một cái chừng hạt gạo còn lại hơi tiên phủ. Bất quá, này tiên phủ ngay tại cấp tốc thoái biến mất, Vương Vũ tạo hóa tiên khu bách tà bất xâm, có thể bị kia côn trùng cho vô thanh vô tức lưu lại loại thủ đoạn này, cũng là lợi hại. Như vậy, muốn hay không cùng cái này côn trùng hợp tác? Dù sao nó nói tới, có thể là thật, toàn bộ Hàn giới chính là Hàn Thần thân thể biến hành, Hàn giới bên trong trục tỷ thương minh tộc nhân đều là Hàn Thần phân thân, cái này thật có chút dò người. Vương Vũ hiện tại coi như thực lực tăng vọt, hắn thần hồn trở nên cực mạnh, trước mắt cũng vẹn vẹn có thể hình thành 36.000 sợi thần niệm mà thôi, mà lại cũng không phải như thế so. Mặt khác, cũng không thể không phòng bị kia côn trùng chơi lừa gạt, kia Hàn Thần tất nhiên đối cái này cái gọi là thọ trùng trông giữ cực kỳ nghiêm mật, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động Hàn Thần, làm sao biết đây không phải đồng dạng thay mận đổi đạo chi pháp? Mặc kệ như thế nào, thử trước một chút những biện pháp khác. Còn nữa nói, tư duy ngược chiều một chút, ta vì sao phải trốn? Lao tử lạnh lẽo hai đương vừa mới khai trương, không đem nghèo nàn kháng tính suốt đầy, ngươi để cho ta ra ngoài cái đơ mà. Bởi vì bình thường tới nói, cái này Hàn giới mới thật sự là được trời ưu ái động thiên phúc địa a, cực hạn, chí tôn, hữu cực thương minh hàn khí yêu. Cái này hiển nhiên đều là ta người trẻ tuổi này. Ở bên ngoài nghĩ thu hoạch cũng không có dễ dàng như vậy. Đến đâu thì hay đến đó đi. Vương Vũ vô thanh vô tức chạy trốn, một bên hiểu rõ Hàn giới nội bộ tình hình, một bên nhưng cũng có thể không ngừng nhai lại trước đó thôn vệ thương minh hàn khí. Loại này nhai lại trước mắt có hai loại hiệu quả, một loại là đem thương minh hàn khí chuyển di đến thứ nhất danh sách, đi soát nghèo nàn kháng tính. Một loại là chậm rãi rót vào tạo hóa băng linh đan, tu luyện thành lực lượng của mình. Thuộc về hai bút cùng bẽ. Đương nhiên, Vương Vũ tuyệt đối không tùy tiện hấp thu phía ngoài thương minh hàn khí, 1.1 sợi đều không hấp thu, chỉ cần hấp thu, liền có cực lớn khả năng kinh động hàn thần. Hắn nhất định phải chờ đến thẻ bờ UG thời cơ các loại đến tiến vào giám thị quy tắc góc chết tài năng làm như vậy. Tóm lại, hắn không nóng nảy. Sau đó hắn thật sự như là một sợi u hồn, tại Hàn giới bên trong chạy xuôi du động, sở dĩ như thế, là bởi vì trên thực tế Hàn giới bên trong không có bất kỳ cái gì để hắn ẩn nút chi điểm. Hắn thật giống như trên người một người con giận, dừng lại tại bất luận cái gì vị trí, đều không đủ an toàn. Đối với một người tới nói, trên thân vị trí nào là góc chết? Hấp thu bất luận cái gì một điểm thương minh chi khí, đều giống như cắn người một ngụm. Chỉ có thả nhẹ bước chân, gần như vô ngân du đã mới là an toàn nhất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Vương Vũ bị động ẩn nấp lãng quên, cái trước mắt đã là cấp 27 đến cực hạn, cái sau cũng đã bị động tăng lên tới cấp 21. Cái này theo một ý nghĩa nào đó, đã mạnh phi thường. Sự thật chứng minh, Vương Vũ sách lược coi như không tệ, hắn một hơi tại Hàn giới bên trong du đãng dòng dã 50 năm, đều bình yên vô sự. Mà hắn cũng mượn thời gian dài như vậy ngay lại đem trước đó chỗ thu thập thôn vệ trí tôn cứu cực thương minh hàn khí cho tiêu hóa hết. Tại thứ nhất danh sách, hắn đem nghèo nàn kháng tính soát đến 1000 điểm. đây coi như là sơ bộ thành lập đối kháng Thương Minh Hàn Khí lô cốt đầu cầu, dù là đối mặt cấp 36 Thương Minh Hàn Khí, cũng có thể cho chính mình tranh thủ 3 giây thời gian đến giảm sóc. Tại thứ 3 danh sách, hắn đem tạo hóa băng linh đan đơn độc liệt ra, dùng Thương Minh Hàn Khí tu luyện, cuối cùng thành công tu luyện ra một công một thủ hai loại thần thông. Một cái bị hắn mệnh danh là Thương Minh kiếm khí, chủ yếu là tham khảo kia Tam Thai kiếm khí, lại mô phỏng Thương Minh Hàn Khí chiều cường bắn tung tóe đặc điểm, lấy hàn khí làm tâm, trong nháy mắt bắn tung tóe bốn phương tám hướng, trên lý luận có thể đạt tới cấp 28 Thương Minh Hàn Khí tiêu chuẩn. Có chút ít còn hơn không đi. Một cái khác, bị hắn mệnh danh là Thương Minh chi thuẫn, tức lấy Thương Minh Hàn Khí làm phòng hộ, ngăn cách hàn khí ăn mòn xuyên đấu. Phối hợp thứ nhất danh sách lạnh lẽo kháng tính, đối mặt cấp 36 Thương Minh Hàn Khí, đại khái có thể vì chính mình tranh thủ 30 giây thời gian. 30 giây, đầy đủ hắn chạy ra Thương Minh Hàn Khí đuổi bắt phạm vi. Nếu như lần trước hắn có dạng này chuẩn bị, căn bản liền sẽ không lâm vào hàn giới bên trong. Lúc này, Vương Vũ tính toán thời gian, cũng xem chừng Hàn Thần hẳn là muốn thức tỉnh, bởi vì cách mỗi 50 năm, đại hàn tiểu hàn tiết khí liền sẽ bộc phát một lần. Quả nhiên, hắn liền gặp được hàn giới bên trong nam nữ già trẻ, mang theo nhà mang miệng, tựa như triều thánh từ tứ phía tám phương vân tập mà đến, tập trung đến tòa kia liên miên phía trên ngọn núi lớn. Trước đó Vương Vũ chỉ cho là kia là Hàn Thần bản thể, hiện tại xem ra, kia rõ ràng là Hàn Thần đầu lưỡi. Những cái kia Thương Minh tộc nhân đuổi tới ngọn núi lớn kia bên trên về sau, liền sẽ lít nha lít nhít đứng vững, trong miệng ngâm tụng cổ lão chú ngữ, thời gian dần trôi qua, bọn hắn đều không ngoại lệ, đều hóa thành hàn băng, cùng ngọn núi lớn kia hòa làm một thể. Đến tận đây, hàn giới bên trong lại không một cái Thương Minh tộc nhân, kinh khủng Thương Minh hàn khí phồng lên mà lên, trước tiên ở hàn giới nội bộ cọ rửa tứ ngược, cuối cùng tập kết tại một chỗ, gào thét mà ra. Về phần Vương Vũ thì không nói hai lời, bắt đầu xá hoa, đem chính mình một lần nữa biến thành một hạt bụi, nương theo lấy Thương Minh hàn khí quét sạch mà ra. Trong nháy mắt, hắn liền ra hàn giới, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể đào thoát. Tại khủng bố như vậy, Thương Minh hàn khí chiều cường bên trong bất kỳ cái gì dãy rủa đều sẽ lập tức để Hàn Thần phát giác, tiến tới khởi xướng tính nhắm vào công kích. Nhưng Vương Vũ chưa từng nghĩ tới muốn chạy trốn thoát đây. Hắn tại Thương Minh hàn khí chiều cường bên trong nước chảy bèo trôi, mặc cho Thương Minh hàn khí đem hắn xuyên thấu băng phòng, cuối cùng hóa thành một cái nho nhỏ, không có ý nghĩa bụi bặm băng tinh. Sau đó không quan trọng lang thang, giống như bị mặt trời bắt được tiểu hành tinh, bất kể thế nào phiêu lưu, cũng thoát ly không được hàn khí chiều cường trói buộc. Thẳng đến sau một khoảng thời gian, Thương Minh hàn khí cuốn ngược, đem hắn cùng cái khác cướp đoạt tới chiến lợi phẩm cùng nhau cuốn về hàng giới, mới hiệp bắt đầu. Nhưng quá trình lại là giống nhau như lúc. Vương Vũ ung dung không đội xá hoa, một hơi chụp vào 120 nặng, tiếp lấy trải qua tuyển chọn giám định, lại bị kia chí tôn cứu cực Thương Minh hàn khí chiếu sạng, cuối cùng đầu nhập lò luyện đan. Bug vào thời khắc này, Vương Vũ lập tức bật hết hỏa lực, tốc độ cao nhất thôn phệ, lần này hắn thôn phệ năng lực mạnh hơn, một hồi trước hợp hắn chỉ nuốt 40 nặng hàn khí, lần này ngắn ngủi một giờ liền bị hắn nuốt 60 trọng. Đạo Hưu quả nhiên người đáng tin vậy. Mời đạo Hưu cần phải cứu ta một mạng, làm lò luyện đan bắt đầu luyện chế vạn thọ vô cương tiên đan, đầu kia đại chủng tử vừa xuất hiện, lập tức phát hiện Vương Vũ, nó vẫn rất vui vẻ. Làm sao cứu? Vương Vũ hỏi một câu, hắn cảm thấy vẫn là cần cho cái này đại chủng tử một tia hy vọng, miễn cho nó vỏ đã mẹ không sợ rơi. Việc này nói đến phức tạp, mà lại giờ phút này khó mà động thủ, bất quá khi tiên đan luyện thành về sau, mời đạo Hưu cần phải lưu lại, ta biết bạn tại nếm thử thu thập nghèo nàn hai hương, ta chỗ này có cái này đi qua vô số tuế nguyệt thu thập hàn thủy, đều là nhất đẳng nhất phẩm chất, bây giờ ta liền toàn bộ đưa cho đạo Hưu như thế nào? Vô luận như thế nào, mời đạo Hưu tin tưởng ta lần này. Tin tưởng ngươi cái đơ mà. Thừa dịp vạn thọ vô cương tiên đan luyện thành, Vương Vũ thừa cơ liền chạy ra ngoài, hắn chỉ tin tưởng mình. Bất quá kia đại trùng tử tựa hồ cũng đoán được cử động của hắn, lại ở trên người hắn lưu lại một viên co lại hơi tiên phủ. Đạo Hữu, không có quan hệ, thời gian sẽ chứng minh ta nói tới hết thảy, ta đã bị nhốt vô số tuyến nguyệt, không kém hiện tại điểm ấy thời gian, ta có thể đợi ngươi 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không quan trọng. Cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ tin tưởng ta. Cỏ. Chương 562, Thương Hại Chi Đạo chương 562, Thương Hại Chi Đạo chỉ trước mắt, liền lại là 50 năm đi qua. Vương Vũ thuận lợi đem nghèo nàn kháng tính soát đến 2000 điểm, lại thêm thứ 3 danh sách tạo hóa băng linh đan gia trì, hắn bây giờ đã có thể tại cấp 36 Thương Minh hàn khí xuyên thấu ăn mòn hạ kiên trì chí ít 50 giây. Đây là một lần tiến bộ cực lớn, mấu chốt còn như thế dễ dàng. Vậy hắn thật sự là vui đến quên cả trời đất, ra ngoài, hắn tại sao phải ra ngoài? Cách mỗi 50 năm, kia Hàn Thần liền sẽ ra ngoài cướp bóc một lần, Vương Vũ cũng sẽ thừa cơ thẻ một lần mở UG, mỗi lần đều có thể soát bên trên 1000 điểm tả hữu lạnh leo kháng tính. Mặc dù mỗi lần đều muốn bị kia đại trùng tử cho thuyết phục một phen, hắn cũng làm như gió thoảng bên tai. Mà khi hắn nghèo nàn kháng tính thành công soát đủ 4999 điểm, mỗi lần thẻ bờ UG đạt được 99 nặng chí tôn cứu cực hàn khí liền không đủ dùng, không cách nào đánh xuyên hắn nghèo nàn kháng tính. Hắn lúc này đã có thể tại cấp 36 Thương Minh hàn khí xuyên thấu ăn mòn hạ kiên trì 12 giờ. Cho dù là cấp 40 Thương Minh hàn khí, cũng có thể kiên trì cái mười mấy phút. Xem ra có cần phải cùng kia đại trùng tử hào hào nói một chút. Trong lòng Vương Vũ lóe lên ý nghĩ này, bởi vì căn cứ gì vạng hắn soát tấm hỏa, tà phòng, dương lôi cái này tam thai kháng tính kinh nghiệm, nghèo nàn kháng tính trước 4999 điểm là một chuyện, vượt qua 5000 điểm lại là một chuyện, các loại đến 6000 điểm, 7000 điểm, mãi cho đến 9000 điểm, trong này cần có Thương Minh hàn khí tổng lượng, tuyệt đối là một cái thiên văn số tự. Bất quá, Vương Vũ còn chưa chờ đến tiến vào lò luyện đan tìm cái kia đại trùng tử đàm phán cơ hội, ngay tại một ngày đột nhiên bị một cái nam tử tóc trắng cản lại. Hắn liền trực tiếp sảng khoái ngăn ở Vương Vũ trước mặt. "Vương Vũ, ngươi có thể thu tay lại." Hàn Thần đã đem hành vi của ngươi thượng cáo đến 12 chư thiên tiên giới, hiện tại ta phụng mệnh đến đây, muốn bắt ngươi về chư thiên tiên giới lĩnh tội. Cái gì mẹ nó? Vương Vũ đều nghe mộng. Hắn lúc nào bị Hàn Thần phát hiện, còn cho tố giác, Hàn Thần không phải cùng thập nhị đại la không phải một bọn sao, không có việc gì ra ngoài cướp bóc thái ớt chân tiên, các ngươi trước đó đều giả mù à. Nhưng đối phương, tựa hồ rõ ràng cũng là một nửa bước đại la, mà lại, Vương Vũ lờ mờ nhận ra hắn, tựa như là Thanh Long nhất tộc một vị nhân vật lợi hại, 6 vạn năm trước, Huyền Tiên Tông cái kia nửa bước lớn la trùng kích đại la lúc, hắn đi xem lễ qua, nhưng này lúc hắn vẫn là một cái thái ớt cựu giai Thanh Long. Chưa từng nghĩ 6 vạn năm qua đi, hắn cũng là nửa bước đại la. Ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Ngươi là muốn cùng ta điểm cái sinh tử sao? Vương Vũ thử thăm dò hỏi, cũng cảnh giác mắt nhìn một phía, đi qua cái này mấy trăm năm qua, hắn đã thăm dò rõ ràng Hàn Thần tình huống căn bản, nó sẽ chỉ cách mỗi 50 năm tỉnh lại một lần, thời gian còn lại đều là diễn hóa thành thương minh tộc nhân tại Hàn giới hưởng thụ nhân gian muôn màu, nó chân thân liền sẽ ngủ say. Nhưng là, cũng phải để phòng bạn nhất á hử. Quả nhiên là một đầu ngoài vòng giáo hóa của hùng. Ngươi chẳng lẽ không biết Hàn giới lửa giới, gió giới, lôi giới, thanh mục giới cái này ngũ giới đều thụ 12 chư thiên tiên giới quản hạt bảo hộ. Cái này ngũ giới chính là 24 tiết khí vận chuyển đầu nguồn, càng là chủng kiến tu tiên giới trọng yếu lực lượng, ngươi tại Hàn giới tùy ý làm bậy, tự mình khai thác cực phẩm hàn thủy, mức to lớn, tội không thể tha, hiện tại ngoan ngoãn đền tội nhận tội, có lẽ có giảm hình phạt chi chuyển cơ, nếu không, ngươi cho rằng ta bắt không được ngươi à? Nam tử tóc trắng kia cười lạnh một tiếng, đúng là cực kỳ tự tin. Nói lời cũng quái lạ. Vương Vũ mặt lộ vẻ cổ quái, cũng không có xoắn xuýt người này tự tin, chỉ là nghi ngờ nói, cái này ngũ giới khi nào thụ 12 chư thiên tiên giới quản hạt bảo hộ, ta nhớ được kia 12 vị đại la kim tiên sáng tạo 12 chư thiên tiên giới đến nay cũng mới hơn 5 vạn năm mà thôi, chẳng lẽ đây là ai nắm đấm lớn, thì người đó có lý sao? Không phải đây, đương nhiên là nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý, 12 chư thiên tiên giới từ thành lập được, liền đã tuyên bố thiên điều thiên quy, đem ngũ giới đặt vào quản hạt, cũng công kỳ 3 vạn năm, 3 vạn năm bên trong nhưng có người khu phục, có thể tiến về 12 chư thiên tiên giới cùng kia 12 vị đại la luận đạo, tại trong lúc này, làm sao không thấy ngươi tiến đến luận đạo a, thậm chí, ngươi bây giờ đều có thể đi luận đạo. Đánh bại ta, ngươi có thể một đường giết tới 12 chư thiên. Các loại, ta trước đó tận mắt nhìn thấy cái này Hàn giới Hàn Thần cách mỗi 50 năm liền sẽ xuất thế một lần, mỗi lần đều muốn cướp bóc mấy trăm vạn sinh linh luyện chế vạn thọ vô cương tiên đan, việc này các ngươi 12 chư thiên tiên giới vì sao mặc kệ không hỏi? Bởi vì đây là đặc cách làm việc. 24 tiết khí là duy nhất đại đạo tồn tại chi cơ sở, 24 tiết khí nhất định phải vận chuyển bình thường, ngươi nói Hàn Thần xuất thế, thôn phệ cướp đoạt sinh linh, vậy ngươi vì sao không nói, biết rõ đại Hàn tiểu Hàn tiết khí tiến đến, ngươi còn muốn ra ngoài? Hàn Thần là theo tiết khí quy luật tận hiện, tựa như là phàm gian lũ quét của tới, có đi mấy chục miệng tại bờ sông nghịch nước phàm nhân, ngươi còn muốn trách tội kia lũ ống hay sao? Chẳng lẽ không nên trách tội quan phủ không làm, không nên trách tội chính mình ham vui đùa, không có nguy hiểm ý thức. Trên thực tế không chỉ Hàn Thần, cái khác tứ giới cũng là như thế, lửa giới hỏa thần ẩn hiện thời khắc, gió giới phong thần ẩn hiện thời khắc, lôi giới lôi thần, thanh mục giới độc thần ẩn hiện thời khắc, không tránh kịp người, chết đáng đời. Việc này tại Thiên Điều Thiên Quy bên trong cũng có rõ ràng nói rõ. Cỏ. Vương Vũ nói không lại. Lập tức hắn lại đổi cái vấn đề, ta muốn biết Hàn Thần là khi nào phát hiện ta. Chính là 1 tháng trước, ngươi đem nghèo nàn kháng tính soát đầy giai đoạn thứ nhất thời điểm, Hàn Thần liền phát hiện ngươi, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, quá tham, Hàn Thần chịu đựng không có độc thủ, đem sự tình bẩm báo lên trên, mới có ta đến xử lý. Cho nên hiện tại, Vương Vũ, ngươi là muốn cùng ta tranh đấu một trận, vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về nhận tội bị phạt. Vương Vũ liền nhìn xem nam tử tóc trắng này, đột nhiên hỏi, ngươi là có hay không đang trì hoãn thời gian, vẫn là có cái khác đồng bọn mai phục tại Hàn giới bên ngoài. Cho nên mới như vậy nói hiệu nói vượng. Nam tử tóc trắng kia lại ngạo nghễ nói, không có cái kia tất yếu, chính ta một người liền đủ để cầm nã ngươi. Ta nếu không tin ngươi đây, ngươi tin hay không đều không có chút ý nghĩa nào. 12 chư thiên tiên giới thành lập, các ngươi những này nửa bước đại la đều là lòng mang hỏa khí, trước có thiên xu, hiện có ngươi Vương Vũ, đều không có gì khác biệt, vô luận như thế nào đều muốn làm đến một trận, lại ra tay đi, phía trên đang nhìn đây. Phía trên, Vương Vũ sợ hãi nhưng không dám ngẩng đầu, ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì. Ngươi không cần minh bạch, động thủ đi. Nói như thế, nam tử tóc trắng kia nhưng thủy chung không có xuất thủ trước. Vương Vũ kinh dị nhìn xem hắn, nhưng trong lòng dần dần sáng tỏ, cái này hoặc là ngàn vàng mua xương ngựa cái bản, hoặc là chính là giết gà dọa khỉ cái bản, hắn không có lựa chọn nào khác. Thôi được. Gật gật đầu, Vương Vũ ngưng trọng liền ổn quyền, Vương Mỗ liền mời đạo hữu chỉ giáo cao minh. Sau đó nam tử tóc trắng kia thế mà cũng đi theo trịnh trọng liền ổn quyền, Thanh Long tộc Bạch Ngư, mời. Vừa mới nói xong, nam tử tóc trắng này đã rời khỏi bên ngoài 5 vạn dặm, cái này không phải tới bắt tội phạm. Luận bàn tỉ thí đều không có khách khí như vậy, hoặc là chính là đối phương có cực lớn phần thắng, muốn dùng các loại khắc kim đại chiêu lóe mù hắn mắt chó. Dù sao, Vương Vũ đã ngửi được một loại nồng đậm trang bức hương vị. Không nói chuyện mặc dù như thế, Vương Vũ cũng không dám lãnh đạm, đồng dạng triệt thoái phía sau 5 vạn dặm, sau đó vây tay một cái, kia mặt thiên địa thuẫn ngay tại đỉnh đầu hắn mấy vạn mét không trung hiện hiện. Cơ hồ là tại đồng thời, kia Bạch Ngư liền đã ném đi ra một tòa hoàn chỉnh thiên địa tháp. Chỉ một thoáng, một đạo âm dương nhị khí liền từ thiên địa này trong tháp bắn ra, trúng đích Vương Vũ thiên địa thuẫn. Chiêu này rất cao minh, tương đương với điện tử trong chiến đấu tiên cơ một bước chế trụ Vương Vũ. Mà đây cũng là nửa bước đại la ở giữa giao thủ hình thức đi. Bọn hắn đã không cần so đấu ai đạo pháp thần thông càng cao minh, mà là trực tiếp đoạn ngươi đạo pháp đầu nguồn. không có âm dương nhị khí chiếu xạ, lại đến một phát quấy nhiễu, như vậy Vương Vũ liền sẽ rơi vào cùng ngày đó bị Khâm Tiên giám tiên chi phản vệ cấm pháp đồng dạng hậu quả, chỉ còn tạo hóa thiên khu, thủ đoạn khác tất cả đều không. Cao giai chiến đấu, chính là như thế giản dị tự nhiên lại uy lực to lớn. Làm sao, hôm nay Vương Vũ sớm đã không phải đã từng vương chỉ qua. Tại kia Bạch Ngư Thiên Điệu trong tháp kích xạ ra âm dương nhị khí một cái mắt, hắn ngũ giai mèo còn trận liền đã vận chuyển hết tốc lực, kia mặt thiên điệu thuận tại thời khắc này lưu lại một đạo hư ảnh lên tiếp kia âm dương nhị khí, chân thân lại biến mất. Sau đó cũng tại đồng thời, Vương Vũ đã trong nháy mắt xuất hiện tại kia Bạch Ngư phía sau, bên trái, phía bên phải, phía trên, phía dưới. Năm cái phương vị tất cả đều là Vương Vũ, lại mỗi một cái Vương Vũ đều cầm trong tay một mặt thiên địa thuẫn. Nhắm ngay Trắng Sở Thiên Ma Tháp, kích hoạt âm dương nhị khí, chiếu xạ. Hiện tại hắn đã đối sử dụng Chí Tôn Long Tơ thay thế chân thân cùng Long Tơ ở giữa hoán đổi cực kỳ thành thạo, trọng yếu nhất chính là thiên địa thuẫn bây giờ là Vương Vũ một phần thân thể, cho nên Long Tơ cũng có thể cùng nhau diễn hóa. Ngươi nói ta là thật, vậy ta chính là thật. Ngươi nói ta là giả, vậy ta vẫn thật. Ngươi cảm thấy ta là hư hư giả giả, giả thoáng một phát súng, cho nên làm huyền cơ cái gì, thật có lỗi, đều là thật. Hắn liền có cái này tự tin. Bất quá, kia Bạch Ngư vậy mà cũng không hoảng hốt, đồng dạng thành thạo điều khiển thiên địa tháp, âm dương nhị khí tuân ra, chia thành năm phần, chẳng những có thể nên chiến Vương Vũ âm dương nhị khí, ngược lại có thể áp chế trở về, trong nháy mắt liền đem Vương Vũ năm cái Chí Tôn Long Tơ phá hủy. Nhưng cái này cũng đổi lấy, Vương Vũ chân thân xuất hiện sau lưng Bạch Ngư, thương minh kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt đem Bạch Ngư đông cứng, nhưng cơ bản liền động cái tình mình. Điều trùng tiểu kỹ ngươi. Kia Bạch Ngư hét lớn một tiếng, hắn chân thân giống như bọt nước tán đi, một giây sau trên không trung, đúng là lít nha lít nhít xuất hiện mấy chục vạn cái Bạch Ngư, mà lại đều không phải là đồng dạng. Có cao như sơn nhạc, có vĩ ngạn khôi vĩ, có áo trắng tung bay, có tại tâm đầu ý hợp, có tại trận mắt nhìn, có tại roi mắt trông về phía xa, có tại thương hại chúng sinh. Đây không phải đơn giản nguyên kỹ, mà là một loại cực kỳ cao minh nói. Thương hại. Cùng Vương Vũ xảo trá, cùng Xương Quân chân thành, đều là sở tu cái người tiểu đạo. Đừng nhìn chỉ là tiểu đạo, lại là bắt buộc nói, dù là Đại La Kim Tiên, cũng có chính mình tiểu đạo. Điểm này không thể nghi ngờ. Cái này cũng tương tự xem như Vương Vũ cùng Bạch Ngư hiệp thứ nhất thăm dò kết thúc. Bạch Ngư nếm thử dùng hắn thiên địa tháp ngăn chặn Vương Vũ thiên địa thuẫn, kết quả ép không được, Vương Vũ phản ứng quá nhanh, để hắn âm dương nhị khí mặc dù cường đại, lại soi cái tình mình. Chỉ cần chiếu không tới, vậy liền không có ý nghĩa từ đại đạo đầu nguồn phá hủy cũng cấm pháp hàng duy đả kích. Thế là cái này Bạch Ngư lập tức muốn từ tiểu đạo vào tay. Chương 563, đồ ăn là nguyên tội chương 563, đồ ăn là nguyên tội đối mặt Bạch Ngư thả ra thương hại chi đạo, Vương Vũ lại như cũ lấy thăm dò làm chủ. Bởi vì chuyện này quá đột nhiên, hắn rất bị động, như đối phương đi lên chính là quần đầu, chính là muốn lộng chết hắn, vậy hắn tự nhiên muốn toàn lực liều mạng, hắn có lẽ làm không được tiên su lao đăng điên cuồng như vậy, nhưng là toàn lực phản kháng phía dưới, đem toàn bộ hàn giới cho bạo chết là không thành vấn đề. Kết quả đối phương đi lên liền khách khách khí khí nói hắn trái với cái gì thiên điều, muốn bắt hắn hỏi tội, còn nói phía trên có đại la đang quan chiến, cỏ, chuyện này thì khó rồi, tóm lại, hắn đánh cho cũng rất khắc chế, cũng rất thấp vọng. Nói không khoa trương, hắn cũng liền đem 7 phần tâm tư dùng tại cái này Bạch Ngư trên thân. Cũng may trải qua hiệp một thăm dò, cái này Bạch Ngư tựa hồ thật dự định cùng hắn một đối một công bằng quyết đấu, mà không phải cùng nhau tiến lên. Vậy thì dễ làm rồi. Vương Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời đều giống như soát Bạch Ngư nước sơn, mấy chục vạn cái Bạch Ngư đồng thời mở miệng, hình ảnh kia vẫn là rất rung động. Đương nhiên hiệu quả cũng là nổ tung, thương hại chi đạo, cùng chân thành chi đạo, xảo trá chi đạo, đồng dạng có lớn lao uy lực. Có như vậy một cái mắt, Vương Vũ đều trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn sợ mình bị đối phương cái này thương hại chi đạo cho ảnh hưởng tới. Kia là tất nhiên, nhưng hắn muốn khống chế bị ảnh hưởng trình độ. Cho nên, hắn cũng không trả lời, trực tiếp phóng thích mèo nàn hai đường, đem chính mình đông lạnh thành một cái viên cầu sau đó tại đồng thời một hơi rút ra mấy chục cây lông tơ, xá hoa, du tẩu, chủ đánh một cái treo trên cao miễn chiến bài, để ngươi tìm không thấy chính chủ. Vương Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không? Kia Bạch Ngư nước sơn lần nữa đồng loạt mở miệng, đồng thời nương theo lấy một cái thật lớn tiếng chuông vang lên, tòa kia thiên địa tháp cũng trong nháy mắt kích hoạt âm dương nhị khí, đối Vương Vũ chiếu xạ mà xuống. Tại thời khắc này, mèo nàn thai hương biến thành băng cầu trong nháy mắt tan rã, Vương Vũ tựa hồ bị soi vừa vặn, hắn mê mang một chút, lúc này khóc ròng ròng quỳ xuống, trong miệng hô to, ta biết tội, ta biết sai liền đuổi. Có một giây sau liền chôn bụi, bởi vì đây chỉ là lông tơ. Bất quá tại chỗ lại bị chiếu xạ ra cái thứ hai Vương Vũ, đồng dạng khóc đến rối tinh rối mù cũng hô to ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Nhưng đây là lông tơ. Kia Bạch Ngư một phen dày vò, ngoại trừ soi sáng ra mười mấy cái lông tơ quần, ngay cả Vương Vũ chân thân ở nơi nào cũng không biết, cái này cùng bức mị nhãn cho mù lòa, diễn tấu âm nhạc cho kẻ điếc có cái gì khác nhau. Cái này hiệp thứ hai, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc, không giải quyết được gì. Bạch Ngư cũng không mặt mũi lại lấy thương hại chi đạo khóa chặt Vương Vũ. Lập tức trực tiếp khởi động địa ba, cái kia tòa thiên địa tháp đột nhiên đại phóng hào quang, treo cao không trùng, mà Bạch Ngư lại lần nữa vung ra dòng giá chín kiện tiên khí, tựa như là chúng tinh cùng nguyện hộ vệ tại thiên địa tháp phía trên, cũng kết thành trận thế. Về phần chính Bạch Ngư trên dưới quanh người đột nhiên bay ra trọn vẹn 1.9300 đạo long vảy, phủ kín toàn bộ thiên địa, tiếp lấy môi chiếc vảy rồng lại bắn ra sáng chói phong tuyến, như thiên la địa võng, đem toàn bộ hàn giới đều bao trùm bắt đầu phong tỏa. Đây mới thực là đại chiêu, có thể lấy thiên địa tháp làm tâm, lấy chín kiện tiên khí là tùy tùng, lấy vảy rồng là bản thiết kế, phong tỏa thiên địa. Chính là đại thần thông, đại thủ bút. Hiển thị rõ nửa bước đại là phong thái. Ha ha, sớm nên như thế, những này giả tính khó thuần ra hỏa, đều là lòng cao hơn trời, không hiểu biến báo, liền phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Giờ phút này, hàn giới bên ngoài lại có khác ba đạo nhân ảnh đứng trang nghiêm quan chiến, đều là đi qua cái này 6 vạn năm qua tân tấn nửa bước đại la. Cũng không thể nói như vậy, có thể thu phục vẫn là phải tận lực thu phục, nửa bước đại la không thể xung kích đại la, trong lòng tự nhiên là có chút oán khí, không gì đáng trách, chúng ta phụ mệnh mà đến, không phải cũng vì việc này, không phải như diễn biến thành thiên xu chuyện xưa, chung quy là không ổn. Lại có một người vào lúc này nói, ánh mắt của hắn lướt qua hàn giới bên trong ngay tại hình thành thiên la địa võng, này lại chiêu vừa ra, là hắn biết kết cục đã chú định, không có gì lo lắng, hắn chỉ là nhìn về phía càng xa xôi, nơi đó ẩn có tử khí lóe lên, kia là 12 chư thiên tiên giới, hẳn là có thanh long tộc đại la đang quan chiến. Nói đến, theo năm đó thiên xu tự bạo tu tiên giới về sau, kia năm vị xuất thủ trấn áp thiên xu đại la đều bị trách cứ. Kia thiên xu lấy một người bỏ mình, rốt cục làm cho thập nhị đại la nhượng độ một chút lợi ích. Mặc dù tu tiên giới không có, nhưng cũng xúc tiến cũng thôi động 12 chư thiên tiên giới sáp nhập, cùng một loạt biến hóa. Ở trong đó thay đổi lớn nhất chính là đối tại giã nửa bước đại la tiến hành mời chào, đồng thời, đưa ra nội bộ nửa bước đại la danh nghịch. Cho nên đi qua năm vạn năm qua, 12 chư thiên tiên minh nội bộ nửa bước đại la vậy mà như măng mọc sau mưa đồng dạng không ngừng xuất hiện, hết hạn đến trước mắt, lại có trọn vẹn 512 tên nửa bước đại la. Số lượng này càng nhiều, cạnh tranh liền nhiều, có hạn tại minh giới, nửa bước đại la ở giữa liền không thể không cạnh tranh, có biên chế, cùng tại giã nửa bước đại la tranh. Sau đó tân tấn nửa bước đại la ở giữa cũng phải cạnh tranh lẫn nhau. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, ai không đi tranh ai liền muốn lạc hậu liền muốn bị đánh liền muốn nghiêm. Một chiêu này, đúng như Dương Lưu, đem nguyên bản thuộc về nửa bước đại la cùng đại la ở giữa mâu thuẫn cho biến thành nửa bước đại la ở giữa mâu thuẫn. Trước mắt đến xem, tiếp qua cái mười mấy vạn năm, 12 chư thiên tiên giới bên trong nửa bước đại la làm không tốt sẽ đột phá 100 vị, khi đó liền càng thêm náo nhiệt. Mọi người mặc dù đều danh xưng nửa bước đại la, nhưng lấy được tài nguyên vô luận từ số lượng, vẫn là chất lượng bên trên, đều khó mà cùng 6 vạn năm trước một nhóm kia tại giã lao nửa bước đại la đánh đồng, thế nhưng là, biết rõ như thế, nhưng cũng không có biện pháp. Bởi vì những cái kia cựu giai thái ớt là thật nguyện ý vì lại lên một tầng nữa mà đi làm chó. Cho nên bây giờ nội bộ bọn họ đã có dạng này lý do thoái thác, nửa bước khắp nơi trên đất đi, cựu giai không bằng chó. Hả? Lúc này ba người bọn họ đống nhiên đồng thời chấn động trong lòng, đã thấy kia hàn giới trong chiến trường, Vương Vũ chân thân xuất hiện. Tại kia Bạch Ngư bày ra thiên la địa võng, tại hắn dùng thiên địa tháp phối hợp chín kiện thiên khu, gần 2 vạn tấm vảy rồng bố trí hạ cường đại nhất chiêu trước mặt, kia Vương Vũ xuất hiện. Nhưng không phải nhận thua cầu xin tha thứ, mà là lấy một loại biểu tình cổ quái nhìn kia Bạch Ngư một chút, kia là tại miệng mai sao? Vẫn là đang gây hấn với. Cuồng vọng a đối mặt như vậy thiên la địa võng, hắn vậy mà cuồng vọng như vậy. Đúng là lấy thiên địa thuẫn làm đao, nhắm ngay tòa này thiên địa tháp liền phách chạm xuống dưới. Ngây thơ. Ba vị này tân tấn đại la trong lòng đồng thời hiện ý nghĩ này, hắn chẳng lẽ không biết thời khắc này thiên địa tháp đã không phải là đơn giản một tòa thiên địa tháp, mà là một tòa tiên trận hạch tâm sao? Thiên la địa vòng phía dưới ngươi phải cần như thế nào lực lượng tài năng phá vỡ loại này hệ thống? Ngây thơ. Hàn giới bên trong, kia Bạch Ngư cũng đồng dạng cười lạnh một tiếng, hắn hoàn chỉnh thiên địa tháp há lại ngươi một cái đều không có luyện thành hình thiên địa thuẫn có thể tổn thương được. Huống chi hắn đã đem thiên địa tháp bố trí thành một tòa thiên la tiên trận, đây là hệ thống tác chiến. Cũng dám cùng hắn chơi như vậy hoa văn, thật sự là quá lạc hậu. Cái gì nhận biết ta? Tại trong tích tắc, Bạch Ngư đã thiểm điện kết xuất 1.0800 đạo tiên ấn, đối Vương Vũ chân thân đánh ra, đồng thời, cái kia tòa thiên địa tháp cũng gấp nhanh vận chuyển, thiên la địa vong tiên trận diễn hóa, trực tiếp hóa thành vô tận hào quang, sau đó lôi cuốn lấy âm dương nhị khí, đối Vương Vũ quay đầu đè xuống. Mà kia Vương Vũ vậy mà cũng tại lúc này không chút nào né tránh, tựa hồ liền muốn cùng hắn thiên la địa vong chính diện chống lại, cứng đối cứng đồng dạng. Tốt tốt tốt. Vậy liền như ngươi mong muốn. Bạch Ngư không có nửa điểm lưu thủ, cũng không cách nào lưu thủ. Hết thể nên kết thúc, không có cái gì lo lắng. Chân chính, hoàn chỉnh thiên địa tháp chi uy, hắn này thiên la tiên trận, căn bản cũng không phải là cái này lùi bại bước loạn choạng đại la có thể lý giải. Nhưng tại giây phút này, quanh toàn bộ hàn giới đột ngột chấn động, Bạch Ngư kia lấy toàn bộ vảy rồng bố trí thiên la tiên trận, kia vô tận hào quang tại sắp đem Vương Vũ cho đè xuống, ảm dáng chân ai một cái chớp mắt, thật giống như trứng gà đụng phải tảng đá, nhục thể phàm thai đụng phải thần binh lợi khí, có như vậy một cái chớp mắt mất khống chế. Vậy mà không kiểm soát, ngay cả cái kia đạo âm dương nhị khí đều bị đánh tan. Tình huống như thế nào a, âm dương nhị khí là có thể bị đánh tan sao? Sau đó, Bạch Ngư căn bản không có suy nghĩ thời gian, bởi vì thời gian cùng không gian đều phảng phất tạm dừng, không, chính là tạm dừng. Chỉ tại tòa kia thiên địa tháp trung quanh năm vạn dặm bên trong, đây hết thể đều tạm dừng. Kia trắng sở kết xuất 1.800 nói tiên ấn coi như lại lộng lẫy, lại thần kỳ, khổng lồ hơn nữa, lại uy vũ, cũng vô dụng, trực tiếp bị đánh tản. Cùng cái kia đạo âm dương nhị khí đồng dạng kết quả, bao quát này thiên địa tháp biến thành vô tận hào quang cũng trực tiếp tản. Không có cái gì mưu lợi, cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì lo lắng. Bởi vì Vương Vũ thiên địa thuẫn bên trên có dòng dã 108 đạo kinh khủng kiếm khí rơi xuống, cùng thiên địa thuẫn cùng một chỗ hóa thành bổ thiên cự phủ, hoành không một bổ, liền có thể kết thúc hết thảy. Kia Bạch Ngư còn tưởng rằng hắn gánh không được, bổ không ra. Sao mà ngây thơ? Trước hai cái hiệp hắn chỉ là đang thử thăm dò, căn bản không có vận dụng toàn lực, cũng hoàn toàn chính xác không dám vận dụng toàn lực. Nhưng đến hiệp thứ ba, làm Bạch Ngư đại chiêu át chủ bài tế xuất, Vương Vũ liền cười. Xem ra cũng chỉ tới mà thôi. Một cái cầm thiên địa tháp làm át chủ bài, làm vương bài tân tấn nửa bước lại là, này danh đầu rất dọa người. Trước đó thật đúng là đem Vương Vũ hù dọa. Nhưng là tại ba cái hiệp bên trong biểu hiện của ngươi thực sự để Vương Vũ thất vọng a một chữ, đồ ăn. Hai chữ, Rắc rưởi. Ngươi thiên địa tháp mặc dù hoàn chỉnh, lại không phải chính ngươi chế tạo, là trước kia những cái kia đại la từ tu tiên giới bên trong rời đi tội ngục tháp một lần nữa luyện hóa cải tạo. Ta thiên địa tuấn mặc dù không hoàn chỉnh, lại là có thể cùng hắn tạo hóa tiên khu hoàn mỹ dung hợp một thể. Ngày đó hắn có thể sử dụng cái này thiên địa thuẫn ngạnh kháng 108 đạo kinh khủng kiếm khí thời điểm, Vương Vũ còn không thể xác định đây rốt cuộc có lợi hại hay không. Đến mức qua đi mấy trăm năm, tại Hàn giới hắn đều là do chuột đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí. Ngày hôm nay ngươi Bạch Ngư tới cửa đến bắt giữ ta, không động thủ trước đó, ta quản ngươi gọi cao nhân phong phạm, ngưỡng mộ núi cao, cao không thể chạm, mạnh như thác đổ. Các loại động thủ. Ta thao, liền cái này. Nói thật, Vương Vũ cũng không biết hắn hiện tại lại có lợi hại như vậy. Kia 108 đạo kinh khủng kiếm khí vừa ra, tòa kia thiên địa trong tháp kích phát âm dương nhị khí liền bị mạnh mẽ đánh gây đánh tan. Thiên La địa võng bị đánh tan, cái gọi là cấm tự tiên quyết cũng bị đánh tan. Căn bản không chịu nổi một kích. Cả tòa thiên địa tháp, còn có Bạch Ngư, đều phải run lẩy bẩy. Thậm chí giờ khắc này, Vương Vũ đều đột nhiên ý thức được, trừ phi Hàn Thần cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, không phải, hắn cái này thiên địa thuẫn bên trong ẩn chứa 108 nói kinh khủng kiếm khí, đủ để đem Hàn giới một bổ hai nửa. Thiên Xu lão giả điên kia cũng có thể làm đến, dựa vào cái gì hắn làm không được? Đã, nhưng hắn không phải tên điên. Cho nên hắn căn bản không có để ý tới cái kia miệng phun máu tươi, trọng thương hôn mê Bạch Ngư, một kích này không có bổ tới hắn tiên khu bên trên, nhưng hắn những cái kia vảy rồng cơ hồ đều bị đánh nát mà chỉ còn tòa kia hoàn chỉnh thiên địa tháp lẻ loi trơ trọi nổi lơ lửng, bị hắn thuận tay mang đi. Trước phương Hàn giới, tự động tránh ra một đầu đường đi, bởi vì Hàn Thần đều không muốn phản ứng hắn, cũng tiến hắn một con đường. Chương 564, Thiên Ngoại Thiên chương 564, Thiên Ngoại Thiên Hàn giới bên ngoài, Vương Vũ vừa ra tới liền đụng phải ba cái kia thần sắc kinh ngạc, phảng phất đờ đẫn nửa bước lại la. Nhưng bọn hắn tựa hồ không có xuất thủ chặn đường dự định. Kia Vương Vũ tự nhiên cũng sẽ không tự đòi không thú vị, chủ yếu cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, cho nên trực tiếp đội vàng rời đi. Thật, đến giờ khắc này, hắn đều có chút cảm giác không chân thật, chỉ đơn giản như vậy liền thoát khỏi rồi. Vậy hắn qua đi mấy trăm năm thận trọng dày vò lại làm sao chịu nổi? Thật là làm cho hắn cảm thấy dở khóc dở cười, lại có chút không biết làm thế nào. Nhất là chờ hắn một hơi lướt đi mấy chục và dặm, cũng không thấy ba cái kia nửa bước đại la đến đây truy sát, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Vẫn rất không quen, hoặc là có trá, chờ một lúc liền sẽ có đại la tự mình xuất thủ. Vương Vũ lại lo lắng, tiếp xuống hắn cũng không ngừng lại, tiếp tục hướng về phía trước, xa hơn cách Hàn giới làm mục tiêu. Kết quả 3 ngày đi qua, chẳng xảy ra cái quái gì cả. Không có Thanh Long nhất tộc đại la đến đây tìm hắn tính sổ sách, cũng không có kia Bạch Ngư dẫn một đám người tìm đến về chẳng tử. Thật giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Thật sự là, cái này thế đạo gì a? Vương Vũ rốt cục cũng ngừng lại, tựa hồ cũng rốt cục có thể ngẩng đầu đỡ ngực, lực lượng hơi đủ quan sát cái này truyền thuyết bên trong, nghe đại danh đã lâu thiên ngoại tiên. Thật, trước đó, hắn cơ bản không có cơ hội, cho dù có cơ hội cũng không dám quan sát sợ mình bại lộ, làm trái chính mình cầu đạo chuẩn tắc, bại lộ một điểm dấu vết để lại. Coi như đây là một lần ném đá dò đường đi, ta cũng không tin chuyện này có thể như thế kết thúc, Thanh Long nhất tộc có thể nhịn được hạ khẩu khí này. Thanh Long nhất tộc thế nhưng là có hai cái đại la. Vương Vũ tìm cho mình lấy cớ, sau đó vận chuyển tiên địa thuẫn, bên trong không tính thô to, không tính rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ muốn càng ổn định, càng linh hoạt âm dương nhị khí lộ ra, bắn phá trên dưới trái phải trước sau. 3 giây về sau, hắn hơi chột dạ kết thúc chiếu xạ, mà thiên ngoại thiên tình huống thì cơ bản đã bị hắn rõ ràng trong lòng. Nguyên lai, đây chính là thiên ngoại thiên a. Lại là ta một mực đối thiên ngoại thiên lâm vào một loại nào đó chỗ nhầm lẫn. Thiên ngoại thiên không phải tàn mạn, bát ngát, mà là như cũ có cố hữu kết cấu, có cấp độ chiều không gian. Nhưng thiên ngoại thiên lại không giống như là xáo ba loại kia một vòng trụ một vòng, mà là vốn chính là tu tiên giới một bộ phận. Vương Vũ như có điều suy nghĩ, nhờ vào hắn bây giờ cấp độ cảnh giới, chủ yếu là có thể sử dụng âm dương nhị khí chiếu xạ, cái này khiến của hắn tầm mắt đột nhiên cất cao rất nhiều cấp độ. Hắn thấy có mấy cái trọng điểm. Đầu tiên, thiên ngoại thiên cùng đã từng bị thiên su bạo chết tu tiên giới, không thể đơn độc chia cắt. Thiên ngoại thiên cách gọi vốn là sai lầm. Tiếp theo, thiên ngoại thiên cùng tu tiên giới không có chủ thứ phân chia, là một chỉnh thể, lờ mờ là một loại hình vòng xoáy kết cấu, mà lại tại vĩ mô bên trên là có thể có thứ tự vận hành. Thứ ba, nếu nói khác nhau ở chỗ nào, đã từng bị bạo chết tu tiên giới, càng giống là cái này hình vòng xoáy kết cấu hạch tâm. Bây giờ, dù là cái này hạch tâm bị bạo điệu, lưu lại phế tích như cũ cực kỳ to lớn, lại ở chính giữa, từ bốn phương tám hướng, như cũ có liên tục không ngừng hỗn độn linh khí hướng phía chính giữa hội tụ, mà đây chính là tu tiên giới phế tích từ đầu đến cuối đào không hết nguyên nhân đi. Vương Vũ cảm thấy, nếu là không có cường lực can thiệp, như vậy mấy ngàn vạn năm về sau, có lẽ liền có thể tại cái này phế tích phía trên hình thành mới tu tiên giới. Thứ tư, tại tu tiên giới phế tích trung quanh, thì là đều phân bố hàng giới, gió giới, lửa giới, lôi giới, thanh mục giới cái này nằm cái đặc thù đơn chất tu tiên giới. Cái này ngũ giới lại là tuần hoàn nhấp nô, lấy bọn chúng nhấp nô biến hóa, hình thành 24 tiết khí. Không sai, không có 24 giới, chỉ có ngũ giới. Cũng chính là năm hai. Bất quá, theo Vương Vũ, cái này ngũ giới tựa hồ bởi vì tu tiên giới tự bạo, nhận lấy khá lớn ảnh hưởng, không quá ổn định loại kia. Cái này lập tức để hắn ý thức được, hắn lần này sở dĩ không có đại la tìm hắn gây phiền phức, chỉ sợ còn phải cảm tạ thiên su kia lao đăng lúc trước nổi điên. Bây giờ cái này hình vòng xoáy kết cấu đã chịu không được lại có một cái thiên su tự bạo. Không sai, tuyệt đối chính là nguyên nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này hình vòng xoáy kết cấu cấu thành tương đương tinh diệu, vậy mà cùng tu tiên giả tu hành duy nhất đại đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Không đúng, bản này chính là sinh linh tham khảo thế giới, so sánh thế giới hình thành con đường tu luyện. Tu tiên giả theo đuổi duy nhất đại đạo, kỳ thật chính là cái này hình vòng xoáy kết cấu a cái gì 24 tiết khí, cửu tuyệt thai kiếp, ngũ hành linh khí, thậm chí tam thai, năm thai, âm dương nhị khí, đều là cái này hình vòng xoáy kết cấu bên trong mấu chốt nhất tiết điểm. Giờ khắc này Vương Vũ thậm chí có một loại kinh dị lại để cho hắn run sợ ảo giác, hắn cảm thấy, cái này hình vòng xoáy kết cấu, chẳng lẽ liền không thể là cái nào đó so đại La Kim Tiên còn muốn tầng thứ cao hơn tồn tại, tu luyện tới cực hạn chỗ biến hóa ra sao? Bọn hắn những sinh linh này, chẳng lẽ liền không thể đều là sinh hoạt tại cái này tồn tại thể nội nhỏ bé sinh linh sao? Cho nên liền khó trách những cái kia đại La tại sao muốn bồi dưỡng Khâm Thiên Giám Tiên Tri, đối mặt loại này giả thiết, chỉ cần nghĩ đến, ngay tại trong lòng lao không đi à, bất quá còn tốt, ta bây giờ chỉ là bước loạn trọng, tốt à, nửa bước đại La, cũng không cần quan tâm cái này. Lúc này, Vương Vũ dứt khoát lại kích phát âm dương nhị khí, trắng trận chiếu xạ quan sát. Hắn đã nhìn ra, giờ này khắc này, trừ phi hắn nghĩ chủ động tự bạo, nếu không không có bất kỳ một cái nào đại La xuất thủ thu thập hắn. Bởi vì cái này hình vòng xoáy kết cấu trước mắt không quá ổn định. Đây là bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh tu hành căn cơ cùng tham chiếu. Một khi cái này hình vòng xoáy kết cấu sụp đổ, như vậy tất cả thần thông tiên pháp đều đem trầm luân. Vương Vũ cùng Thiên Xu lão đang ban đầu là làm sao bị cấm pháp, hiện tại tất cả đại La, nửa bước đại La liền phải đồng dạng bị cấm pháp, đây quả thực là nhất định. À, cũng không thể nói quá võ đoán, có lẽ chỉ cần có thể tự chứng âm dương, tự thân thành tựu duy nhất đại đạo đại La, có thể trình độ lớn nhất miễn trừ ảnh hưởng. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn không cần cầu sợ, đây là có thể khẳng định. Lần này, Vương Vũ dùng âm dương nhị khí trọn vẹn chiếu xạ 12 giây, lúc này mới bỏ qua, rất đã a lúc này hắn nhìn càng thêm cẩn thận, càng thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả 12 chư thiên tiên giới cũng cho thấy rõ ràng. Bao quát kia thập nhị đại La lúc trước muốn xây dựng chư thiên tiên giới mục đích, đều có thể đoán được mấy phần. Lúc trước, đám này đại La dã tâm rất lớn, hẳn là nghĩ hiểu thấu đáo đại La phía trên huyền bí, cho nên mới làm ra một cái thập nhị đại La, ta đoán trong này lên chủ đạo sẽ không vượt qua 5 cái thâm niên đại La, những người còn lại đều là góp đủ số, nhất là lúc trước trấn áp thiên xu kia 5 cái tân tấn đại La, càng là như vậy. Thế nhưng là, Thiên Xu lão đang quá cường ngạnh, quá nóng nảy, một cái tự bạo, trực tiếp đem bọn hắn kế hoạch cho đánh nổ, chẳng những để bọn hắn kế hoạch xa xa khó vời, thậm chí ngay cả cơ bản bản đều bất ổn. Cho nên hiện tại, 12 chư thiên tiên giới nối liền cùng một chỗ, đồng thời ngay tại chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống, tựa hồ muốn cùng tu tiên giới phế tích hợp hai là một. Chậc chậc, thú vị, không có xảy ra việc gì trước đó cả gan làm loạn, xảy ra chuyện về sau cũng chỉ có thể may may và bá, ha ha ha. Vương Vũ rất là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn rất thích thấy ở này à, bởi vì nếu không phải nguyên nhân này, hắn còn có thể nơi này tự do phóng đãng, kia 12 cái đại La cũng không phải nói đùa, thời điểm trước kia nói động thủ liền động thủ, nói trấn áp liền trấn áp, lôi đình mưa móc, đều là thiên ân quần của đây. Tóm lại, chuyện này lợi tốt trung tầng tu tiên giả, tầng dưới chót tu tiên giả à, vẫn luôn như thế, lại có cái gì biến hóa lớn cũng sẽ không có biến hóa gì. Nếu ta đoán không sai, sau này cái này 12 cái đại La sẽ nửa lui, tiến vào phía sau màn, nhưng là nửa bước đại La số lượng, liền sẽ như là đại học huyết trường chiêu, lũ lụt tới tràn a. Mà cái này mang tới biến hóa chính là tài nguyên càng ngày càng mỏng manh. Nửa bước đại La càng ngày càng nước cũng càng ngày càng quyền, sau này nhân vật chính là nửa bước đại La, nhưng cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu. Vương Vũ cười hắc hắc, tuyển cái phương hướng, thong dong mà đi, lần này, hắn sẽ không nghịch thế đảo ngược cùng 24 tiết khí cứng đối cứng, hắn chỉ cần thuận kim đồng hồ truy ở phía sau liền tốt, hưởng thụ 24 tiết khí biến hóa, nhưng lại không cần lo lắng va chạm hàn thần, hỏa thần, phong thần, lôi thần, độc thần. Trên thực tế, đây mới là thiên ngoại thiên nghiêm chỉnh mở ra phương thức. Thuận nghịch kim đồng hồ, hắn tại thiên ngoại thiên chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hoang vu cùng hắc ám, sẽ hoài nghi thế giới này phải chăng chính trị còn lại. Nhưng là nếu như thuận kim đồng hồ, khá lắm, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy ngàn chiếc bộ linh tuyển trở trên trăm tòa thật to phủ không thành, kéo ra một hàng dài, kéo dài không biết bao xa. Đây đều là đã từng tu tiên giới bốn liếng, đều bị di chuyển ra. Mà nhất là khiến Vương Vũ cảm thấy không hiểu quái gì chính là, từng tại hơn 5 vạn năm trước bị thủ tiêu, bị giải tán chín minh ba hội song tông những thế lực này lại lần nữa tụ lại, dựa vào những này bộ linh tuyển gánh chịu to lớn phủ không thành, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Tu tiên giới không có, nhưng nơi này chính là mới, lưu động tu tiên giới. Đương nhiên, ngoại trừ chín minh ba hội song tông bên ngoài, tựa hồ lại nhiều mười mấy nhà thế lực mới, nhưng cũng có thể là nguyên bản ngay tại thiên ngoại thiên thế lực, bây giờ theo thập nhị đại La núi lòng hạn chế, lập tức giống như gió xuân thổi lại mọc cỏ dại, lại bừng bừng mọc ra. Bởi vì cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ, chỉ cần tu tiên hoàn cảnh, truyền thừa không ngừng, như vậy khắp nơi đều là tu tiên liên giới. Nhưng Vương Vũ chú ý tới một chi tiết, cái này lưu động trong tu tiên liên giới, không nhìn thấy dù là một nửa bước đại La, đây là biến hóa rất lớn. Nhớ ngày đó, 6-7 vạn năm trước thời điểm, thế lực khắp nơi chủ trì đại cục lão đại đều là nửa bước đại La, bây giờ đều giáng cấp đến thái ớt cửu giai. Vương Vũ chậm rãi đi vào cái này lưu động tu tiên giới, rất nhanh liền tìm tới ẩn nguyên hội phủ không thành. Đây là một tòa từ 18 chiếc bộ linh thuyền sát nhập mới gánh chịu lên to lớn phủ không thành, chỉ là diện tích liền cao tới phương viên 300 triệu dặm. Đã từng Vương Vũ cải tiến kia chiếc bộ linh thuyền cũng ở trong đó. Bất quá cái này bây giờ ẩn nguyên hội nhưng không thấy đã từng rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Lục Đồng, Phong Mục Hàn, Trang Bất Phi, Khúc Sinh Liên bốn người đều không thấy, Sương Quân Cha cũng không thấy, mà đã từng cái khác năm bực lão đại cơ bản đều đổi người. Nhưng có ý tứ chính là bây giờ ẩn nguyên hội lão đại lại là từ Thái Bình. Đúng, chính là lúc trước Vương Vũ đều bị kinh là thiên nhân tu luyện kỳ tài, hắn thành ẩn nguyên hội lão đại, hàng thật giá thật cái chủng loại kia. còn nhớ kỹ 6 vạn năm trước, hắn mới vừa vận thái ớt nhị giai, mà bây giờ đã là thái ớt cửu giai, hướng kia ngồi xuống, không giận tự uy. Vương Vũ đang âm thầm quan sát nửa ngày, lúc này mới xuất hiện tại Từ Thái Bình trước mặt. Chương 565, mời chào chương 565, mời chào. Khi thấy Vương Vũ một sát na kia, vương như núi cao Từ Thái Bình trên mặt, vẫn là lóe lên một tia kinh ngạc một chút hoảng sợ, mặc dù cách 6 vạn năm không thấy, nhưng hắn làm sao lại quên đâu. Ổn ổn cảm xúc, hắn vội vàng tiến lên mấy bước, đại lễ thăm viếng, kinh sợ, không dám lỗ mãng. Bất quá Vương Vũ cũng không hứng thú cùng hắn đánh lời nói sắc bén, trực tiếp hỏi, ta những cái kia lão bằng hữu đây, ẩn nguyên hội làm sao lại đến phiên ngươi làm nhà làm chủ rồi? Từ Thái Bình phù phù một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối lao ra, tiểu nhân là thụ đời trước ẩn nguyên hội chi chủ Sương Lưu Vân bổ nhiệm, tạm thay ẩn nguyên hội chi chủ, mà lên đời trước ẩn nguyên hội chi chủ thì là ngài bằng hữu Phong Mục Hàn, bọn hắn đều phụng tiên giới đại la chi mệnh, tiến về chư thiên tiên giới. Trên thực tế, tiểu nhân trước đây không lâu cũng nhận được tiên giới đại la mệnh lệnh, khiến tiểu nhân ở trong vòng nửa năm xử trí tốt ẩn nguyên hội rất nhiều sự vụ, sau đó tiến về chư thiên tiên giới, xin tiền bối lao ra mình giảm a. Thì ra là thế, phụ mệnh tiến về chư thiên tiên giới còn có ai? Vương Vũ gật gật đầu, cũng không khó lý giải. Hồi bẩm tiền bối lao ra, Lục Đồng, Trang Bất Phi, Khúc Sinh Liên, còn có Sương Vạn Niên, đều phụ mệnh tiến về. Nghe nói Lục Đồng cùng Sương Vạn Niên đã tiến giai nửa bước đại la, mặt khác còn có một chuyện, tiểu nhân cần bẩm báo, ngài tình cảm chân thành người thân bạn bè đều đã thọ tận qua đời. Vương Vũ yên lặng gật đầu, hắn tới thời điểm liền chú ý tới. Thời gian khoảng cách quá lâu, dòng dã 6 vạn năm, du phu nhân Tuyết Lang tướng quân, lão lưu các loại làm sao có thể chịu được được? Chính là xuất sắc nhất viên bất phá cũng không thể đột phá. Tu tiên chính là như thế, tịch mịch A. Vương Vũ không tiếp tục hỏi thăm cái gì, bao quát tình tuyết tình hình gần đây, là ngày đó lao ra bảy nửa bước đại la, nàng cũng coi như lão tư cách, bây giờ không thông báo nút ở chỗ nào đây, làm sao có thể tùy tiện lộ diện. Khoát khoát tay, hắn liền rời đi nơi đây, đứng tại ẩn nguyên hội phủ không thành phía trên, nhìn xem cái này náo nhiệt di động tu tiên giới, thật sự một chút cũng không hòa vào đi. Nghĩ nghĩ, hắn liền muốn tỉnh lại Sương Quân. Tiếp xuống, hắn muốn trợ lực Sương Quân tiến giai nửa bước đại la, bây giờ nửa bước đại la quyết trường chiều, không có đạo lý Sương Quân không thể lên cấp. Về phần tình tuyết nửa bước đại la, kia là chính nàng lực lượng, từ khi năm đó chia cắt về sau, các nàng chính là hai người. Vương Vũ mặc dù ngoài miệng nói muốn lần nữa chinh phục nàng, nhưng trên thực tế, cũng chỉ bất quá sẽ coi nàng là một cái lao bằng hữu thôi, hắn vẫn là thích nhất Sương Quân, đây mới thực là có thể cùng hắn tâm ý tương thông người. Nói thật có thể có dạng này một vị hồng nhan, đã là mời thiên chi hạnh, không còn dám xa xỉ. Vương Vũ, Vương Chỉ Qua, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một thanh âm xa xa truyền đến, nhưng người vẫn còn dừng ở bên ngoài mấy vạn dặm, vậy mà lại là một người quen cũ, Hôi lão. Bất quá hắn tự nhiên không có gì bất ngờ xảy ra tiến giai nửa bước đại la. Giờ phút này, hiển nhiên là đối Vương Vũ khá kiêng kỵ, lại mấy vạn năm đi qua, cũng không biết Vương Vũ tính cách trở nên như thế nào, sợ hắn một lời không hợp liền động thủ. Vương Vũ đối với cái này lòng dạ biết rõ, xem ra Hôi lão là tới làm thuyết khách. Rất có thể trước đó hắn đánh với Bạch Ngư một trận, để những cái kia đại la cho rằng hắn rất có thể là thiên xu thứ hai. Dù sao, hắn bây giờ cũng coi là miễn cưỡng tự chứng âm dương đúng không? Xa xa, Vương Vũ hướng về phía Hôi lão chắp tay, trước thả ra một điểm thiện ý, hắn cũng không phải tên điên, chỉ cần không phải đối với hắn bức bách quá mức, hắn cũng không gặp qua kích đa tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha, đa tạ ngươi còn nguyện ý xưng ta một tiếng tiền bối. Hôi lão rốt cục dám tới gần, hắn hôm nay chỉnh thể cũng không có gì thay đổi, duy chỉ có trong tay nâng một tòa thiên địa tháp, tựa như tháp thiên vương đồng dạng. Nhưng trên thực tế đây là những này tần tấn nửa bước đại la tiêu chuẩn thấp nhất, vô luận là Bạch Ngư, vẫn là hàn giới bên ngoài kia ba vị quan chiến nửa bước đại la, đều là cái này hình thức. Không phải nâng tháp, chính là công tháp, bởi vì thu không nổi đến, cũng không cách nào giống Vương Vũ như thế, trực tiếp đem thiên địa thuẫn hòa mỹ hòa vào tự thân. Nói đến, Vương Vũ đến bây giờ mới ý thức tới, chính mình có thể đem thiên địa thuẫn hòa vào tự thân nhưng thật ra là rất không tầm thường thao tác. Thiên địa thuẫn cùng thiên địa tháp trên bản chất là giống nhau, đều thuộc về vĩnh cô tiên khí, có thể dung hợp, đó thật là rất khác nhau. Đáng nhắc tới chính là, năm đó kia thập nhị đại la là từ tu tiên giới bên trong rời đi mấy ngàn tòa tội ngục tháp, dựa theo số lượng này, khuyết trương triệu ra mấy ngàn nửa bước đại la vẫn là không có vấn đề gì cả. Mặt khác, bởi vì thiên địa tháp tính đặc thù, nửa bước đại la chết rồi, bọn chúng cũng sẽ không tùy tiện sụp đổ hư hao, có thể tưởng tượng tu tiên giới quá khứ vẫn là rất huy hoàng. Mà luyện chế chế tạo những thiên địa này tháp đại la, nửa bước đại la, nay gắn ở tại càng năm tháng dài đằng đẵng trưởng hà bên trong, cho dù là đại la, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả thôi. Tiền bối là tới làm thuyết khách, xin yên tâm, chỉ cần không đem ta bước đến tuyệt cảnh, ta sẽ trung thực. Ha ha. Hôi lão xấu hổ cười hai tiếng, chợt nói, 5000 năm trước, ta gặp được Sương Quân, nhưng nàng chẳng biết tại sao lại tự xưng tình tuyết, ngay cả phụ thân của nàng đều sắc mặt không chút thay đổi, tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người. Mặt khác, nàng tu luyện cái người tiểu đạo cũng đổi thành tuyệt tình chi đạo. Nàng dĩ nhiên không phải Sương Quân, Sương Quân ở cùng với ta, bây giờ chính bế con đây. Vương Vũ thản nhiên nói, không chút nào ngoài ý muốn. Hôi lão nghe vậy, tựa hồ đoán được cái gì, trong mắt có một chút kinh ngạc, nhưng cũng liền không còn nói cái đề tài này, mà chỉ nói, Vương Vũ, ngươi có biết, chúng ta vị trí cái này lớn tu tiên giới bởi vì năm đó thiên su tự bạo, đã có một chút không ổn định, như ngồi yên không lý đến, chỉ sợ ngàn vạn năm về sau, cái này duy nhất đại đạo sợ là muốn tiêu vong a. Cho nên 12 vị đại la quyết định liên thủ trấn áp duy nhất đại đạo, thế nhưng là cái này cần nhiều tư nguyên hơn, cho nên bọn hắn tại 8000 năm trước quyết định viễn chinh ngoại giới, cướp đoạt tài nguyên, thủ vệ duy nhất đại đạo. Bất quá viễn chinh ngoại giới yêu cầu rất cao, cất bước liền cần nửa bước đại la. Cũng bởi vậy, đã từng lựa chọn cùng thập nhị đại la quyết liệt ẩn nguyên thần quân các loại, liền nhau nhau quyết định viễn chinh ngoại giới, đã là cướp đoạt tài nguyên, cũng là vì tìm kiếm chứng đạo đại la cơ hội, bao quát Tỉnh Tuyết đạo hữu cũng là như thế. Bởi vì trên thực tế, tại chúng ta nơi này, chứng đạo đại la cơ hội cùng danh ngạch đã không có, cho nên, Vương Vũ ngươi là có hay không nguyện ý viễn chinh ngoại giới, 10 năm sau, sẽ có một chi viễn chinh tiểu đội xuất phát, ta cũng ở trong đó, ngươi nếu có hứng thú, có thể tùy thời đến Chư Thiên Tiên giới, ngươi không cần lo lắng cái gì, trực tiếp đến liền có thể. Dứt lời, Hôi lão cười cười, lần nữa chắp tay rời đi. Mà Vương Vũ tại nguyên chỗ như có điều suy nghĩ, hắn gặp qua viễn chinh tiểu đội, cũng đã gặp ngoại giới. Trước đó tiên su tự bạo, phá hủy tu tiên giới, hắn bị chôn ở trong đó hôn mê 5 và 5, sau khi tỉnh lại, xuyên qua tầng tầng vết nước không gian, tìm tới khu cung điện kia. Ngay từ đầu hắn thật sự cho rằng kia là Đại La Chi mộ đây, về sau mới biết được kia là một cái độc lập thế giới, hắn thậm chí chứng kiến một chi viễn chinh tiểu đội tại thăm dò. Xem ra đều là bởi vì như thế a, đều là tài nguyên không đủ gây. Như vậy, muốn hay không đi? Hoặc là, đi trước Chư Thiên Tiên giới nhìn một cái đi, đã minh bạch, lại đi tìm hiểu một chút cũng tốt. Thuận tiện mua sắm một chút túy tiên hữu, hoặc là tốt hơn tăng thêm thần hồn tiên dược, cái này không những đối với Xương Quân tỉnh lại có chỗ tốt, đối Vương Vũ cũng là có thể tăng lên cực lớn một điểm. Không sai, hắn hiện tại nhược điểm hẳn là thần hồn. Trước đó kia Bạch Ngư thi triển thương hại chi đạo, hắn đều bị ảnh hưởng. Nếu không phải hắn sẽ xá hoa, kia hiệp thứ hai liền không qua được. Sau đó, Vương Vũ lần theo 24 tiết khí quý tích vận hành lượn quanh một vòng lớn, liền nhanh chóng cũ quý, tiến vào hình vòng xoáy kết cấu. Đây là tiến vào Chư Thiên Tiên giới phương pháp chính xác. Bất luận cái gì không dựa theo phương pháp này, đều thuộc về cưỡng ép tiến vào. Chẳng những sẽ vi phạm thiên điều, chủ yếu cũng là sẽ đối với lớn tu tiên giới vòng xoáy kết cấu tạo thành quá nhiều phá hư. Cho nên hiện lộ rõ ràng cá tính có thể đi khác trường hợp, nhưng nếu nhất định phải làm loại này hại người không lợi mình sự tình, vậy liền không chỉ có xấu, còn đặc biệt ngu. Cũng quý về sau, đi theo vòng xoáy kết cấu không ngừng xoắn ốc tăng lên 12 vòng mấy lúc sau, Chư Thiên Tiên giới liền thỉnh lĩnh xuất hiện. Nhưng lại rất tự nhiên, không có gì đặc biệt, trước mắt hết thảy tất cả đều hoàn toàn không phù hợp đối tiên giới tưởng tượng. Thậm chí có chút quá tại địa thấp. Bất quá Vương Vũ lại có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra, một câu, tài nguyên không đủ thôi, Thiên Xu lao đăng năm đó kia nhất bạo, vì cho hắn lấp lỗ thủng, kia thập nhị đại la khẳng định không ít chảy máu. Mấu chốt Hà Tiện không được ra nơi này lại không có thể nhuận đi ra chuẩn bị tuyển. Cái này duy nhất đại đạo chính là tất cả mọi người tu hành căn bản. Duy nhất đại đạo sập, có một cái tính một cái, ai cũng đừng chạy. Vương Vũ cũng giống vậy. Hắn tự nhiên biết viễn chinh giới ngoại, từ cái nào đó góc độ tới nói là không đạo đức, nhưng này lại sao, tu hành trước mặt, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, cướp đoạt chính là chính xác nhất đáp án. Đương nhiên, hôm nay cướp đoạt ngoại giới, ngày khác bị ngoại giới xâm lấn cướp đoạt, cũng không cần đoán trời trách đất liền tốt. Nghĩ như vậy, phía trước rốt cục có một tòa phù hợp tiên giới đường đường chính chính kiến trúc. Kia là một tòa lơ lửng tiên cung, từ hắn lối kiến trúc đến xem, hẳn là Huyền Thiên Tông thủ bút. Nhưng cái này tiên cung bên trong lại không có một ai, chỉ có tại tiên cung lối vào chỗ, có một cái như phàm nhân lão giả tại quét sạch lấy không biết ở đâu ra lá rụng. Vương Vũ đứng vững, cung kính thi lễ. Hậu bối vô chi tiểu tử, bái kiến tiền bối lao ra. Không sai, đây là một cái đại la, mà lại rất có thể là tư lịch giả nhất, mạnh nhất mấy vị kia một trong. Mặc dù nhìn một điểm bức cách đều không có, nhưng Vương Vũ cũng không dám có chút chủ quan. Thế nhưng là Vương Vũ đợi nửa ngày cũng không thấy lão giả kia nói chuyện, chỉ nghe thấy xoát xoát quét rác thanh âm, thật lâu, quét liên tục thanh âm đều không, chỉ còn lại bình tĩnh gió thổi qua. Vương Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nơi nào còn có cái gì quét rác lão giả, ngay cả tòa kia lơ lửng thiên cung đều không thấy, chỉ còn chính hắn lưu tại hoang sơn giã linh bên trong. Có ý tứ gì? Vẫn là nói hắn giữa bất chi bất giác liền nói, đại la thực lực, cảnh giới, căn bản không phải hắn có thể ngưỡng vọng nha. Không đúng, duy nhất đại đạo, đạo thành duy nhất, vì cái gì nhất định phải câu nệ tại thân người? Cái này bốn phía lồng lộng dãy núi, cái này hoa cỏ cây cối, cái này trên trời mây bay, bên tai gió mát, đều là đạo một bộ phận a đa tạ tiền bối điểm hóa. Vương Vũ cao giọng nói tạm, nhưng cũng không có cái gì đáp lại. Một lát sau, lại có một người thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Vũ, ngươi là có hay không nguyện ý gia nhập Huyền Thiên Tông? Cái gì? Trong lòng Vương Vũ giật mình, vừa mở mắt, liền thấy mình chẳng biết lúc nào, vậy mà đưa thân vào một tòa nguy nga trên thiên cung, bốn phía ở đâu ra hoàng sơn giã lĩnh. Trước mắt là một cái khô gầy lão giả, nhìn phổ thông, lại nội ẩn thiên địa, rõ ràng chính là 6 vạn năm trước cái kia xung kích đại la thành công ra hỏa, cái cuối cùng đại la. Nhưng hắn làm sao biến thành dạng này? Dù sao năm đó vị này là thật phong thần như ngọc, khí độ vô song a bất quá, cái này không trọng yếu. Cái này rõ ràng là đối diện đưa tới bậc thang, cũng là một loại tín hiệu, hắn nếu không đồng ý, nói đùa, hắn làm gì không đồng ý tự nhiên nguyện ý, đây là vãn bối vinh hạnh. Vương Vũ không chút do dự đáp. Thiện. Kia khô gầy lão giả nói một câu, kể từ hôm nay, ngươi chính là lão phu quan môn đệ tử, lại đi thôi, tự giải quyết cho tốt. Chương 566, hộ đạo kiếm khí chương 566, hộ đạo kiếm khí đa tạ sư tôn. Vương Vũ một mực cung kính dập đầu, dù là cái này lão đăng đều không có cho hắn một phần lễ gặp mặt. Chưa từng nghĩ cái này lão đăng vậy mà hỏi. Ngươi là có hay không lòng có không cam lòng? Hồi bẩm sư tôn, đệ tử không dám. Không dám, vậy chính là có, kỳ thật cũng không quan hệ, lão phu trước đó đối ngươi chỗ bày ra thủ đoạn, ngươi tự hỏi có thể nhìn thấu mấy phần. Hồi bẩm sư tôn, chỉ có hai điểm. Vương Vũ thành thành thật thật trả lời, đúng vậy, vừa rồi một màn kia nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực hắn căn bản liền không có mò thấy, có thể nhìn thấu hai điểm đây đều là cho mình nói khoác một chút. Nhưng trên thực tế, hắn dám đánh cược, nếu là tùy ý một cái đại la ra tay với hắn, hắn đều tuyệt không may mắn thoát khỏi, khác nhau chỉ ở tại những này đại la có nguyện ý hay không xuất thủ mà thôi. Bao quát hiện tại, những này đại la không có khả năng dưới loại tình huống này đánh giết một cái chủ động đến đây chư thiên tiên giới nửa bước đại la, cái này cùng mỗi Lạc Thủy Pháp sư Tư Mã Thị có cái gì khác biệt đâu. Thế nhưng là, hiện tại không đánh giết, không có nghĩa là về sau sẽ không đánh giết. Tá ma giết lửa, qua sông đoạt cầu, thu được về tính sổ sách, đây đều là có khả năng trình diễn. Cho nên Vương Vũ cũng là tại mưu cầu một cái có thể ôm đùi, có thể đi vào biên chế đội ngũ cơ hội. Đây mới là hắn đến đây chư thiên tiên giới nguyên nhân. Dù sao, bất kể như thế nào, hắn đều không có khả năng trong tương lai mấy chục vạn năm bên trong xung kích đại la thành công, mà hắn tu hành duy nhất đại đạo, lại không thể rời đi cái này lớn tu tiên giới vòng xoáy kết cấu, nhuận đều không cách nào nhuận. Cho nên, đây cũng là nhập đội, đừng quản cái này lao đang làm sao tùy tiện liền thu hắn làm quan môn đệ tử, có cái này sư đồ danh phận, đại la nhóm cũng liền có thể yên tâm rất nhiều, Vương Vũ cũng có thể bởi vậy thu liễm rất nhiều. Song phương đều sẽ có một cái có thể giảm sóc không gian, không hội diễn biến thành thiên su loại kia khó mà vãn hồi cục diện, cái này, như vậy đủ rồi. Người bái ta làm thầy, đối với ngươi mà nói, xem như một loại ước thúc, nhưng lão phu cũng sẽ không bị con người, cho nên, nguyện ý xuất ra ba đạo tạo hóa kim quang, cùng ngươi ước pháp tam trường. Ngươi như hối hận, hiện tại còn kịp. Hồi bẩm sư tôn đây là đệ tử tạo hóa. Thiện. Lão phu cái này đạo thứ nhất tạo hóa kim quang, cùng ngươi hẹn nhau, vô luận loại tình huống nào, ngươi cũng không thể phá xấu duy nhất đại đạo, dù sao đây là chúng ta tu hành trí cao hệ tâm, ngươi có minh bạch. Đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện ý hiến pháp tạm thời. Lão phu cái này đạo thứ hai tạo hóa kim quang, cùng ngươi hẹn nhau, trừ phi tự thân sinh mệnh nhận nghiêm trọng uy hiếp thời khắc, ngươi không thể đối chúng ta đồng đạo vô cớ đại khai sát giới, có trừng trị, có trách phạt, cũng có thể đến lão phu trước mặt phân biệt thị phi, chúng ta cần dắt tay cùng tuyển, ngươi có minh bạch. Đệ tử minh bạch, đệ tử nguyện ý hiến pháp tạm thời. Lão phu cái này đạo thứ ba tạo hóa kim quang, cùng ngươi hẹn nhau, nhân tộc sẽ xem ngươi là người một nhà, vô luận Huyền Thiên Tông, vẫn là Thanh Vân Tông, đều đem xem ngươi là tâm phúc tay chân, cũng hy vọng ngươi có thể làm được điểm này. Cái này ba đạo tạo hóa kim quang, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, có thể vì ngươi ngăn lại ba đạo đại la công kích, đây cũng là lão phu đối ngươi hứa hẹn. Ngoài ra, Huyền Thiên Tông tài nguyên toàn bộ đối ngươi rộng mở cung ứng, nhưng đối ứng, ngươi cũng phải vì Huyền Thiên Tông gánh vác lên trách nhiệm. 10 năm sau, ngươi lại đại biểu Huyền Thiên Tông gia nhập Viễn Trinh tiểu đội. Ê, đệ tử linh mệnh. Vương Vũ lại bái. Sau một khắc, ba đạo thần bí to lớn, huyền bí vô tận tạo hóa kim quang liền phiêu lạc đến trước mặt hắn, mà kia lao đăng lại vô thanh vô tức biến mất, thật giống như chưa từng tới bao giờ. Dù vậy, Vương Vũ vẫn chỉnh trọng bái tạ, lúc này mới đứng dậy, thận trọng thu hồi cái này ba đạo tạo hóa kim quang. Nghĩ không ra a, lại còn có dạng này thu hoạch. Không thể nghi ngờ, hắn đây là phát động ngàn vàng mua xương ngựa kịch bản. Bởi vì lúc này giờ phút này, tại giã nửa bước đại la thế nhưng là còn có 7-8 vị đây, bọn hắn tương lai muốn như thế nào mời chào, sẽ có như thế nào đãi ngộ, kết cục như thế nào, đều sẽ nhìn chằm chằm Vương Vũ. Bất quá, Vương Vũ ngược lại không để ý những này, hắn chỉ là tinh tế trải nghiệm kia ba đạo tạo hóa kim quang, không hề nghi ngờ, đây chính là tạo hóa kim sách, tạo hóa tiên phủ lực lượng đầu nguồn. Hắn đánh giá một chút, đạo này tạo hóa kim quang liền có thể chế tác 1000 tấm tạo hóa kim sách, 100 tấm tạo hóa tiên phủ, thật là rất tốt. Nhưng nếu nói có thể chống đỡ được đại la một kích mạnh nhất, vậy cũng phải điểm là cái gì cấp độ đại la. Bất quá cũng không cần so đo những này, theo một ý nghĩa nào đó, hắn vẫn là kiếm lời, kia ước pháp tam trường, với hắn mà nói không có chỗ xấu, mà lại cũng tuyệt đối sẽ không có người làm có dễ, bởi vì cái này ước pháp tam trường, tương lai cũng muốn dùng đến cái khác tại giã nửa bước đại la trên người. Hắn cái này tiện nghi là không kiếm ngu sao mà không kiếm. Về phần gia nhập Viễn Trinh tiểu đội, kia càng là để bên trong phải có chi nghĩa. Những này đại la trăm phương ngàn kế, lại là khuyết trương chiêu nửa bước, lại là ngàn vàng mua sức ngựa, hành hạ như thế cần làm chuyện gì? Còn không phải là vì cấp đoạt giới ngoại, Viễn Trinh giới ngoại. Duy nhất đại đạo nếu là thật sự không hề có một chút vấn đề, liền nên đến phiên bọn hắn những này nửa bước đại la chạy chối chết, người là giao thất ta là thịt cá. Sau đó, Vương Vũ phóng nhan bốn phía, liền phát hiện tại tòa này rộng lớn nguy nga đại điện lối vào, đang có hai nam một nữ ba vị nửa bước đại la tại kiên nhẫn chờ. Không thể nghi ngờ, đây là Huyền Thiên Tông trước mắt phụ trách cụ thể sự vụ cao tầng. Vương Vũ lúc này ôm quyền thi lễ, ba người kia lập tức đáp lễ, riêng phần mình mặt mỉm cười đi vào đại điện. Trong đó đi ở trước nhất lão giả liền chân thành cười to nói, chúc mừng tiểu sư đệ, có thể để cho sở sư thúc hiện thánh tu đồ, loại đãi ngộ này tại Huyền Thiên Tông nhưng từ không có qua, tiện sát chúng ta. À, tự giới thiệu mình một chút, ta ba người đều là Huyền Thiên Tông trước mắt thái thượng trưởng lão, ta gọi Tô Nhung, vị này là ngươi cựu sư Minh Giang Đông Đỉnh, vị này là ngươi thập ngũ sư tỷ Lâm Nhiên. Tự nhiên, tiểu sư đệ ngươi bây giờ đã tự động trở thành Huyền Thiên Tông thái thượng trưởng lão, đây là thân phận ngọc phù của ngươi, xin cầm lấy. Bây giờ chúng ta đã không chịu trách nhiệm cụ thể trong môn sự vụ, nhưng còn có một việc lại là cần ta các loại tự mình phụ trách, đó chính là Viễn Trinh chuyện ngoại giới. 10 năm sau, ngươi cựu sư Minh cùng ngươi đem tự mình dẫn đội, chuyến này nhiệm vụ trọng đại, hai người các ngươi có thể tinh tế thương lượng, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, có gì cần, một mực mở miệng. Lúc này, kia Giang Đông Đình bỗng nhiên cười nói, sư đệ, trước ngươi cùng kia Bạch Ngư một trận chiến, ta ở phía xa từng đứng ngoài quan sát qua, sư đệ thân thủ làm ta cảm thấy kinh diễm, nhất là sư đệ trong tay kia mặt thiên địa thuẫn, trên đó chỗ dung nhập 108 đạo cổ quái kiếm khí, tựa hồ rất có lai lịch. Sư đệ có thể để chúng ta mở mang kiến thức một chút. Đương nhiên, nếu như không tiện, cũng không sao, cũng không có gì không tiện. Vương Vũ gật gật đầu, tiện tay gọi ra thiên địa thuẫn liền đưa tới. Cái này Giang Đông Đỉnh tiếp xuống chính là trọng điểm quân đội bạn, hợp tác đồng bạn, đối phương muốn kiến thức một chút hắn cân lượng, vậy hắn cũng đồng dạng có ý đó. Tốt, sảng khoái. Giang Đông Đình mừng rỡ, tiếp nhận cái này thiên địa thuẫn, nhưng tả hữu lật xem một lát, đã cảm thấy cái này thiên địa thuẫn cùng phổ thông vật tầm thường không có gì khác biệt. Được rồi, đã hiểu. Hắn mỉm cười, phía sau một tòa thiên địa tháp hiện lên, một đạo âm dương nhị khí kích hoạt liền chiếu xuống. Quả nhiên hữu hiệu bất quá sau một khắc nhưng cũng thành công phát động thiên địa thuẫn bên trên kinh khủng kiếm khí, không nhiều, cũng liền 36 đạo. Kia Giang Đông Đình cũng không có kinh ngạc, ngược lại cố ý dùng vận mệnh của hắn tiên khu khiên một chút, mà lại là không có phóng thích thần thông đạo pháp cái chủng loại kia. Kết quả sau một khắc hắn thật giống như là thấy quỷ, toàn bộ tiên khu trong nháy mắt chia 5 x 7, kiếm khí này trình độ sắc bén vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá, hắn cũng hoàn toàn chính xác lợi hại, lập tức thăm dò rõ ràng trong lúc này bên trong lo gì, trực tiếp tam thai diễn hóa, chỉ dùng 3 giây, liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này hắn lại kích phát âm dương nhị khí, dẫn động thiên địa thuẫn bên trên 36 đạo kinh khủng kiếm khí này liền không cách nào tổn thương hắn mảy may. Sau đó hắn tiếp tục hành động, thẳng đến đem 108 đạo kinh khủng kiếm khí toàn bộ tiếp tục chống đỡ, thậm chí hắn đều nắm giữ cơ bản thiên địa thuẫn hình thành chi pháp về sau, hắn rốt cục mặt lộ vẻ kinh ngạc đem thiên địa thuẫn còn cho Vương Vũ, cũng chỉnh trọng chắc tay, sư đệ quả nhiên hào sảng, lần này lại là ta chiếm sư đệ tiện nghi, đại sư minh, 15 sư muội, ta đề nghị các ngươi cũng tìm hiểu một chút, đây chính là thất truyền thật lâu cổ chi hộ đạo kiếm khí. Tại đại la tới nói, cái này hộ đạo kiếm khí cũng không ý nghĩa gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, lại là lĩnh hội đại đạo trọng yếu nhất đường tắt, lại nắm giữ cái này hộ đạo kiếm khí, đối với càng xâm nhập thêm luyện hóa thiên địa tháp ý nghĩa trọng đại. Không được, ta cần bế quan đi. Vương Vũ sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta xem ngươi thần hồn yếu kém, cũng vô tướng quan phương pháp tu luyện, ta chỗ này có một thần niệm tu luyện pháp, tên là Nguyên Thần Chiếu Ảnh Thiên Đăng Quyết, tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể đem thần hồn tu luyện thành trí cao nguyên thần, tựa như thiên đăng chiếu ảnh, tuyệt không thể tả, vị thần có lượng, bây giờ đem tặng ngươi, chớ có ghét bỏ. Cái này Giang Đông Đình cũng rất sảng khoái, trân trọng tiến lên, lấy ra 3 cái ngọc giản, tổ hợp lại với nhau, trước đặt ở chính mình chỗ mi tâm, tựa hồ thu nạp cái gì, sau đó mới đưa cho Vương Vũ. Sư đệ, này thần niệm tu luyện pháp chỉ có thể quan sát một lần, sau đó liền sẽ tự hủy, nhớ lấy nhớ lấy, mặt khác, đây là ta Huyền Tiên Tông một vị nào đó tổ sư tại ngàn vạn năm trước từ ngoại giới cướp bóc tới, mới đầu cũng không thích hợp chúng ta tu hành, vẫn là ta Huyền Tiên Tông liệt vị tổ sư không ngừng sửa chữa cải tiến, mới có bây giờ hiệu quả. Ta tại Huyền Tiên Tông tích lũy 10 vạn năm công văn, mới có thể thu hoạch được một lần truyền thụ người khác quyền hạn, bởi vậy, sư đệ cũng không cần nghĩ đến mới truyền cho những người khác. Dứt lời, cái này Giang Đông Đình liền đội vàng rời đi, bế con đi. Mà kia Tô Nhung cùng Lâm Nhiên hai người liếc mắt nhìn nhau, liền riêng phần mình cười nói, nếu là thất truyền hộ đạo kiếm khí, vậy chúng ta tự nhiên muốn lãnh hội một phen, nhưng theo quy củ, chúng ta cũng không thể bằng bạch lĩnh hơi. Tiểu sư đệ, đã cửu sư đệ tặng ngươi Nguyên Thần Chiếu Ảnh Thiên Đăng Quyết, ta liền tặng ngươi một lò ta luyện chế tu thần tiên đan đi, hết thảy 9 cái, đối với thần niệm thần hồn khôi phục chữa trị thậm chí tấn thăng, có cực lớn giúp ích, nhất là tiểu sư đệ ngươi như bắt đầu tu luyện Nguyên Thần Chiếu Ảnh Thiên Đăng Quyết, thích hợp nhất dùng này tiên đan phụ trợ. Ai, đại sư minh, ngươi cùng cựu sư minh cho ra chi vật quá mức chân quý, để sư muội ta có chút khó khăn đây, ta chỗ này có ta luyện chế 3 kiện tiên khí, tiểu sư đệ, ngươi lựa chọn một kiện đi. Giang ba câu ở giữa, bọn hắn tựa hồ đảm tốt giao dịch, Vương Vũ cũng không ngoài ý muốn, hắn mục đích chính là như vậy, thậm chí, ba người bọn họ dụng ý cũng là như thế. Lợi ích trao đổi mà dạng này mới có giao tình. Không phải hắn gia nhập Huyền Thiên Tông cũng không có cái lợi ích thu hoạch, kia không trắng gia nhập. Chương 567, Đạo Hỏa Giới chương 567, Đạo Hỏa Giới cho nên đây mới là chính xác mở ra phương thức mà. Đa tạ đại sư minh, đa tạ thập ngũ sư tỷ. Vương Vũ đội vàng nói tạ. Kia đại sư minh Tô Nhung cười ha ha, không hề nói gì, lấy ra thiên địa thuẫn, tự hành lĩnh hội đi. Mà kia thập ngũ sư tỷ thì vô thanh mỉm cười, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng đội vàng cảm ơn ta, ta cái này 3 kiện tiên khí luyện chế không dễ, chỉ là để ngươi từ đó chọn lựa một kiện, nhưng không có nói toàn bộ cho ngươi, chúng ta không thể chơi xấu. Đây là tự nhiên, mời sư tỷ yên tâm. Vương Vũ nói chính nghĩa Lâm Nhiên. Lúc này kia Lâm Nhiên phất tay, 3 loại sự vật liền trôi nổi tại giữa không trung, đồng thời nhàn nhạt giới thiệu nói, cái này kiện thứ nhất tiên khí tên là Định Thần Châm, là công thủ gồm nhiều mặt tiên khí, đã có thể dùng để tìm ra đối thủ thần hồn sơ hở, cũng có thể dùng cho phòng thủ tự thân thần hồn, coi như dùng được. Cái này kiện thứ hai tiên khí, tên là Nguyên Thần Quan, lại là đơn thuần phòng ngự thần hồn tiên khí, phòng ngự hiệu quả muốn so Định Thần Châm vượt qua gấp đôi, nhưng không có công kích năng lực. Cái này thứ ba kiện tiên khí, tên là Nguyên Thần Áo Giáp, thích hợp nguyên thần xuất khiếu sử dụng, dù sao thần niệm xuất khiếu chính là lớn hại, phong hiểm cực lớn. Chính là người ta, ngày thường cũng không dám khiến tất cả thần hồn thần niệm ly thể, chỉ có thể lấy chút ít thần niệm xuất khiếu, nhưng trên thực tế, đó căn bản không cứ gọi nguyên thần xuất khiếu. Đáng nhắc tới chính là, chúng ta cái này một cái lớn tu tiên giới bên trong, sở tu duy nhất đại đạo, vô luận thần thông đạo pháp vẫn là tạo hóa tiên khu, vẫn là diễn hóa tam thai, hay là vấn đạo trường sinh, những phương diện này đều không kém, chí ít đi qua ta viễn chinh 3 cái ngoại giới, không có một cái so ra mà vượt chúng ta nơi này, chỉ có thần hồn kéo chân sau. Giống như là cựu sư minh mới tặng ngươi Nguyên Thần Tiên Đăng Chiếu Ảnh Quyết, chính là chúng ta từ một cái cùng chúng ta cái này lớn tu tiên giới hơi có tương tự, nhưng càng nhiều chỗ hơn khác biệt cổ quái tu tiên giới bên trong cấp đoạt mà đến, nơi đó tu tiên giới, tu luyện thần hồn chi pháp phá lệ xuất sắc, bọn hắn tiên đăng chiếu ảnh chi pháp 10 phần thần kỳ, mặt khác nghe nói còn có nguyên thần tiên khí. Ta cái này 3 kiện tiên khí, kỳ thật chính là phòng chế nguyên thần tiên khí, hiệu quả chỉ có thể nói, hơi thắng tại không. Mặt khác, ngươi cùng cựu sư minh lần này dẫn đội viễn chinh ngoại giới, hẳn là cái này tên là đạo hỏa giới địa phương, bọn hắn tu hành căn cơ cùng chúng ta hoàn toàn không giống, là lấy đạo hỏa chiếu rọi là trí cao hệ tâm, lại dựa vào ẩn chứa vô số tri thức trung thần tiến hành cộng minh, từ đó tựa như không ngừng trèo đăng thiên thê, cuối cùng siêu thoát bản thân, nắm giữ đại thần thông, thành tựu đạo hỏa tiên nhân. Tổng thể tôi nói, cùng chúng ta cái này tu tiên giới không phân sản sản nhau đi, chúng ta đại la không qua được, bọn hắn chí tôn tiên đế cũng không qua được. Chí tôn tiên đế, cùng đại la cùng cảnh giới. Vương Vũ tò mò, cái này kỳ thật ta không hiểu rõ lắm, bởi vì ta chưa hề gặp qua chí tôn tiên đế, gặp phải chí tôn tiên đế liền không có cơ hội trở về, nhưng chí tôn tiên đế cùng đại la nên tính là đối diện cái kia đạo hỏa kết cấu chí cao đi. Tóm lại, ta nhất thời cũng nói không minh bạch, nhưng ngươi chỉ cần đi một lần liền biết giải. Còn có, chúng ta có thể viễn chinh xâm lấn đi qua. Cái kia đạo hỏa tiên giới kỳ thật cũng đồng dạng có thể viễn chinh xâm lấn tới, nhưng bọn hắn tựa hồ phi thường không thích ứng chúng ta nơi này, linh khí bất kỳ cái gì một loại đều không thích ứng, cũng không phải nói không thể dung hợp cái chủng loại kia, mà là không muốn dung hợp, bởi vì bọn hắn nơi đó linh khí tựa như là bị người vì điều khiển, có được chính mình sinh thái biến hóa quy luật, theo không kịp cái quy luật này, liền sẽ bị đảo thải. Cái này cựu sư tỷ chuyên môn cho Vương Vũ giảng nhiều như vậy, còn chuyên môn xuất ra ba kiện cùng thần hồn có liên quan tiên khí, hắn dụng ý không cần nhiều lời. Vương Vũ nói lời cảm tạ, lúc này lựa chọn nguyên thần quan, mặc kệ như thế nào phòng ngự gia tăng gấp đôi, trước bảo đảm ổn thỏa, lại đổ cái khác. Lúc này hắn lại hỏi, xin hỏi sư tỷ, đối diện cái kia đạo hỏa tiên giới có thể lưu lại bao lâu? Không phải lưu lại bao lâu vấn đề, mà là sẽ bị bọn hắn tiên giới sinh thái bài xích, nguyên rủa, đồng hóa, ngươi chỉ cần một bước vào đi vào, thì tương đương với đồng thời đối mặt hai địch nhân. Một cái là đối mặt tiên giới sinh thái chen ép xa lánh, một cái là chúng ta tự thân tu hành hệ thống kháng cự cùng nội chiến. Tương đương thời khắc đứng tại tẩu hỏa nhập ma biên giới. Cho nên nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, chúng ta cũng không muốn đi xa trình cái khác ngoại giới. Đây cũng là vì cái gì, viễn trinh tiểu đội yếu nhất cũng cần thái ớt kiểu dai, thậm chí tốt nhất toàn biên đại la nguyên nhân. Đương nhiên, ngoại trừ cái này đạo hỏa giới bên ngoài, còn có một cái tương đương nhỏ yếu ngoại giới, có thời gian ngươi có thể đi mở mang kiến thức một chút. Vị này cựu sư tỷ tương đương hay nói các loại tô nhung hoàn thành đối hộ đạo kiếm khí lĩnh hội, liền đến viên nàng đến lĩnh hội. Nhân cơ hội này, Vương Vũ đi ra đại điện, sau đó liền thấy một cái bóng người quen thuộc, Lục Vô Trần, thật sự là đã lâu không gặp. Bất quá Lục Vô Trần tựa hồ đã sớm biết hắn, là cố ý đến đây gặp hắn, nhưng dù vậy, ánh mắt của hắn cũng hơi phức tạp. Vương Vũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lão phu cũng không nghĩ tới, ngươi có thể đi đến hôm nay độ cao. Cũng vậy, ta thậm chí không biết ngươi còn sống. Vương Vũ cười lạnh. Năm đó sự tình, ngươi vẫn chưa buông xuống. Lục Vô Trần than nhỏ một tiếng. Phải chăng buông xuống, không phải do ngươi đến quyết đoán, ta sẽ không giết ngươi nhưng ngươi dập đầu nhận tội. Vương Vũ vung tay lên, đem bốn thằng hề bài vị lấy ra. Ngươi đến thật. Cần biết ngươi thậm chí không phải chân chính cổ hùng, trong thân thể của ngươi giấu là một nhân tộc hồn phách, ngươi nhất định phải kiên trì sao? Lục Vô Trần thần sắc cổ quái, hắn theo năm đó tại Đại Hoang tội ngục tháp bên trong phối hợp xà đế vượt ngục, kết quả hắn đều không có cơ hội vượt ngục, liền bị Huyền Thiên Tông tiếp đi, đồng thời lập tức hiểu rõ nhìn rõ hết thảy, cho nên hắn là thật rất kinh ngạc đầu này tiểu hùng đệ tử có thể đi đến xa như vậy, hôm nay càng là có thể đi đến trên đầu của hắn, trở thành hàng thật giá thật tiểu sư thúc tổ. Chớ nói nhảm, ta để ngươi dập đầu nhận lầm, đã là xem ở Huyền Thiên Tông trên mặt mũi, hoặc là ngươi hy vọng ta tự mình động thủ. Chẳng ngươi một kiếm. Ê, đệ tử linh mệnh. Lục Vô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, hắn bây giờ mặc dù đã là nửa bước đại la, lại ở bên trong Huyền Thiên Tông cũng coi là phải tính đến tu hành thiên tài, dù sao hắn là Khâm Thiên Giám tiên tri, nhưng là, có sao nói vậy, hắn tự hỏi vẫn là đánh không lại kia ba vị thái thượng trưởng lão, như vậy trên lý luận thì càng không có khả năng đánh thắng được Vương Vũ. Hắn không còn dám dày vò khốn khổ, hắn đều trì hoãn lâu như vậy, cũng không thấy có vị kia thái thượng trưởng lão ra biện hộ cho, như vậy thì nói rõ hắn cái này dập đầu nhận lầm liền phải nhận hạ. Phanh phanh phanh. Lập tức, Lục Vô Trần đối một cái viết viễn cổ hoang gấu nhất tộc bài vị thành thành thật thật dập đầu 9 lần. Đến tận đây, Vương Vũ mới hài lòng nói, ngươi nên may mắn, ngươi tại Huyền Tiên Tông, ngươi càng nên may mắn, ngươi ta đã là chúng ta cái kia đại hoàng tội ngục tháp bên trong ra cuối cùng hai vị vượt ngục người, mặc dù ngươi kia không tính vượt ngục, nhưng giữ lại ngươi, với ta mà nói cũng coi là cái tưởng niệm. Nói đến, vẫn là cái kia đạo môn tiểu tử giả trang ngươi để cho ta nhìn thuận mắt. Vớt xuống câu nói này, Vương Vũ một lần nữa trở về đại điện, về phần Lục Vô Trần, thì là khe khẽ thở dài, chuyện này cuối cùng giải quyết, cũng coi như đi cái tâm bệnh. Cái này vốn là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng khi cái kia tiểu hùng tệ tử đã trưởng thành đến hắn không thể không ngưỡng mộ tồn tại về sau, đây chính là thiên đại sự tình. Còn tốt. Chương 568, nhược điểm duy nhất chương 568, nhược điểm duy nhất Huyền Thiên Tông là Vương Vũ chuẩn bị một tòa dùng để bế quan tu hành, thuộc về riêng mình hắn bảo điện. Tòa này bảo điện bản thân là thuộc về một tòa vĩnh cố tiên khí, mặc dù vẫn còn so sánh không lên tội ngục tháp cái kia cấp bậc, nhưng trên thực tế cũng liền kém một cấp. Ở chỗ này, có thể dễ như trở bàn tay tiếp thu được âm dương nhị khí, ngoài ra còn có dùng tam thai chế tạo truyền tống trận, có thể tiến về trừ thiên tiên giới bất kỳ một cái nào có thể cho phép tiến về địa phương. Trừ cái đó ra, cái này tu hành bảo điện bên trong hàng năm có tự động cung ứng 10 ước điểm linh khí, miễn phí. Đây coi như là Vương Vũ thường ngày đồng lộc, cho dù ngày nào đó hắn chết, cái này tu hành bảo điện cũng có thể vì hắn chỉ định người tồn tại 10 vạn năm, sau đó mới có thể thu hồi Huyền Thiên Tông. Mà cái này tu hành bảo điện bên trong cũng nghiêm nhiên một tòa tiểu thế giới, bên trong đưa phương viên 8 triệu dặm, có dãy núi lồng lộng, đại hà cuộn cuộn, thiên địa khoáng đạt, coi như không tệ. Vương Vũ tại cái này tu hành bảo điện bên trong xem xét một lát sau, liền quả quyết đem từ Bạch Ngư chỗ giành được tòa kia thiên địa tháp lấy ra, khảm vào cái này tu hành bảo điện trung ương một chỗ nền móng bên trên. Hai cái này vốn là có thể lẫn nhau kết hợp. Mà Vương Vũ làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản, tiếp xuống hắn chỉ có thời gian 10 năm, không kịp đem cái này tiên địa tháp luyện hóa, nhưng lần này viện trinh đạo hỏa giới, hung hiểm không biết, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không trở về, cho nên phải làm chút an bài. Dù sao, hắn cũng không thể mang theo Xương Quân tiến về. Như vậy tòa này tu hành bảo điện chính là hắn lưu cho Xương Quân che chở chi địa. Mà nếu như hắn cái gì cũng không làm, tòa này tu hành bảo điện có thể tại hắn bất hạnh tử vong hoặc là tin tức hoàn toàn không có sau cho hắn giữ lại 10 năm, nhưng nếu như làm ra đặc biệt lớn cống hiến, tỉ như đem cái này một tòa thiên địa tháp cống hiến ra tới, như vậy thời gian này liền có thể kéo dài đến 30 năm. Đối với Xương Quân tới nói, cái này đầy đủ nàng tiến giai nửa bước đại la. Nếu như không thể, cũng có thể được một cái kết thúc yên lành. Lúc này, Vương Vũ trong lòng hơi động, xuất ra thân phận ngọc phù, quả nhiên, Huyền Thiên Tông bên kia chấp sự hệ thống đã làm tốt hết thảy thủ tục, tin tưởng bọn họ sẽ thực hiện lời hứa. Sau đó, Vương Vũ thận trọng đưa tay, tựa như từ trong hư không mở ra một cánh cửa, đem một viên ảm đạm tạo hóa linh đan lấy ra, Xương Quân bây giờ liền ngủ say ở trong đó. Sau đó, Vương Vũ lấy ra một viên tu thần tiên đan, chậm rãi vận chuyển ngũ giai mèo con trận, đem nó hòa tan ra, lại tinh mịn bao trùm Xương Quân viên kia tạo hóa linh đan. Cùng một thời gian, hắn cũng đang trợ giúp Xương Quân khôi phục bình thường tu hành hệ thống, những này cũng không tính phức tạp, chủ yếu Xương Quân bốn khỏa tạo hóa linh đan vốn là ở trong cơ thể hắn kể vai chiến đấu qua. Cũng chính là cân nhắc Xương Quân thần hồn quá suy yếu, không phải hắn một ý niệm liền có thể đem Xương Quân tạo hóa tiên khu phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ a, liền cần tận khả năng chậm dần. Chỉ chớp mắt, chính là 3 năm qua đi, Vương Vũ thành công đem Xương Quân tạo hóa tiên khu khôi phục như lúc ban đầu, nàng thần hồn tựa hồ cũng dần dần vững chắc. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, Xương Quân chính là không cách nào tỉnh lại. Loại kia chân quý tu thần tiên đan vương võ đều tiêu hao 3 cái. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút tối gọi không ổn, bởi vì loại tình huống này hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ. Hắn cũng không thể đối Xương Quân thần hồn phóng thích linh ẩn nhìn tấu đi, như thế coi như biết trận tướng, nàng cũng đại khái xuất xí mốc. Việc này, đến tìm nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ. Vương Vũ lập tức đem quả thứ tư tu thần tiên đan tiêu hao 50 điểm một trong, liền rất thuận lợi đem bốn thằng hệ cộng thêm Nhạc Mẫu đại nhân cho tỉnh lại, đủ thấy cái này tu thần tiên đan cường đại. Kết quả nhìn thấy Xương Quân tình huống, bọn chúng đều là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Có lẽ là ngày đó vì tỉnh lại ngươi, nàng thần hồn tiêu hao quá mức, nhưng không có lý do à, Huyền Tiên Tông tu thần tiên đan, đây là chân quý bực nào chi vật ba cái xuống dưới, nàng làm sao có thể vẫn chưa có tỉnh lại đâu. Vương Vũ, chuyện này chúng ta không giải quyết được, ngươi tốt nhất mời Huyền Tiên Tông người tới xem một chút, nếu bọn họ cũng không có cách nào, ngươi cũng không cần lãng phí nữa tu thần tiên đan, thứ này chính ngươi giữ lại dùng, tin tưởng lão thân, ta nữ nhi này, ai, ta cái này nửa cái nữ nhi, nàng từ khi đem chính mình Dã Vọng Vân đi ra về sau, đối với nàng mà nói, tính mạng của nàng bên trong chân quý nhất cũng chỉ có ngươi. Coi như nàng thật có cái gì bất chắc, cũng là vận mệnh đã như vậy, không cần lo lắng, cứ như vậy đi. Nhạc Mẫu đại nhân thở dài một tiếng, bắt đi bốn thằng hề đi làm bia đá, lúc này, bọn chúng đã giúp không được gì, cũng không cần thêm phiền, thành thành thật thật hợp lý bài vị bên trên tổ tông so cái gì không tốt. Chính là đáng tiếc, Vương Vũ cùng Xương Quân thậm chí còn không có một cái nào hài tử. Lúc này Vương Vũ lúc này rời đi tu hành bảo điện, trực tiếp lấy thân phận ngọc phù liên lạc Tô Dung, Giang Đông Đỉnh, Lâm Nhiên ba người, bây giờ có thể giúp hắn có vẻ như chỉ có bọn hắn. Mà lại đây cũng là gia nhập Huyền Thiên Tông hẳn là tự mang phúc lợi. Rất nhanh, Tô Nhung ba người vội vàng mà đến, là Vương Vũ đơn giản miêu tả về sau, ánh mắt của bọn hắn đều rất quỷ dị, nhưng cũng không nói gì, theo Vương Vũ trở về tu hành bảo điện, xem xét Xương Quân tình huống. Sau một hồi lâu, Tô Nhung mới thở dài nói, vị này Xương Hồng Diệp đạo hữu, cùng lão phu ngày xưa cũng là có duyên gặp mặt một lần, nàng tu hành thiên tư rất cao, năm đó lão phu thậm chí nghĩ thu nàng làm đồ, làm sao. Bất quá, như lão phu đoán không sai, nàng hẳn là dùng phân thần chi pháp, đem chính mình thần hồn một phân thành hai, đem hai loại chấp niệm hóa thành hai người, loại thủ đoạn này có chút hung hiểm, nhưng nàng có thể thành công, cũng thật sự là phúc lớn mạng lớn, như vậy nàng chỗ phân thần đi ra phần chấp niệm kia, hẳn là chính là cái kia tinh tuyết. Không sai. Vương Vũ gật đầu, tại cấp độ này bên trên, căn bản không gạt được nhiều ít bí mật. Cái này đúng, vị này tinh tuyết đạo hữu thật đúng là hung ác à, có thể đem tuyệt tình chi đạo tu luyện tới cấp độ này, 10 phần hiếm thấy, nguyên lai, trong lúc này bên trong lại có những này khó khăn chắc trở, cái này đúng rồi. Tuyệt tình chi đạo 10 phần khó tu, không riêng gì muốn đối thân thích của mình bằng lưu ý trung nhân tuyệt tình, càng phải đối với mình một chút ý thức, chấp niệm ra tay, khó lường, khó lường. Thứ không dám dâu dếm, ta Huyền Tiên Tông đã từng tiếp xúc qua vị này Tình Tuyết đạo hữu, nhưng căn bản là không có cách giàn xếp, nàng đã lanh khốc tuyệt tình đến tựa như mũi kiếm, người sống chớ gần, chính là tiểu sư đệ ngươi, coi như giữa các ngươi từng có qua như vậy nguồn gốc, nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là phải chú ý một chút, miễn cho bị cái này Tình Tuyết tìm tới cửa đưa ngươi một kiếm chém giết, ha ha, đương nhiên, có thể hay không giết được kia đến khác nói. Tô Nhung cười cười, vị tiểu sư đệ này cũng không đơn giản đây, mấu chốt vẫn là một cái có nguyên tắc người, dạng này người luôn luôn tốt ở chung. Khu khu, kéo xa, lại nói Xương Hồng Diệp đạo hữu, nàng tương đương với thành toàn Tình Tuyết, cũng thành toàn tiểu sư đệ ngươi, chính mình lại gần như dầu hết đèn tắt, như dạng này thì cũng thôi đi, dù sao cũng là thái ớt cửu giai chân tiên, chỉ cần thời gian đầy đủ, vẫn có thể khôi phục như cũ, nhưng là tiểu sư đệ trước ngươi nói, ngươi dùng ba cái tu thần tiên đan, đều không thể tỉnh lại nàng. Như vậy vấn đề chỉ sợ liền rất nghiêm trọng, có thể hay không cẩn thận nói rõ ràng, vị đạo hữu này vì sao lâm vào hôn mê? Vương Vũ do dự một chút, vẫn là thành thật trả lời, kết quả Tô Nhung ba người nghe, thần sắc ngược lại càng bị dị hơn. Lẫn nhau liếc nhìn nhau về sau, ngược lại là kia Giang Đông Đình trực tiếp làm nói, sư đệ, ngươi có hay không nghĩ tới, hồn phách của ngươi rõ ràng là nhân tộc, lẽ ra không nên thuộc về cái này lớn tu tiên giới, ngươi là từ đâu mà đến đâu? Ta coi là nghĩ cũng vô dụng. Vương Vũ cười khổ, bởi vì cái này căn bản là không đầu án chưa giải quyết nhà. Kỳ thật hiện tại có thể ngẫm lại, bởi vì không hề nghi ngờ, ngày đó Thiên Xu tự bạo đưa tới xung kích mặc dù chưa thể phá hủy vận mệnh của ngươi tiên khu, lại đưa ngươi thần hồn từ ngươi cố này tạo hóa tiên khu bên trong dung ra, lúc đầu đây là rất khó phát sinh sự tình, nhưng khi ngoại lực trở nên cũng đủ lớn, lại điều kiện vừa lúc phù hợp, như vậy thì lại biến thành dạng này. Chúng ta đoán, Xương Hồng Diệp đạo hữu chính là vì đem ngươi thần hồn đưa về tạo hóa tiên khu, từ đó triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng còn có một loại khả năng chính là, nàng đem ngươi thần hồn kéo lại, chính nàng thần hồn lại rớt xuống. Cái gì? Cái này sao có thể? Vương Vũ đều nghe mộng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa Xương Quân xuyên việt về chính mình đã từng thế giới? Không có cái gì không có khả năng, chỉ bất quá nhìn tỷ lệ, liền như là như điều kiện phù hợp ngươi cho dù là một kẻ phàm nhân, cũng có thể xuyên qua thế giới hàng rào, vừa lúc cùng mặt khác một thân thể ăn khớp, việc này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh qua, ta Huyền Thiên Tông trong sách cổ, liền có liên quan ghi chép, thậm chí, ẩn nguyên hội cái kia từ Thái Bình, lúc nào tới đường, cũng cùng tiểu sư đệ ngươi không khác nhau chút nào. Trên cơ bản, đây cũng là viễn chinh ngoại giới di chứng về sau chứ, viễn chinh số lần càng nhiều, xuyên qua thế giới hàng rào sinh linh cũng sẽ càng nhiều, nhưng loại này xuyên qua là ngẫu nhiên, 2 triệu. Tựa như là Thiên Xu tự bạo lần kia, chẳng những kém chút đem ngươi thần hồn đường cũ điều về trở về, trên thực tế, hẳn là chí ít có 10 tương lai từ khác biệt thế giới sinh linh xuyên qua đến chúng ta cái này lớn tu tiên giới, đồng thời, cái kia bị bạo chết trong tu tiên giới, chết đi phàm nhân hoặc là tu tiên giả bên trong, tất nhiên cũng sẽ có không ít hơn 10 cái đảo ngược xuyên qua. Đương nhiên, bọn hắn đến tột cùng xuyên qua đến nơi nào, chúng ta không thể nào biết được. Mà những cái kia xuyên qua đến chúng ta thế giới này sinh linh, chúng ta cũng rất khó tìm, trừ phi hắn rất ngu. Nói đến chỗ này, Tô Nhung, Giang Đông Đình, Lâm Nhiên ba người đều lộ ra một vòng mỉm cười, ai không thích người ngu đây. Đương nhiên, như Vương Vũ dạng này, đến thực lực cao như vậy mới bại lộ, vậy liền không có biện pháp, mà lại cũng không cần lo lắng cái gì, Vương Vũ tu luyện duy nhất đại đạo, là không thể nào phản bội cái này lớn tu tiên giới. Nói tóm lại, đối với đại la cùng nửa bước đại la cấp độ này tới nói, cái gọi là xuyên qua sớm đã nhìn lắm thành quen. Cho nên ta nên như thế nào làm, tài năng đem nàng thần hồn tìm trở về? Lúc này Vương Vũ lại lần nữa hỏi. Tìm trở về tỷ lệ không lớn, tiểu sư đệ ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý, coi như ngươi thật tiến về nàng mặc càng thế giới bên trong, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, ngươi là không thể không chút kiêng kỵ sưu tầm. Huống chi, ngươi cũng không biết Xương Hồng Diệp đạo hữu thần hồn biến thành người nào, thời gian đã qua lâu như vậy, như thế giới kia không có phương pháp tu hành, nàng khả năng sớm đã chôn bụi như hạt bụi. Tóm lại loại chuyện này rất nhiều, quen thuộc liền tốt. Mặt khác, ta nhất định phải quên ngươi một câu à, tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đưa ngươi công pháp, đưa ngươi tiền đan, đưa ngươi tăng thêm nguyên thần tiên khí mục đích sao? Cũng là bởi vì đây là ngươi duy nhất được điểm. Không phải lại có lần tiếp theo, nhưng không có Xương Hồng Diệp đạo hữu tốt như vậy người nguyện ý hy sinh vì nghĩa, không tiếc bất cứ giá nào tới cứu ngươi. Tô Nhung nói ý vị thâm trường, mà Giang Đông Đình liền rất trực tiếp dứt khoát, sư đệ, ngươi chỉ cần minh bạch, tại duy nhất đại đạo trước mặt, hết thảy đều là phù vân, chúng ta tranh đoạt cũng tốt, chém giết cũng được, âm mưu dương mưu lẫn nhau tính toán, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là duy nhất đại đạo. Hy vọng ngươi tỉnh lại, còn lại thời gian 7 năm, không muốn sai lầm. Mặt khác, đại sư minh, thập ngũ sư muội, các ngươi lời đầu tiên đi tu hành, có một số việc ta cần cùng sư đệ thương nghị một chút. Chương 569, Nguyên Thần Thiên Đăng chương 569, Nguyên Thần Thiên Đăng Tô Nhung cùng Lâm Nhiên rời đi, tu hành bảo điện bên trong chỉ còn Vương Vũ cùng Giang Đông Đình. Chỉ gặp cái sau đi qua đi lại chỉ chốc lát, lúc này mới nhìn về phía Vương Vũ, cười nói, ta là không nghĩ tới, tại nửa bước đại la cấp độ này, còn có thể gặp được các ngươi như vậy thuần túy, kia Xương Hồng Diệp có thể vì ngươi buông tha tính mạng, dù là thần hồn rơi xuống ngoại giới cũng ở đây không tiếc, mà nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi rõ ràng là dự định tiến đến tìm kiếm đúng không? Nếu là 7 năm sau, ngươi không phải cùng ta một đạo dẫn đội viên trình, ta đại khái sẽ chỉ cảm khái vài tiếng, không dành để ý, nhưng là hiện tại, việc quan hệ viên trình, ta nhưng lại không thể không cùng ngươi nói chuyện một phen, hy vọng sư đệ ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Ta minh bạch, mời sư huynh yên tâm, lần này viên trình, ta tất toàn lực ứng phó, mà tương lai ta liền xem như tiến đến tìm kiếm Hồng Diệp thần hồn, vậy cũng tuyệt đối là xử lý tốt hết thảy đầu đuôi mới có thể tiến về, tuyệt sẽ không bởi vì ta mà cho Huyền Thiên Tông lưu lại hậu họa. Vương Vũ Trịnh trọng nói. Thiện. Giang Đông Đình vỗ tay cười một tiếng, cho nên cái này ngược lại càng thêm làm ta đối ngươi coi trọng mấy phần, không phải nói cỡ nào khen ngợi tôn sùng, mà là ngươi dạng này là người, làm chúng ta rất yên tâm. Như vậy đi, ta có thể cam đoan, coi như ngươi ngày sau không có chút nào tin tức, ta cũng có thể để tòa này tu hành bảo điện giữ lại đến 50 vạn năm, sau đó nếu là Xương Hồng Diệp đạo hữu một mực không cách nào tỉnh lại, ta sẽ ở 50 vạn năm sau đưa nàng tạo hóa tiên khu. Thiêu, cùng ngươi cùng một chỗ xây cái mộ quần áo, lưu tồn ở Huyền Thiên Tông thái thượng mộ. Đa tạ sư minh an bài. Vương Vũ đội vàng nói tạ, mặc dù hắn cũng biết đây là Giang Đông Đỉnh vì để cho hắn càng an tâm lần này viễn chinh chỗ hứa hẹn, nhưng đây quả thật là tốt vô cùng, để phòng bạn nhất nha, mà lại cấp độ này lời hứa vẫn là rất đáng được tin tưởng. Bất quá nếu là đến lúc đó có thể liên lạc với vị kia Xương Tình Tuyết đạo hữu, cũng có thể đem việc này phó thác cùng nàng, mặc nàng xử trí cũng là có thể. Giang Đông Đình gật đầu, những này không tính là gì. Lúc này Vương Vũ liền không lại đàm luận việc này mà là trịnh trọng nói, sư minh, liên quan tới lần này viễn chinh, ta còn có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương sao? Ha ha, kỳ thật cũng không có gì có thể lấy chú ý địa phương, cái kia đạo hỏa giới thật có ý tứ, bởi vì thế giới kia rất mạnh, có thể tự mình hình thành như xuân hạ thu đông như vậy không ngừng biến hóa vòng sinh thái, mỗi lần vòng sinh thái thay đổi, liền sẽ đem đại bộ phận sinh linh đều cho thu hoạch một đợt, cho nên trên thực tế, cái này đại biểu cho thế giới kia sinh linh một mực bị thế giới nắm trong tay, mãi mãi cũng có dễ không ra vận mệnh, cũng làm không được trường sinh cửu thị, mặc dù bọn hắn cũng có thể sống rất lâu, nhưng như chuột chạy qua đường, sợ hãi rụt rè còn sống, kia kỳ thật liền không có ý nghĩa. Trái lại chúng ta cái này lớn tu tiên giới, thế giới bản thân rất yếu, bởi vì mạnh là đại la, bất quá, chúng ta trước mắt đều không có siêu thoát cao nhất cấp độ, cho nên cũng không cách nào bình luận đến cùng cái nào thế giới lợi hại hơn, đây thật ra là một cái vấn đề rất nhàm chán, bởi vì hai thế giới vĩnh viễn không thể có tương giao cơ hội, chính là chúng ta lẫn nhau khởi xướng viễn chinh, cũng không ảnh hưởng được cái gì. Tóm lại, muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, chúng ta viễn chinh là vì cấp đoạn, quan sát là tiếp theo, can thiệp chính là tự tìm đường chết. Muốn ở thế giới sinh thái kịp phản ứng trước đó, hoàn thành cấp đoạn cũng rút lui cái này đem đại biểu cho luân phiên ác chiến. Cho nên, ngươi đừng chậm trễ thời gian, nắm chặt đem chính mình nhược điểm đền bù đi lên, không phải, tại đạo hỏa giới, ngươi cái này yếu ớt thần hồn rất dễ dàng bị đối phương một lần nguyên thần thiên đăng chiếu xạ liền thần hồn ly thể xuất hiếu. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Đưa tiễn Giang Đông đỉnh, Vương Vũ liền thu nhiếp tinh thần, trước phục dụng một viên tu thần tiên đan, vật này trước đó dùng cho xương cốt lúc, nhìn không ra hiệu quả, nhưng là chính hắn ăn vào về sau, đó là thật nổ tung. Trong ngay mắt, hắn thần hồn bên trong thần niệm thật giống như nổ tung, trực tiếp nhảy lên đến 10 vạn sợi, quá khoa trương, quá bá đạo, cũng quá thần kỳ. Nhưng là cái này thần niệm số lượng mới là thế giới này học sinh ưu tú linh giá trị trung bình. Tỷ như Sư Vân, nàng tại tách ra tình tuyết về sau vẫn có được 10 vạn sợi phòng thần niệm. Lại tỷ như Lục Vô Trần, làm xuất sắc nhất khâm thiên giám tiên trì một trong, hắn phòng thần niệm đã có thể đạt tới 300 vạn sợi. Trái lại Vương Vũ, trước đó dù là tiến giai bước loạn trọn đại la, cũng mới chỉ là mấy vạn sợi. Đây là bệnh trạng, là tiên thiên không đủ, là người xuyên việt tệ nạn đưa đến. Hắn cho là mình rất mạnh, đó là bởi vì không có gặp được Trần Nhã. Thiên Su một lần tự bạo, hoặc là đụng tới ẩn nguyên thần quân, hoặc là đụng tới tuyệt tình tình tuyết, cũng có thể làm cho hắn thần hồn ly thể, yếu ớt không chịu nổi. Lập tức, Vương Vũ không chút do dự, lại ăn vào cái thứ hai tu thần tiên đan, đem thần niệm tổng số tăng lên tới 15 vạn sợi, đây coi như là cực hạn của hắn, lại nhiều, thần niệm liền sẽ mất khống chế, hắn cuối cùng không phải Khâm Thiên Giám Tiên Tri, cũng so ra kém Lục Vô Trần loại kia tồn tại. Chẳng qua nếu như hắn chi không tại Khâm Thiên Giám Tiên Tri, những này đã đầy đủ. Cấp tốc ở trong lòng vận chuyển lĩnh ngộ nguyên thần chiếu ảnh tiên đan quyết, đem tất cả thần niệm tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng diễn hóa thành một chiếc nguyên thần thiên đăng, đây chính là cái này tu thần công pháp hoạch tâm bản ý không tính rất khó, cũng căn bản sẽ không ra sai. Vương Vũ toàn bộ hành trình thậm chí chỉ dùng 3 ngày liền hoàn thành tu luyện, cũng thành công tu luyện ra một chiếc nguyên thần thiên đăng. Nhưng là hắn cũng lập tức ý thức được một loại nào đó thiếu sót thật lớn, đó chính là hắn sợ tu duy nhất đại đạo, cái này hệ thống không có thần hồn tu hành một chỗ cắm rủi. Vô luận là 24 tiết khí, đến cửu tuyệt lạc kiếp, ngũ gần hóa linh, tam thai cũng tốt, năm thai cũng được, lại đến âm dương nhị khí, duy nhất đại đạo đều không có cho thần hồn lưu vị trí. Thần hồn tựa như là một cái sản phẩm phụ. Cụ thể sản lượng cùng phẩm chất cao bao nhiêu, đều xem tiên thiên, tỉ như Khâm Thiên Giám Tiên Tri, tỉ như Đại Vũ Tế, ước bạn bên trong không một. Cho nên Vương Vũ giờ phút này mặc dù rất nhẹ nhàng tu luyện ra một chiếc nguyên thần thiên đăng, lại cơ bản mang ý nghĩa, hắn về sau rất khó tu luyện ra thứ hai chén nhỏ. Bất quá, cũng đã đầy đủ. Vương Vũ tinh tế trải nghiệm, phất tay lấy ra Lâm Nhiên tiện hắn nguyên thần áo giáp, cùng kia chén nhỏ nguyên thần thiên đăng cùng một chỗ luyện hóa, quá trình này cũng rất đơn giản, vèo một cái liền luyện hóa thành công, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh cùng độ khó. Vương Vũ suy đoán, có thể là bởi vì hắn tạo hóa tiên khu quá cường đại, ba tòa trúc cơ pháp trận cung cấp rất dư thừa lượng. Hắn thậm chí cảm thấy đến, hắn cái này chén nhỏ nguyên thần tiên đăng còn có thể tiếp tục luyện hóa 99 kiện nguyên thần tiên khí. Ân, đúng vậy, hắn rất không có khả năng tu luyện ra thứ hai chén nhỏ nguyên thần tiên đăng, nhưng bởi vì quá cường đại tiên khu, lại có thể như thế thao tác. Nếu là đạo hỏa giới tu tiên giả, bọn hắn đại khái sẽ phi thường dễ dàng tu luyện ra nguyên thần tiên đăng, làm không tốt có thể một hơi tu luyện ra 10 chén nhỏ, 20 chén nhỏ. Nhưng bọn hắn nghĩ tại nguyên thần tiên đăng bên trong dung hợp luyện hóa nguyên thần tiên khí, đại khái suất cũng chỉ có thể dung hợp một kiện, bởi vì bọn hắn đại khái suất rất khó tu luyện ra tạo hóa tiên khu. Không, không phải là không thể tu luyện ra tạo hóa tiên khu, mà là không cách nào bố trí trúc cơ pháp trận. Vương Vũ thậm chí có thể đảo ngược thôi diễn ra một chút tình huống, cái này cũng không tính là bao nhiêu thần kỳ một sự kiện. Rõ ràng nha, một cái thế giới sinh thái có thể không ngừng lưu chuyển, mỗi lần diễn hóa đều có thể đem sinh linh cho toàn diện một đợt, đây nhất định là bởi vì nhục thân không đủ cường đại, không thể hoàn thành triệt để bên trong tuần hoàn, nếu không nào có dễ dàng như vậy liền bị diệt. Lúc này, Vương Vũ lại cảm ứng hắn thần hồn thần niệm tổng số thành công đột phá đến 20 vạn sợi, cùng tạo hóa tiên khu liên hệ so với lúc trước kiên cố chí ít gấp 5 lần. Tựa như đại thụ mọc dễ, muốn cho hắn thần hồn bị trực tiếp dung ra đi, đã rất khó. Bất quá, vẫn là không quá bảo hiểm, hắn cần càng nhiều nguyên thần tiên khí luyện hóa đi lên. Mà cái này, đều cần viễn chinh đạo hỏa giới đi cướp đoạt mới được. Đem cuối cùng một viên tu thần tiên đan giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào về sau, Vương Vũ bắt đầu một lần cuối cùng xem kỹ tuần kiểm hắn tu hành trạng thái. Thứ nhất danh sách, đệ nhị danh sách, thứ ba danh sách cơ bản đều bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Nhưng muốn đem ngũ gần tiểu cầu trận, ngũ gần tiểu điều trận cho thăng cấp đến ngũ giai còn có chút độ khó, mà lại đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Bất quá trên thực tế cũng đã đủ. Tam hai diễn hóa trên cơ bản lô hỏa thuần thanh, lại thêm nghèo nàn thai hương phụ trợ, coi như không địch lại, nhưng tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. nhất là hắn còn có lớn nhất công ước đan kho hàng này. Trước mắt đã có thể làm được phòng dự trữ 8000 ức điểm linh khí quy mô, chú ý, đây là tạo hóa tiên khu tự thân tổn trữ hạn mức cao nhất, mà không phải ngoài định mức mang theo. Cho nên hiện tại, tới trước 10000 cây chí tôn lông tơ đi. Vương Vũ mỉm cười, bắt đầu từng thanh rút ra lông tơ, mỗi rút ra 300 cây, liền phải khôi phục một đoạn thời gian, dù sao hắn là khắc sâu để ý tới đến biến chọc tức mạnh lên chân lý. Dùng dòng dã thời gian 6 năm, hắn lúc này mới một hơi để dành 10000 cây chí tôn lông tơ, đây chính là hắn chuyến này viễn chinh lớn nhất át chủ bài, có 102, bởi vì có lúc, số lượng thật là có thể che giấu bao phủ chất lượng. Sau đó, hắn nhận được Giang Đông Đỉnh tín hiệu, cùng như cũ ngủ say xương quân cáo biệt, cùng 4 thằng hề cùng Nhạc Mẫu đại nhân cáo biệt, liền bước ra tu hành đại điện, cùng Giang Đông Đỉnh tụ hợp. Mà lần này viễn chinh tiểu đội đã tập kết hoàn tất, hết thảy 24 người, trong đó nửa bước lớn La Thập 5 người, những người còn lại đều là thái ớt cửu giai, nhưng đều là khâm thiên giám tiên tri. Lục Vô Trần thình lình xuất hiện. Chương 570, vượt giới viễn chinh chương 570, vượt giới viễn chinh cái này 24 người viễn chinh tiểu đội, cũng không phải là đều là Huyền Thiên Tông tổ chức, mà là lấy toàn bộ 12 chư thiên tiên giới danh nghĩa tổ chức. Thuộc về các phương đại la thế lực đều có tham dự. Giống như là Huyền Thiên Tông, trên thực tế chỉ có 4 người. Vương Vũ, Giang Đông Đỉnh, Lục Vô Trần, cùng một vị khác khâm thiên giám tiên tri. Số người này xem như không tệ. Có đại la thế lực trên thực tế chỉ xuất một nửa bước đại la. Mặt khác, viễn chinh tiểu đội cũng không phải cố định, sẽ nhằm vào muốn viễn chinh thế giới khác biệt mà tiến hành phối trí. Giống nhỏ yếu ngoại giới khả năng cũng chỉ có một nửa bước đại la dẫn đội, những người còn lại toàn bộ là thái ớt cửu giai chân tiên là đủ rồi. Liên Vương Vũ biết, trước mắt 12 chư thiên tiên giới có 4 cái ổn định, cố định ngoại giới có thể cung cấp viễn chinh cấp đoạn, mà đạo hỏa giới không thể nghi ngờ là độ khó cao nhất cái kia. Giờ phút này, Giang Đông Đình liền ra hiệu Vương Vũ lấy ra thân phận ngọc phù, đây là tự giới thiệu, cùng nhận biết đám người phân đoạn, nhưng cũng không cần có ai làm chủ cầm người đến giới thiệu, tất cả mọi người đem thân phận ngọc phù hướng trước ngực vạch một cái, liền sẽ có một giải hào quang sáng lên, như vậy mọi người họ gì tên gì, thực lực gì, bối cảnh là cái gì, liền có thể liếc qua thấy ngay. Các loại Vương Vũ xẹt qua ngọc phù, một đám ánh mắt lập tức nhìn sang, sau đó chỉ thấy cả người đoạn xinh đẹp nữ tử cười nói, nguyên lai vẫn là bản gia, Vương Vũ, Vương Chỉ Qua, đã sớm nghe nói qua ngươi, ngược lại là không nghĩ tới ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông, có thời gian, chúng ta lại phải thân cận một chút. Vương Vũ cũng mỉm cười ra hiệu, đối phương cũng là nửa bước đại la, bất quá xuất thân từ Mang Sơn cổ hùng nhất tộc, nhìn rất thân thiết dáng vẻ. Bao quát cái khác nửa bước đại la, cũng đều cơ bản mặt mỉm cười, hoặc là gật đầu ra hiệu. Vương Vũ ánh mắt quét qua, đối cái này viễn chinh tiểu đội phối trí liền minh. Hắn cùng Giang Đông Đình nói là hợp tác, nhưng trên thực tế cùng bọn hắn riêng phần mình hợp tác là hai cái Khâm Thiên Giám Tiên Tri, Giang Đông Đình phụ trách cùng Lục Vô Trần một tổ. Vương Vũ cùng người kêu là Linh Việt Khâm Thiên Giám Tiên Tri một tổ. Về phần cái khác viễn chinh tiểu đội thành viên, cũng trên cơ bản là cường đại nửa bước đại la cùng một cái Khâm Thiên Giám Tiên Tri, hoặc là hai cái yếu kém nửa bước đại la phối một cái Khâm Thiên Giám Tiên Tri dạng này. Chiếu cái dạng này, mọi người cuối cùng rất có thể còn cần chia ra tác chiến, tựa như là lính dù không hàng, tất cả tiểu tổ đều là vì cái khác tiểu tổ cung cấp điểm hộ, cái khác tổ cũng là vì ta cung cấp điểm hộ bộ dạng này. Kể từ đó có thể lại càng dễ phân tán địch nhân binh lực, đồng thời xem ai càng may mắn. Rất nhanh, Tô Nhung, Lâm Nhiên hai người chạy đến, cái trước trầm giọng nói, "Chư vị, đây là thời gian qua đi 2000 năm, chúng ta lần nữa viễn chinh đạo hỏa giới, ta nghĩ chư vị cũng đều hiểu rõ đạo hỏa giới tình huống căn bản, cùng viễn chinh cấp đoạt yêu cầu cơ bản. Vẫn quy củ cũ ưu tiên bảo hộ Khâm Thiên Giám Tiên Tri, đây là các ngươi có thể tìm tới đạo hỏa giới, cũng có thể an toàn trở về tiền đề. Hiện tại, bởi vì lần này viễn chinh là ta Huyền Thiên Tông làm chủ nhà chủ trì đồng phát lên, cho nên sẽ cho các vị một phần nho nhỏ lễ vật, không thành tính ý." Dứt lời, Lâm Nhiên đã đem 24 phần hộp ngọc phân phát xuống tới. Vương Vũ nắm bắt tới tay xem xét, bên trong là một trường không quen biết tiên phủ, cùng một viên tu thần tiên đan. Phu La Định thần tiên phủ, đan là tu thần tiên đan, chư vị, lão phu lần nữa cảnh cáo, viễn chinh đạo hỏa giới nguy hiểm lớn nhất vĩnh viễn đến từ thần hồn suy yếu, hiện tại, mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng, phía trước thăng tiên đài đã có 5 vị đại la vào chỗ, bọn hắn sẽ liên thủ, là chư vị mở ra một đầu thông hướng đạo hỏa giới thông đạo, nhớ lấy, này thông đạo sẽ chỉ tiếp tục 3 tháng. Nếu không thể đúng hạn trở về, cũng không cần sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi 2000 năm sau lần tiếp theo thông đạo mở ra là đủ. Mời. Lúc này theo Tô Nhung, Lâm Nhiên hai người tránh ra, liền gặp bọn họ chỉ phía sau, đột ngột liền hiện ra một đoàn thủy lam sắc quang cầu, nhìn rất bình thản, rất yên tĩnh, có một loại phản phát quy chân thuật ý. Tại vừa thấy được quang cầu này về sau, Vương Vũ lúc đầu còn không có cảm giác gì, chỉ là cùng những người khác cùng một chỗ, hướng quang cầu chỗ tiến lên, có một lát sau hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, rốt cục hậu chi hậu giác ý thức được, thế này sao lại là cái gì đơn giản quang cầu, đây rõ ràng chính là duy nhất đại đạo. Là bọn hắn cái này đại tu tiên giới trí cao kết cấu thể hiện. Bất quá khi hắn ý thức được điểm này về sau, kia một khắc trước còn bình thản yên tĩnh, phản phát quy chân đồng dạng thuần túy quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền bỗng nhiên biến đổi, hóa thành mênh mông vô song màn ánh sáng 7 màu, thật giống như xây dựng một đầu thông thiên chi lộ, thẳng lên không biết sâu không bờ bên kia. Mà tại cái này màn ánh sáng 7 màu bốn phía, là Hàn thần, Hỏa thần, Lôi thần, Phong thần, Độc thần, cái này nằm thai huyết tượng, xa xa đối ứng kia ngũ giới. Về phần kia 5 vị đại la thì phân biệt đứng tại kia ngũ giới phía trên, cách không biết nhiều ít khoảng cách ngàn tỷ dặm, riêng phần mình bắc lên một tòa thiên địa tháp, chiếu to lớn âm dương nhị khí, tập kết tại một điểm, vừa vặn ở vào trước đó quả cầu ánh sáng màu xanh lam vị trí. Thì ra là thế. Vương Vũ giờ phút này thậm chí đã cảm ứng được kia màn ánh sáng 7 màu cuối cùng, mơ hồ có một cái không thể diễn tả khổng lồ thế giới, đang lấy một loại hắn khó có thể lý giải được phương thức tại vận chuyển. Là đạo hỏa giới. Vương Vũ, Vương Vũ, ngươi tại làm gì mà ra? Cái kia gọi Linh Việt Khâm Thiên giám tiên tri lo lắng hô hoán, Vương Vũ lúc này mới phát hiện hắn đã tụt lại phía sau, cái khác viễn trinh tiểu đội thành viên đã đứng ở màn ánh sáng bảy màu phía trên, tùy thời có thể lấy xuất phát. Hắn vội vàng đuổi đi lên, nhưng trong lòng đại giác rung động, đồng thời các loại đốn ngộ linh quang cơ hồ là lít nha lít nhít bước lên ngày bọn, hắn đều hận không thể lập tức bỏ xuống hết thể đi bế quan. Cỏ, nguyên lai đây chính là nhìn thẳng duy nhất đại đạo chỗ tốt đi. Chuyện này với hắn tới nói không thua gì một trận to lớn cơ duyên. Không nên gấp gáp, ổn định, mới gặp duy nhất đại đạo người, chính là có thể như vậy, duyên tới duyên đi, nói tại nói không, cho dù là duy nhất đại đạo, ngươi cũng muốn tự mình làm chủ, mà không thể bị hắn chi phối. Kia Linh Việt đông nhiên xuất thủ, tại Vương Vũ mi tâm một điểm, trong nháy mắt mát mẹ vô hạn, tất cả bởi vì nhìn thấy duy nhất đại đạo mà sinh ra đốn ngộ linh quang đều tiêu tán, trong lòng tất cả xúc động cũng đi theo biến mất. Hắn cảm giác chính mình thần niệm coi như gia tăng đến 50 vạn sợi, cũng tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Cổ, đây chính là cấp cao nhất Khâm Thiên giám tiên chi sao? Tốt lắm bức. Đa tạ. Vương Vũ đội vàng chắp tay, khiếp sợ trong lòng không cách nào có thể muốn. Không cần khách khí, người ta sau đó phải mật thiết hợp tác, ta còn muốn dựa vào đạo hữu hộ pháp. Linh Việt mỉm cười, rất là bình thản. Vương Vũ lúc này lại nhìn bốn phía, cái khác viễn trinh tiểu đội thành viên nhìn như đều tại bọn hắn cách đó không xa, nhưng chẳng biết tại sao, liền có một loại bọn hắn lẫn nhau đều tách rời ra mấy cái chiều không gian cảm giác. Chúng ta cái này đã xuất phát sao? Đúng vậy, cái này thăng tiên đài mặc dù có thể vượt qua lưỡng giới, nhưng cũng không thể trong nháy mắt có thể đạt tới, trong lúc này sẽ sinh ra vô tận lượng biến đổi, bởi vậy chậm một chút tương đối tốt, đối với chúng ta tới nói, ước chừng 15 ngày liền có thể đến, nhưng đối với người của hai thế giới tới nói, chúng ta trên thực tế chuyến đi này đến một lần chỉ dùng một cái chớp mắt. Bất quá loại thời giờ này lượng biến đổi đối với hai cái khổng lồ thế giới tới nói, căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng đối với chúng ta tới nói, nhất định phải cam đoan thời gian đồng bộ. Người xem chúng ta cái này 24 cái viễn trinh tiểu đội thành viên, nhìn như đều đứng chung một chỗ, trên thực tế giờ phút này liền đã có một chút lượng biến đổi. Nói như thế Linh Việt đưa tay một chỉ phía trước một tổ ba người, bọn hắn thoạt nhìn không có cái gì dị thường, nhưng nếu cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện có một tầng yếu ớt hồng quang bao phủ. Thời gian của bọn hắn tương đối chúng ta sẽ mau một chút, lại so với chúng ta sớm một ngày đến đạo hỏa giới, mà lại ba người bọn họ rất dễ dàng tại đến một nháy mắt tách rời, cũng chính là lẫn nhau đều đồng nhiên xuất hiện tại khác biệt vị trí, hoặc là xuất hiện giống nhau vị trí, nhưng có người sớm một canh giờ, có người lại chậm một canh giờ. Những này lượng biến đổi mang đến phong hiểm, cũng đủ để làm bọn hắn toàn quân bị diệt. Đương nhiên lúc này liền muốn thể hiện ra Khâm Thiên giám tiên tri tác dụng, tựa như người lãnh hàng, cần không ngừng điều chỉnh, cuối cùng tại chi tiết đền bù những này chênh lệch. Mà Vương Vũ đạo hữu, ngươi chính là chiếc thuyền này tiếp nước tay, nhất định phải hết thảy nghe theo hiệu lệnh của ta, hiểu không? Hiểu. Vương Vũ thành thành thật thật gật đầu, thật sự là cảnh tượng như vậy chưa hề trải qua. Giờ phút này, Linh Việt liền từ trong tay lấy ra một cái nhỏ nhắn thiên địa tháp, nhưng lại không phải thiên địa tháp, tựa hồ là một loại đặc thù tiên khí, sau đó đưa cho Vương Vũ. Vương Vũ đạo hữu, trông thấy cái này tiên khí không có, thử nghiệm, dùng lực lượng của ngươi đến ổn định, đến cân bằng, để duy trì nó âm dương nhị khí, rất đơn giản đúng không? Ta sẽ cho ngươi phát ra mệnh lệnh, ngươi từ giờ trở đi nhất định phải toàn tâm toàn ý tin tưởng ta nói tới bất luận cái gì một câu, đồng thời không chút do dự chấp hành xuống dưới. Mặc kệ ngươi thấy được cái gì, nghĩ tới điều gì, nhớ lấy, nhất định phải làm đến, bởi vì làm chúng ta hành trình hơn phân nữa, sẽ gặp phải đạo hỏa giới sinh thái trận đánh. Đây là một trận đánh ác liệt. Vương Vũ lúc này cẩn thận quan sát, nhưng cũng không có phát hiện vật này có cái gì vượt mức bình thường chỗ, rất đơn giản, hắn tùy tiện liền tìm hiểu được nên như thế nào điều khiển. Cảm giác, cái này giống như là một cái cân bằng đà loan nghi. Kia Linh Việt lại không lại giải thích cái gì, mà là nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó thời gian, hết thảy bình thường, thẳng đến ước chừng 10 ngày qua đi, không hề có điểm báo trước, Vương Vũ liền cảm nhận được một loại quỷ dị trì trệ cảm giác, thật giống như cả người đều lọt vào đặc dính vũng bùn bên trong, bốn phía còn có mấy ngàn mấy vạn đầu quỷ tuy cánh tay tại lôi kéo, hắn căn bản không dùng được cường độ cảm giác. Giờ khắc này, Vương Vũ mánh mở mắt, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, thất thải hào quang thông thiên màn lớn cầu đã không thấy, bốn phía đen như mực, không nhìn thấy một điểm quang mang, nhưng quỷ dị chính là, bên trên bầu trời, đúng là bước lên dòng dã 99 chỉ to lớn, so mặt trời còn lớn hơn con ngươi màu đỏ ngọn tử. Phía trên kia bước lên lấy vô tận huyết vụ, Vương Vũ sững sờ nhìn xem, cảm giác chính mình thần hồn đều muốn bị những này mắt to màu đỏ ngọn hạt châu cho thu đi. Nhưng ngay một khắc này, một đạo mát mẹ quen thuộc hiện lên, Linh Việt đưa tay tại hắn mi tâm một điểm, đem hắn lôi kéo trở về, lại nhìn một phía, nơi nào còn có cái gì trong mắt, thất thải hào quang chỗ xếp thành màn lớn cầu vẫn còn, bọn hắn còn tại lấy cực nhanh tốc độ vọt tới kia không biết đạo hỏa giới. Vân vân. Vương Vũ lại nhìn trong tay món kia tựa như đà loa nghi đồng dạng tiên khí, phía trên kia vậy mà cuốn lấy vô số đầu màu máu xúc tu, ngay tại lung tung lôi kéo thao túng. Mà Linh Việt lần này không có xuất thủ, bởi vì đây là cần Vương Vũ giải quyết phạm vi. Chương 571, khắp nơi trên đất hố to đạo hỏa giới chương 571, khắp nơi trên đất hố to đạo hỏa giới trước đó Vương Vũ còn cảm thấy điều khiển cái này đà loa nghi đồng dạng tiên khí rất đơn giản, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Hiện tại hắn cảm giác tựa như là có một nửa bước đại la cùng hắn đoạt cùng một cái tay lái, đồng thời đối phương còn rất vô sỉ, chẳng những muốn cắt đoạn, còn muốn phá hủy, tự nhiên liền so với hắn thêm ra rất nhiều tiền hạng. Nhưng nếu như bị phá hủy, Vương Vũ chính là cái thua, hoặc là phương hướng sai lệch một điểm, cái này vẫn thua. Trong lúc nhất thời, hắn nào còn dám lãnh đạo, như lâm đại địch, tam đại danh sách đồng thời vận chuyển khởi động, lực lượng của hắn cấp tốc rót vào cái này thiên khí, ba tòa trúc cơ trận pháp riêng phần mình bố trí, củng cố trận địa, đồng thời phái ra tạo hóa băng linh đan tựa như du kỵ binh đồng dạng trườn bốn phía, thiên địa thuẫn ở phía trên lơ lửng, tùy thời trợ rút. Chán. Vương Vũ phen này thao tác còn chưa kết thúc, cái này tiên khí bên trên cái chủng loại kia cùng hắn chống lại, ý đồ phá hủy tiên khí, nộ đạo tiên khí lực lượng, liền như là như băng tuyết tan rã, tán đi. Các loại, hẳn là có trá. Vẫn là đối phương có cái gì thủ đoạn là hắn không có khám phá, trong lúc nhất thời, trong lòng Vương Vũ nguy cơ tăng nhiều, vừa định phóng thích linh ẩn nhìn thấu đến điều tra rõ ràng, chỉ nghe thấy bên cạnh Linh Việt vỗ tay tán thưởng. Xinh đẹp, không hổ là bị thập nhị đại la đánh giá qua, có thể xếp hạng thứ 9 tại giã nửa bước đại la, Vương Vũ đạo hữu thực lực, thật sự là gọi ta nhìn má than thở. Đây là đối diện đạo hỏa giới một đầu tiên quân cấp cấm kỵ huyết nhãn, nhưng nó lực lượng ở trước mặt ngươi, đơn giản như gà đất chó sành không chịu nổi một kích. Cái gì? Vương Vũ đều nghe sử sốt, cái này kết thúc. Hắn thậm chí còn chưa dùng tới toàn lực, Linh Việt đạo hữu, ngươi có muốn hay không nghe một chút người đang nói cái gì? Sao có thể như thế kiêu ngạo tự tin, chủ quan mất kinh châu à? Ta không nghe, ta không tin, toàn lực chờ đợi, phòng ngừa thẩm thấu. Kia Linh Việt cũng lơ đễn, chỉ là không ngừng nắm nuốt tiên quyết, đối trung quanh, đối càng xa xôi tiến hành dò xét hiệu chỉnh. Hắn cần xác định phương hướng, mà chỉ cần xác định phương hướng, những tin tức này liền sẽ đồng bộ đến món kia tiên khí bên trên. Sau đó, chỉ cần Vương Vũ có thể giữ vững cái này tiên khí, như vậy hết thể liền sẽ rất thuận lợi. Mà tại Vương Vũ tới nói, vừa rồi lực lượng bị dị kia mang cho hắn áp lực cùng rung động là cực lớn, hắn chưa hề nghĩ tới trên đời này lại còn có như thế buồn nôn kinh khủng, hèn hạ buồn nôn lực lượng thể, đối diện đạo hỏa giới là hố phân sao? Sao có thể diễn hóa xuất buồn nôn như vậy đồ chơi? Chẳng lẽ đây chính là sinh thái tự do biến hóa ra? Tự do? Cha cha. Dù sao Vương Vũ là không dám thư giãn. Như Lâm đại địch, kết quả không ra hắn sở liệu, sau một lát, kia cái gì cấm kỵ huyết nhãn lại lần nữa ngóc đầu trở lại, mà lại lần này khí thế hung hùng, chiến pháp xảo trá, ta ác quỷ dị, ngay cả Linh Việt đều lên tiếng nhắc nhở. Vương Vũ đạo hữu, cẩn thận chút, lần này có 5 cái cấm kỵ huyết nhãn. Hắn còn chưa có nói xong, Vương Vũ liền đã quả quyết khởi động Tam Thai diễn hóa, ba tòa trúc cơ pháp trận vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt hình thành kinh khủng âm hỏa, vô biên tà phong cùng dòng dã 9 vạn đạo dương lôi, không đúng, dương lôi còn chưa đánh đi ra đầu kia 5 cái cấm kỵ huyết nhãn liền biến mất. Cỏ, đám gia hỏa này quá hèn hạ. Vậy mà cùng hắn chơi du kích chiến, quay rối chiến. Xem ra bọn chúng là e ngại dương lôi. Vương Vũ không cho rằng chính mình giết chết bọn chúng, bởi vì ngay cả thi thể đều không có, chính hắn cảm nhận cũng không có bất kỳ cái gì phản hồi. Chỉ có thể nói đạo hỏa giới đồ chơi quá xảo trá hung tàn. Về phần kia Linh Việt bị chấn động đến thần sắc, hắn cảm thấy vậy cũng là ảo giác. Các loại, ta thần hồn có phải hay không xảy ra điều gì tình trạng? Không chút do dự, Vương Vũ liền lấy ra tấm kia định thần tiên phủ, trong nháy mắt kích hoạt, rốt cục có hiệu quả, cảm giác này, Linh Việt tại nhíu mày, tại nhẫn lại, đúng nha. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Sau đó Vương Vũ dứt khoát hai mắt nhắm lại, chỉ là bước đồng vận chuyển âm hỏa tà phong dương lôi, trực tiếp tại tiên khí bốn phía bày ra tam trọng phòng ngự. Dù sao ý nghĩ của hắn là, ta liền ngàn ngày phòng trộn, ta có thể hao tổn nổi, tới đi đám danh con, ta bắt không đến các ngươi, nhưng là muốn làm nhiễu ta tiên khí, vậy trước tiên đến vượt qua ta cái này tam thai phòng tuyến. Các ngươi không có khả năng hư không vòng qua. Đây chính là Vương Vũ một mạc nhất ý nghĩ. Đơn giản, cho nên vô địch. Vương Vũ đạo hữu, không cần khẩn trương như vậy, mà lại này lại hình thành to lớn tiêu hao, kỳ thật ta cảm thấy thật có lỗi. Chỉ cần là cùng phương hướng không quan hệ chủ đề, mời ngươi ngậm miệng, hoặc là ngươi dùng ngươi chính xác nhất phương thức để chứng minh ngươi là ngươi, không phải ta cự tuyệt nghe được ngươi hết thảy mệnh lệnh cùng thanh âm. Vương Vũ nghiêm túc nói, cái gọi là chính xác phương thức chính là cần Linh Việt thi triển một loại nào đó tiên quyết, tại hắn mi tâm một điểm, cái này hiệu quả tương đương bá đạo, mà Vương Vũ chỉ nhận cái này. Kết quả Linh Việt có nói hay không, thử, chỉ là huyễn tượng, dám quấy nhiễu ta bố trí, Linh Việt dù sao cũng là cấp cao nhất khâm thiên giám tiên tri, sao có thể nói ra loại này không có trình độ. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ giữ vững tâm phòng, không ngừng diễn hóa tam thai, duy trì âm dương nhị khí chiếu sáng, đúng là cảm thấy toàn bộ thế giới đều thanh tịnh rất nhiều. Trong lúc này lờ mờ có một ít hư hư thực thực cấm kỵ huyết nhãn đồ chơi tới khiêu khích, nhưng hắn đều không mắc mưu, ta chỉ bảo vệ ta tiết khí, cái khác yêu ai ai. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, Linh Việt thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Vương Vũ đạo hữu, chúng ta đến. Cái gì? Cái gì? Không, ta không tin. Linh Việt đạo hữu, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao, trừ phi ngươi có thể sử dụng phương thức của ngươi chứng minh ngươi là người, không phải ta là sẽ không bỏ rơi đối cái này tiên khí bảo hộ. Phía ngoài Linh Việt rơi vào trầm mặc, quả nhiên từ nghèo, quả nhiên là ảo giác, thử, đều là lừa đảo. Mấy giây về sau, Vương Vũ rốt cục cảm ứng được Linh Việt loại kia đặc biệt, cơ hồ không thể nào làm bộ lực lượng, đúng không? Vương Vũ đạo hữu, chúng ta đến, đem cái này la bản tiên khí cho ta, chuẩn bị tác chiến. Lần này, Vương Vũ không chút do dự rút về tam thai hàng rào, đem kia tiên khí đưa cho Linh Việt. Các loại, thật đến. Vương Vũ dương mắt trung quanh, chỉ thấy thất thải hào quang tạo thành cây cầu thông thiên quả nhiên không thấy, cùng nhau không thấy còn có cái khác viễn trinh tiểu tổ, nơi đây chỉ còn lại hắn cùng Linh Việt. Chỉ là nơi này một mảnh đen kịt, tựa như một cái hố to, đây chính là đạo hỏa giới. Nhưng hắn còn chưa tới kịp hỏi thăm, Linh Việt đã cầm trong tay kia tiên khí hóa thành một đạo linh quang rơi vào hắn đầu bay, cũng đúng, thực lực của hắn mới thái ớt cựu giai hạ. Cũng không biết Linh Việt đối với hắn thi triển cái gì thần thông, dù sao giờ khắp này Vương Vũ vậy mà cùng hưởng đến tầm mắt của hắn. Thật giống như ba chén nhỏ sáng tỏ thiên đang dâng lên, tựa như ba viên mặt trời như thế, trong nháy mắt xua tan bóng đêm, để Vương Vũ trực tiếp xem thấu ba cái hố to. Không phải nơi này làm sao nhiều như vậy hố à? kêu cái gì đạo hỏa giới, gọi hố giới chẳng phải là càng chuẩn xác. A, cái này trong hố còn cất giấu cái đại gia hỏa. Có chút khó mà hình dung a, trong chấp nhóm này, cái này không biết là cái gì đồ chơi liền đột nhiên bành trướng đến mấy trăm vạn cây số độ cao, Vương Vũ đều bị giật nảy mình. Quá lớn đi. Đây là thần thông gì? Vương Vũ rất chờ mong Linh Việt có thể cho hắn một điểm đề nghị cùng chỉ đạo, dù sao gia hỏa này đã không phải là lần thứ nhất tham gia viễn chinh tiểu đội, là tư thâm viễn chinh thành viên. Nhưng kết quả Linh Việt chính là không rên một tiếng. Tốt à, có lẽ hắn đang toàn lực duy trì kêu ba chén nhỏ thiên đăng, không rảnh nói chuyện, một cái thái ớt kiểu dai, có thể trông cậy vào cái gì đâu. Chỉ là nhìn xem cái này cổ quái to con, Vương Vũ thực sự không dám cùng hắn cứng đối cứng, mắt nhìn thấy đối phương một bàn tay đập tới, là bàn tay đúng không, không có việc gì, ta tránh. Một ý niệm, Vương Vũ diễn hóa tam thai đột pháp, liền nhảy tới một cái khác hố to, ngạch, lao tử không phải địa thử à, vì cái gì những này hố to cùng hố to ở giữa giống như tồn tại một loại nào đó chiều không gian, cứ như vậy, hắn căn bản là không có cách tính toán mình rốt cuộc thoát ra bao xa. Tốt à, vậy chỉ dùng hố to làm tiêu chuẩn bật tham chiếu. Quay đầu lại nhìn, kia to con thế mà không đổi, là một cái hố bên trong một cái củ cải sao. Linh Việt vẫn là không nói lời nào, Vương Vũ cũng không dám quấy rời hắn. Dù sao giống như cũng không có gì nguy hiểm là đi, vậy coi như cái chuột đi, Vương Vũ rất cẩn thận vận chuyển tam thai đột pháp, không dám tùy ý, hắn có thể cảm nhận được thế giới này đối với hắn một loại nào đó ác ý, tựa hồ đang không ngừng ăn mòn lực lượng của hắn bản nguyên. Thổ ong. Cho nên mỗi lần hắn chỉ nhảy một cái hố to, kiên quyết không nhảy hai cái dạng này liền có thể thành thạo điêu luyện. Mà hắn như vậy dày vò, tựa hồ cũng kinh động đến rất nhiều hố to trung thổ lấy cự quái sinh linh, nhưng tin tức tốt là bọn chúng đều chỉ tại chính mình trong hố lớn nhảy nhót, tuyệt không đuổi theo. Vương Vũ nghĩ hỏi thăm Linh Việt, những này cự quái có hay không cấp đoạt giá trị, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, hắn vừa bận lượng một cái thái ớt kiểu dai, hắn cần tìm tới một cái nơi tương đối an toàn. Thế là Vương Vũ liền tiếp tục nhảy, chỉ để lại sau lưng thổ dân cự quái vô năng cùng nộ. Rốt cục, hắn đang nhảy không sai biệt lắm 300 cái hố to về sau, phía trước một mảnh quang minh, tựa hồ có một loại nào đó lực lượng cường đại kết cấu tại bốc lên, tại bộc phát, làm sao có điểm giống chọc tổ ong bỏ vẽ. Vương Vũ bản năng đã cảm thấy không tốt lắm, không được, đến đường vòng. Kết quả một giây sau, có cái gì đồ chơi cấp tốc xông lại, tốc độ kia còn nhanh hơn Vương Vũ, một hơi liền có thể vượt ngang 100 cái hố to như thế, khá lắm, đây là đạo hỏa giới nửa bước đại la đi. Mà lại đây là cái gì giống loại à, giống như yêu không phải yêu, gỗ cũng không phải gỗ, dáng dấp tựa như là gỗ u cục cùng yêu quái tổng hợp thể, trên đầu còn nở rộ lấy mấy bá hoa. Mẹ nó, thực sự là yêu quái nhiêu a. Vâng. Đối phương cảnh nhẹ lay động, vậy mà cũng có một mảnh màu vàng kim sấm chớp mưa báo vang kích xuống, khoảng chừng mấy ngàn nói nhiều, ai, làm ta sợ muốn chết. Trong lòng Vương Vũ cười ha ha một tiếng, nguyên lai là một cái tuần sơn tiểu tốt. Thân hình lóe lên, liền đụng vào kia phiến màu vàng kim sâm chớp mưa bão bên trong, tam hai diễn hóa vừa mở, ta tháo, rất ngọt, thơm quá, thật giống như tắm nước nóng, làm cái đại bảo kiếm nhất dạng thoải mái. Không đúng, không có đơn giản như vậy, loại này màu vàng kim sâm chớp mưa bão mặc dù cũng là lôi, nhưng kết cấu hoàn toàn không giống. Có như vậy một cái mắt, Vương Vũ thật đúng là bị cáo ở mà đối phương rõ ràng là tuần sơn tiểu tốt bên trong đội trưởng cấp tồn tại, thời cơ bắt phi thường tình chuẩn, chỉ một thoáng một cây to lớn gai gỗ liền từ Vương Vũ dưới thân chui ra ngoài, bất quá đối mặt tạo hóa thiên khu, cái này gai gỗ nhưng trong nháy mắt thành một mảnh mảnh vụn, chui bất động. Cũng bất quá như thế thôi. Trong lòng Vương Vũ cười quái dị một tiếng, đang muốn tiến lên kết quả cái này cổ quái tuần sơn tiểu tốt, lại đột nhiên nghe được Linh Việt hư nhược hô, "Vương Vũ đạo hữu, ta bị nó nguyền rủa, nhanh cứu ta." "Cái gì? Ngươi như thế kéo a?" Lúc này chỉ thấy Linh Việt kia ba chén nhỏ chiếu ảnh tiên đang trong nháy mắt ảm đạm xuống, mà vốn nên đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng rất nhiều hố to trạng thái, thì một lần nữa biến thành một mảnh đen kịt, Linh Việt tựa hồ biến thành một cây nho nhỏ cây giống, ngay tại đón gió pháp phối. "Cỏ, đây là cái gì nguyền rủa?" Vương Vũ không lo được suy nghĩ nhiều, nắm lấy Linh Việt biến thành cây giống, liền trực tiếp ném vào hắn ngũ giai mèo con trận. Mà liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã bị kia tuần sơn tiểu tốt cho cuốn chặt chẽ vững vàng. Tựa hồ hắn cũng bị nguyền rủa. Trong lòng Vương Vũ giật mình, lập tức kịp phản ứng, hắn không thể có bất luận cái gì tâm lý ba động, chỉ cần tỉnh táo xử lý là đủ. Tam thai diễn hóa, âm hỏa. Trong nháy mắt, hắn tựa hồ liền nghe đến vô tận kêu khóc thanh âm, vô số sinh linh oan hồn tại chung quanh hắn bồi hồi kêu khóc. Này, khóc đến có chút thế thảm. Cái này khiến Vương Vũ nghĩ đến chúng sinh đều khổ. Ai, cái này đạo hỏa giới mỗi lần sinh thái biến hóa, liền sẽ diệt tuyệt tất cả sinh linh, không khóc mới là lạ, khóc đi, thích khóc sinh linh không phải tội. Mang theo dạng này lòng thương hại, bốn phía tiếng khóc đang khóc 3-5 giây về sau, dần dần biến mất, ngay cả những cái kia quấn quanh trên người Vương Vũ một loại nào đó dễ cây đồng dạng đồ chơi, cũng tại âm hỏa đốt cháy phía dưới tan thành mây khói. Bất quá, chính như hắn dự đoán như thế, công kích như vậy tựa hồ cũng không thể đối kia tuần sơn tiểu tốt tạo thành thương tổn quá lớn. Đối phương như cũng không chịu bỏ qua đối với hắn phát động công kích, cũng thật đối với hắn tạo thành tính thực chất chơi ra. Vương Vũ không có phản ứng hắn, mà là xem Linh Việt tình huống, hắn chỗ tao ngộ cái gọi là nguyền rủa vẫn rất chân quý. Tại bị ngũ giai mèo con trận tiến hành vận chuyển phân giải chiết xuất về sau, liền thu được một loại trước nay chưa từng có, đặc thủ, thanh mục linh khí. Loại này thanh mục linh khí tựa như là sống, như thế hoạt bát, như thế sinh cơ bừng bừng, hoạt tính chi lớn, là bọn hắn cái kia đại tu tiên giới bên trong thanh mục linh khí mấy vạn lần. Khoan hay nói, rất xảo trá, rất cổ quái, rất khủng bố. Vương Vũ nếu không có ngũ giai mèo con trận, như vậy chỉ dựa vào tứ giai trúc cơ pháp trận, chỉ sợ đều áp chế không nổi. Khó trách Tô Nhung bọn hắn nói đạo hỏa giới ở mọi phương diện đều không thua bọn hắn đại tu tiên giới. mà hắn bây giờ gặp phải chỉ là một cái tuần sơn tiểu tốt liền đã khủng bố như thế, thật không biết bọn hắn cái chủng loại kia cái gọi là chí tôn tiên đế lại là cỡ nào tình hình. Linh Việt đạo hữu, ngươi còn tốt đó chứ? Ta còn tốt, đa tạ đạo hữu, ta kém chút coi là lần này xong, bất quá lời nguyền này ngươi là thế nào hóa giải? Các loại, đừng trả lời, đừng quản ta, chuyên chú chiến đấu liền tốt. Linh Việt trạng thái tựa hồ cũng không tệ lắm. Vương Vũ cũng không có quản nhiều hắn, mà bên ngoài tựa hồ lại tới mười mấy đầu như thế tuần sơn tiểu tốt, từng cái dáng dấp vô cùng thê thảm, nhưng thực lực thật đúng là rất mạnh, Vương Vũ bắt đầu có áp lực. Hơn nữa nó trên người chúng một loại quả, có thể so với Bit Iban, một hơi liền có thể nện xuống mấy trăm quả, nổ Vương Vũ tạo hóa tiên khu hào quang lấp lóe, sáng tắt không ngừng. Mấu chốt công kích của đối thủ gọi là một cái không có dấu vết mà tìm kiếm, mù mấy cái loạn đả, chính là toàn bộ đi lên nào, các loại bờ UFF không cần tiền đi lên ném, tựa như khói lửa tiệp tối đồng dạng. Mấy hiệp xuống tới, Vương Vũ đã bị nội thương. May mắn những này tuần sơn tiểu tốt cũng có không ngừng đưa lên loại kiếm màu vàng kim thần lôi, này mới khiến Vương Vũ nhìn xuống, cũng không hoàn thủ, liền ánh sáng bị đánh, sau đó thừa cơ hấp thu bắt lấy những này màu vàng kim thần lôi, mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng đây tuyệt đối là đồ tốt. Cứ như vậy, đối diện cùng Minh loạn tạc trọn vẹn nửa canh giờ, loại kia bạo tạc quả đều ném mấy vạn quả, đối diện rốt cục hành quân lặng lẽ. Không đánh, không đánh nổi. Kỳ thật Vương Vũ đã nhanh bị đánh chết, chỉ kém ức điểm điểm, hắn 100 ức điểm điểm HP đều cho xử lý 0.99. Nhưng Vương Vũ không tin, đây tuyệt đối là âm mưu. Đối phương tại giả thoáng một phát súng, đang câu dẫn hắn, đang gạt hắn, hắn là sẽ không mắc lừa. Thế là, hắn bất động, đối diện tựa hồ cũng thật không thèm để ý hắn. Cứ như vậy đợi vài ngày, vẫn là Linh Việt rốt cục nhịn không được. Vương Vũ đạo hữu, ngươi hẳn là có cái gì lớn cướp đoạt kế hoạch. Cái gì? Chương 572, thập nhị đại la bí mật kế hoạch chương 572, thập nhị đại la bí mật kế hoạch Vương Vũ đạo hữu, nếu như ngươi có cái gì lớn cướp đoạt kế hoạch, liền mời cấp tốc chấp hành, bởi vì chúng ta thời gian không nhiều lắm, đến bắt đầu quay trở về. Linh Việt lại trịnh trọng trần thuật một lần, bởi vì hắn đỗng nhiên ý thức được hắn khả năng lâm vào một cái thưởng thức tính sai lầm, đó chính là, vị này Vương Vũ đạo hữu thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ cường đại, nhưng tự hồ, giống như, có lẽ, hắn căn bản cũng không có cái gì kế hoạch, hắn đang chờ mình mở miệng. Mẹ nó, cái này coi như số đen rồi. Quả nhiên, Vương Vũ biểu lộ đều là mờ mịt, Linh Việt đạo hữu, trước đó không phải ngươi nói sao? Hết thảy đại sự, hết thảy mấu chốt sự tình đều phải nghe ngươi, ta hiện tại cũng chỉ là tại tiểu đả tiểu nháo, ta đang chờ ngươi chỉ cho ta định cấp đoạt mục tiêu a. Không thể nào. Hai người chúng ta cộng lại sống 20 vạn năm lão gia hỏa sẽ phạm loại này sai lầm. Vẫn là nói chúng ta đều bị nguyền rủa. Vương Vũ đều cảm thấy quá hoang đường. Ngừng. Dừng lại, Vương Vũ đạo hữu, đình chỉ ngươi suy nghĩ, tốt à, kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy, chúng ta thực sự là câu thông bên trên xảy ra chút vấn đề. Linh Việt cũng cảm thấy im lặng, hắn không mở miệng nói chuyện, là bởi vì từ khi đến đạo hỏa giới đến nay, nhìn xem vị đạo hữu này làm đều là cái gì đại sự kinh thiên động địa à, này làm sao có thể để tiểu đả tiểu nháo. Đầu tiên, Vương Vũ đạo hữu, ta trước đó nói tới kia lời nói là xây dựng ở chúng ta không có đến đạo hỏa giới trước đó, trên đường, bởi vì muốn hiệu chỉnh phương hướng, cho nên nhất định phải bằng vào ta làm chủ, ta chính là cái dẫn đường khâm thiên giám tiên tri. Nhưng là chờ đến cái này đạo hỏa giới, tác dụng của ta liền không có lớn như vậy, nhiều nhất cũng chính là giúp ngươi chiếu sáng một chút hoàn cảnh, hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy, bởi vì như gặp được địch nhân cường đại, ta cũng đánh không được, vẫn là đạo hữu ngươi đem ta cấp cứu xuống dưới, cho nên tự nhiên mà vậy sau đó phải từ ngươi làm chủ, ta làm phụ, trừ phi chúng ta muốn trở về, lần nữa khóa chặt phương hướng, tóm lại chính là cái này ý tứ. Mà bây giờ, ý tứ của ta đó là thời gian đã qua nữa, chúng ta phải tùy thời chuẩn bị rời đi, trừ phi dự định tại cái này đạo hỏa giới tiếp tục lưu lại 2000 năm, cho nên, Vương Vũ đạo hữu, ngươi có kế hoạch gì sao? Nghe xong Linh Việt giải thích, Vương Vũ lập tức minh bạch, là hắn quá khẩn trương, tục ngữ nói nghĩ quá nhiều. Ta không có cái gì kế hoạch, vẫn là Linh Việt đạo hữu ngươi đến chế định kế hoạch đi, ta kiên quyết chấp hành. Vương Vũ trực tiếp nơi đó nói, hắn cũng không phải loại kia người không biết không sợ thức nhắm chim, lại đồ ăn còn lại mê, hắn đối cái này đạo hỏa giới hiểu rõ quá ít, như vậy thì được nhiều nghe chuyên gia ý kiến. Vương Vũ đạo hữu, ngươi không cần như vậy khiêm tốn à? Lấy thực lực của ngươi, đối cái này đạo hỏa giới lý giải hẳn là so ta càng sâu một tầng, chỉ có ngươi tài năng đánh giá ra cái gì mới là có giá trị nhất, đáng giá cướp đoạt mục tiêu, ta thật sự là một cái phụ trợ. Linh Việt vậy mà cũng rất khiêm tốn. Ta không tin. Vương Vũ cũng không phải đang đùa vô lại, mà là hắn đã nhìn ra Linh Việt đúng đúng thật có chút đồ vật, mà lại Linh Việt thực lực thoạt nhìn là thái ớt kiểu dai, nhưng rất có thể là vì tốt hơn phát huy khâm thiên giám tiên tri ưu thế, mới cố ý ép chặt lực. Tựa như là Lục Vô Trần, trước đó tựa hồ vẫn là nửa bước đại la đây, bây giờ vậy mà cũng đem thực lực của mình để co lại đến thái ớt kiểu dai. Tốt à, quả nhiên không thể gạt được Vương Vũ đạo hữu, thực không dám giấu giếm, kỳ thật lần này chúng ta viễn chinh đạo hỏa giới, cũng không chỉ là vì cướp đoạt là thứ một mục đích, một cái khác mục đích là vì nâng đỡ người nơi này tộc tu sĩ, hay là nâng đỡ nơi này có hướng đạo chi tâm sinh linh. Linh Việt trầm ngâm thật lâu, đột nhiên mở miệng, nói lại là một cái không đáng kể chút nào, chí ít tại Vương Vũ nghe không có gì đặc biệt kế hoạch. Nhưng hắn vẫn là giả bộ như nghe hiểu dáng vẻ, khiêm tốn tỉnh giáo, xin lắng hay nghe. Linh Việt lại tựa hồ như xem thấu Vương Vũ dối trá cùng bố trí, nhưng cũng không có chế giễu, bởi vì đối phương tại duy nhất trên đại đạo lĩnh ngộ là hắn thúc ngựa không kịp, cho nên đang ra hắn lâm thời cải biến kế hoạch, kéo Vương Vũ tiến đến. Nhưng thật ra là rất đơn giản đạo lý a, đem bằng hữu trở nên nhiều hơn, đem địch nhân trở nên tiểu tiểu, yếu ớt. Ngươi Vương Vũ, là bởi vì đại đạo chấn động, bên trong có cái nước, mới từ một yếu nhỏ ngoại giới xuyên qua tới linh hồn, nhưng ngươi tu luyện duy nhất đại đạo, ngươi chính là đại đạo một phần tử. Mặc dù ngươi lại bởi vậy chiếm cứ cung cấp đoạt rất nhiều tài nguyên, nhưng là duy nhất đại đạo cũng sẽ bởi vì có ngươi mà trở nên càng cường đại một phần. Cho nên đồng dạng đạo lý, nếu như chúng ta có thể đem Lý Hỏa Giới cho cải tạo thành cùng loại duy nhất đại đạo như thế kết cấu đâu, không còn là trước mắt hỗn loạn tùy ý ngẫu nhiên thôn vệ diện hóa trạng thái, mà là tiêu chuẩn duy nhất đại đạo kết cấu đây. Ngươi có thể tưởng tượng đó là dạng gì tình hình? Có lẽ cái người cùng cái người ở giữa, thế lực cùng thế lực ở giữa, chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa như cũ tồn tại không thể lấp đầy khe hở cùng phân tranh, nhưng tất cả mọi người sẽ tự nhiên tự phát đi giữ gìn cái này duy nhất đại đạo. Trong lúc này mang đến lợi ích, không phải đơn giản viễn chinh cướp đoạt mấy chục lần, mấy trăm lần có khả năng bằng được. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Hiện tại, Vương Vũ đạo hữu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn hay không gia nhập kế hoạch này? Hay là, ngươi chỉ muốn tự do tự tại, không bị ràng buộc như vậy không quan hệ, chỉ cần là Huyền Tiên Tông viễn chinh 10 lần trở lên, ngươi liền có thể tiêu giao tự tại. Nghe xong Linh Việt lời nói này, Vương Vũ trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là Nguyên Thủy Cổ. Hơn nữa còn là Nguyên Thủy Chí Tôn Cổ. Có a. Kia thập nhị đại la quả nhiên lợi hại, quả nhiên như bức. Đem đạo hỏa giới cải biến hạch tâm kết cấu, để đạo hỏa giới sinh linh từ nay về sau lấy tu luyện tạo hóa linh đan là thứ một mục tiêu, tương lai hết thảy đều truy cầu duy nhất đại đạo. Thủ đoạn này, kế hoạch này, đích thật là long bức lại mưu đồ sâu xa. Một khi đạo hỏa giới từ nay về sau thật chuyển tu duy nhất đại đạo, như vậy nên lớn bao nhiêu lợi ích đã tốt, ta nguyện ý gia nhập. Đồ đần mới không nguyện ý gia nhập. Mà lại Vương Vũ hiện tại cơ bản cũng xác định, thập nhị đại la kế hoạch hẳn là vừa mới bắt đầu, ngay tại sáng lập giai đoạn. Đương nhiên chính bọn hắn nội bộ đã hoàn thành vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn, cũng chính là 12 cái đại la ở giữa chư thiên tiên giới dung hợp, tuyệt đối có liên quan với đó. Người ta hoàn thành vòng thứ nhất Nguyên Thủy Cổ đầu tư bỏ vốn, hắn hiện tại gia nhập, hẳn là tính B vòng đi, cho dù là C vòng cũng được, dù sao như thế lớn một cái đạo hỏa giới nếu để cho đem hạch tâm tu luyện cơ chế cho cải biến, ta tháo, kia lợi ích, kia thập nhị đại la khẳng định là có thể lập tức đột phá hiện hữu cảnh giới. Mà Vương Vũ mượn nhờ chuyện này, làm cái đại la, khẳng định không có vấn đề. Cái gì là đầu gió? Đây chính là đầu gió. Về phần nói lật tung kia thập nhị đại la loại sự tình này, nếu như nói trước đó, Vương Vũ còn có chút lý tưởng, nhưng khi hắn tại cái này đạo hỏa giới bên trong mạnh mẽ đâm tới hơn 300 cái hố to cũng không có gặp một cái có thể đánh về sau, là hắn biết hơn. Chờ chút. Khoác lác nói sớm. Một tia khí tức nguy hiểm bỗng nhiên trong tim hiện hiện, Vương Vũ cũng không kịp suy tư, liền một bả nhấc lên linh việt, quay đầu liền chạy, một nháy mắt liền vượt qua 350 cái hố to. Có thể coi là như thế này, một cây đen nhánh tỏa sáng móng đuốt vậy mà giống như biết trước, chờ ở chỗ này, thật giống như chính hắn đụng vào như thế, trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, mặc vào hắn một lạnh thấu tim. Vận mệnh của hắn tiết khu, vậy mà không có thể ngăn ở, thật là sắc bén móng đuốt. Mà cái này móng đuốt chủ nhân, là một cái thân thể đen nhánh, có 3 đầu 5 cánh tay, 4 chân bát chảo cửu vĩ 12 nhãn quái vật. Có càng bị dị chính là, Vương Vũ vậy mà tại trong chớp nhoáng này, đọc hiểu quái vật này trong mắt kinh miệt cùng tiêu hận. Đây không phải một cái không có lý trí, không có văn minh quái vật, không không không, cái này thậm chí hẳn là một cái có được siêu cao văn minh, có đặc biệt tu luyện hệ thống tiên quân cấp tồn tại. Bởi vì một giây sau, quái vật này vậy mà rõ ràng dùng đại tu tiên giới nhân tộc ngôn ngữ mở miệng. Qua giới côn trùng nhỏ, lấn ta si tộc không người a. Đi chết. Một giây sau, Vương Vũ đầu liền bị bổ xuống, không hề có lực hoàn thủ. Bất quá khi kia si tộc tiên quân cầm lấy Vương Vũ đầu lâu muốn hút thu bên trong ký ức hồn phách thời khắc, một đạo u quang đột ngột hiện hiện một cây giống nhau như lúc móng đuốt từ phía sau đâm vào cái này si tộc tiên quân thân thể, đồng dạng là xuyên tim. Người xuất thủ đương nhiên là Vương Vũ, hắn lần này biết trình, khác thủ đoạn không có, nhưng chính là lông tơ nhiều. Vừa nắm một bò to, có thể xếp hàng đến để ngươi giết. Thân ngoại hóa thân. A, tốt thú vị thủ đoạn, nhưng cũng bất quá như thế. Kia bị xuyên thấu tâm lạnh si tộc tiên quân cười lạnh một tiếng, một giây sau, thân thể của nó biến mất, ngược lại dòng ra chín chén nhỏ cổ quái tiên đang bỗng nhiên chiếu xạ xung quanh, trong nháy mắt liền để Vương Vũ không chỗ che thân. Mặc dù Vương Vũ trong nháy mắt liền trốn chạy ra hơn 300 cái hố to, nhưng vô dụng, tại bị cổ quái tiên đang chiếu xạ về sau, giống như bị âm dương nhị khí cho chiếu xạ, hơn nữa còn có thể truy tung. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này cổ quái tiên đang kết cấu nguyên lý thậm chí là không thua âm dương nhị khí. Xoát, phản phất toàn bộ thế giới kết cấu đều đang diễn hóa, lực lượng bị dị trong đêm tối du tẩu, cấu kết, sau đó lại sinh thành, đoạt tại Vương Vũ đằng trước, một móng đuốt đem hắn lần nữa mặc vào lạnh tấu tim. Vô dụng. Một chiêu này cơ hồ khó giải. Đừng nói Vương Vũ chỉ có thể trốn chạy ra hơn 300 hố to, chính là 1000 cái hố to cũng vô dụng. Đối diện cái kia si tộc tiên quân mới là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây mới là nhân vật chính, mới tinh nhân vật chính. Trước đó những cái kia gỗ mục, càng giống là năm xưa đồ cũ, không chịu nổi một kích. Mà Vương Vũ giờ phút này duy nhất ưu thế, chính là hắn có đầy đủ nhiều lông tơ, chỉ cần không ngoi đầu lên, cái này si tộc tiên quân liền không tìm được hắn chân thân. Nhưng là chỉ cần xuất hiện, thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa nhìn tình hình này, Viễn Trinh tiểu đội thành viên khác, thậm chí trước kia Viễn Trinh tiểu đội, đoán chừng không ít thành viên đều thất thủ tại đạo hòa giới. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Vũ lại biểu hiện được giống như hắn cấp nhãn dáng vẻ, một lần lại một lần, thật giống như hoa thức biểu diễn đồng dạng không ngừng đối cái này si tộc tiên quân khởi xướng không cần tiền công kích biểu diễn. Không có so với hắn càng xứng trước. Nhưng cái này si tộc tiên quân cũng là thật như bức, có lẽ là ăn cái nào đó Viễn Trinh nửa bước đại la đầu góc đi, dù sao đối đại tu tiên giới bên kia thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Vương Vũ công kích tất nhiên thiên hoa loạn truy, cái này si tộc tiên quân phòng ngự cũng thật kín không kẽ hở. Thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Nhưng là, Vương Vũ nội tâm là lãnh gốc, như thế nửa ngày biểu diễn xuống dưới, hắn mới ném ra bên ngoài 58 rễ lông tơ mà thôi, nhưng hắn đã thôi diễn ra một chút xíu lỗ thủng. Mà hắn phương diện này đã để Linh Việt cái này đỉnh cấp Khâm Thiên giám tiên tri cùng mình đồng bộ cân đối, song phương ưu thế bổ sung. Chương 573, tam sát chương 573, tam sát không đủ, còn thiếu rất nhiều, cái này si tộc tiên quân rất có thể đang cố ý bán sơ hở, chúng ta nếu dựa theo nguyên kế hoạch, đem hẳn phải chết không nghi ngờ, ta đã thấy được chúng ta 19600 loại tử vong kết cục. Nó có thể khám phá chúng ta, nó chiếu ảnh tiên đang quá lợi hại, có thể so với chúng ta đại tu tiên giới âm dương nhị khí, chúng ta ở chỗ này mất sân nhà, chúng ta rất bị động. Mời lập tức đình chỉ công kích, chúng ta cần rút lui, mỗi một lần công kích đều sẽ để cái này si tộc tiên quân đối với chúng ta hiểu rõ càng nhiều một phần. Viễn chinh thất bại, chúng ta đến rút lui. Linh Việt bỗng nhiên mở miệng nói, hắn tựa hồ ngay tại triển khai dự báo năng lực, dù sao làm cấp cao nhất Khâm Thiên giám tiên tri, dự báo tương lai mới là hắn chuyên nghiệp, mà không phải chiến đấu. Nhưng Vương Vũ cũng không dừng lại, như cũng không ngừng phái ra chí tôn lông tơ đi chịu chết, một giây một cây, làm không biết mệt. Ngươi không phải là đối thủ của nó. Linh Việt mở miệng lần nữa khuyên nhủ, có vẫn là khuyên cái tình mình, Vương Vũ mắt điếc hai ngơ. Nguyên nhân à, dĩ nhiên không phải Vương Vũ có cái gì chiến thắng bí quyết, siêu cường át chủ bài, hắn cũng chỉ là tại học tập mà thôi, cái này nghe rất hoang đường, hắn mỗi giây đều đưa ra một cây chí tôn lông tơ, không đức trương đổi chiến pháp chiến thuật, nhìn như là tại tự sát thức công kích, nhìn như là tại đem lá bài tẩy của mình bóc ra ra, nhưng trong quá trình này cũng là hắn tại học tập kia si tộc tiên quân thủ đoạn. Nhất là đối phương chiếu ảnh thiên đăng, sao có thể như vậy ngu bức, hiệu quả có thể so với âm dương nhị khí, lại so âm dương nhị khí thao túng dễ dàng hơn, càng hữu hiệu. Đây là đáng giá chỗ học tập, ngươi nói có trá cũng tốt, cái này si tộc tiên quân cố ý bán sơ hở cũng được, nhưng có nhiều thứ là cố định không đổi. Linh Việt không lên tiếng, nhưng hắn tựa hồ còn tại không ngừng dự đoán tương lai, nhìn ra được hắn rất lo nghĩ. Người sắp chết, ai không lo nghĩ? Làm Vương Vũ một hơi ném ra 300 cây chí tôn lông tơ về sau, hắn đột nhiên không chút do dự đem chí tôn lông tơ cùng chân thân bản thể trao đổi, đồng thời đem Linh Việt xa xa ném ra ngoài, lóe lên một cái, để giữa song phương khoảng cách biến thành 200 cái hố to. Mục đích cũng rất đơn giản, hắn là một nửa bước lại là, mà Linh Việt lại là một cái Khâm Thiên giám tiên tri, hiểu rõ tình huống lại so với Vương Vũ càng nhiều, đối với si tộc tiên quân tới nói Linh Việt chính là có giá trị nhất. Ân, Linh Việt chính là hắn ném ra ngoài đi mồi nhử, biếng ngắm, hắn chuẩn bị đường chạy. Hắn cũng không tin kia si tộc tiên quân sẽ cam lòng Linh Việt. Dù sao hắn ở bên người Linh Việt cũng an bài một cái lông tơ quân. Tới đi, làm ra lựa chọn đi. Nhưng kia si tộc tiên quân căn bản khinh thường làm ra lựa chọn, nó trong nháy mắt thẳng đến Linh Việt vị trí, một móng vuốt đâm chết hộ vệ lông tơ quân, trực tiếp đem Linh Việt bắt sống. Mà cơ hồ cùng lúc đó, không biết từ chỗ nào lại giết ra tới một cái si tộc tiên quân, cái gì cầu thí chiến thuật, chẳng lẽ tại chính chúng ta địa bàn, làm cái người biện chiến thuật chẳng lẽ rất khó sao? Phúc. Vương Vũ tạo hóa tiên khu lần nữa bị xuyên thủng, không chút huyền niệm, giống như cái thằng hề, chân thân lại như thế nào? Trên mặt hắn mang theo 3 phần mê mang, 2 điểm kinh ngạc, 5 phần không bỏ, cùng 12 phần, tốt à, biên không đi xuống. Cùng một thời gian, vận mệnh của hắn tiên khu cũng tựa như mây khói tán đi, tiêu vong, cũng thật. Cũng là cùng một thời gian, lại có 2 cái lông tơ quân bay ra, hết thảy tựa như trạng thái bình thường. Kia 2 cái si tộc tiên quân thì không lưu tình chút nào xuất thủ, đem 2 cái này lông tơ quân chém giết, toàn bộ hành trình cùng Vương Vũ chân thân diện hóa tiêu vong trạng thái giống nhau như lúc, không có một chút tỉ vết. Đúng vậy, Vương Vũ dùng chân thân biến hóa ra, tam hai diện hóa thậm chí có thể diện hóa một cái thế giới. Như vậy tự nhiên cũng có thể diễn hóa xuất dạng này tình hình. Đồng dạng, diễn hóa xuất một cái giả linh việt cũng không phải vấn đề nan giải gì. Mà giờ khắc này, tự sát thức biểu diễn vẫn còn tiếp tục, Vương Vũ không ngừng đưa lên bản thể. Đúng vậy, từ giờ khắc này, hắn mỗi một lần ra sân, dùng đều là bản thể, mà không phải chí tôn lông tơ. Hắn dùng tam thai diễn hóa, mạnh mẽ tại kia 2 cái si tộc tiên quân dưới mỹ mắt, hoàn thành điều chỉnh như vậy. Mặc dù mỗi lần đều bị xuyên lạnh thấu tim, nhưng trên thực tế, lại như cùng hắn dùng 2 cái si tộc tiên quân làm bữa rèn, làm mồi luyện, trợ hắn đem tam thai diễn hóa tiến một bước thăng hoa. Kia 2 cái si tộc tiên quân giờ phút này không biết là tâm tình gì, nhưng rõ ràng càng táo bạo. Thậm chí lập tức cầu viện, căn bản không cho Vương Vũ chần chọc xê dịch cơ hội, mà lại bọn chúng bắt đầu liên thủ, lấy càng bạo lực, càng lôi lệ phong hành thủ đoạn phát động công kích. Mỗi khi Vương Vũ giả trang đưa lên một cây chí tôn lông tơ, kỳ thực là bản thể hạ trạng, bọn chúng lập tức liền hoàn thành rào sát. Thật giống như cùng Vương Vũ tiêu hao, bọn chúng muốn nhìn một chút Vương Vũ đến cùng có bao nhiêu phân thân. Nhưng đối với Vương Vũ tới nói, chiến đấu đến giờ phút này, tính chất đã thay đổi. Không còn là ai thua ai thắng vấn đề, mà là hắn tam thai diện hóa có thể hay không theo kịp càng thêm táo bạo 2 vị si tộc tiên quân, có thể hay không gánh vác được loại áp lực này. Tiết tấu càng lúc càng nhanh, trước đó vẫn là 1 giây 1 lần, hiện tại đã biến thành 1 giây 10 lần. Vương Vũ chủ động tăng nhanh tiến công tiết tấu, mặc dù tiến công 10 lần, hắn cũng phải bị rào sát 10 lần, trong chốc lát, hắn đã tử trận hơn 3000 lần. Kia 2 cái si tộc tiên quân cũng rốt cục bắt đầu hoài nghi nhân sinh. May mắn, viện quân của bọn nó tới, vậy mà lại tới 2 cái si tộc tiên quân, ván này ổn. Nhưng đối Vương Vũ tới nói, hỏa hầu cũng đến. Một giây sau hắn một hơi ném tung ra dòng dã 300 cây chí tôn lông tơ, đối 4 phương 8 hướng bỏ trốn, mỗi một cây chí tôn lông tơ đều có được trong nháy mắt trốn xa 200 cái hố to trở lên thực lực, liền hỏi ngươi truy không truy, bởi vì ta chân thân khẳng định ở trong đó a kia trước đó 2 cái si tộc tiên quân đều gấp đến độ toát ra điều ngữ, bọn chúng rất rõ ràng hoặc là Vương Vũ muốn chạy trốn, hoặc là chính là muốn sáng đại chiêu, cho nên nhất định phải đề cao 10 vạn điểm cảnh giác. Trong lúc nhất thời 2 bọn chúng đều là không lo được lộ ra sơ hở, đại chiêu thể xuất, chiếu ảnh tiên đang quét ngang chiến trường, hắc ám bí ngữ nỉ non, bóng đen tung hành, không tiếc bất cứ giá nào vòng vây những cái kia nhỏ bọ chét. Về phần kia hai cái mới tới si tộc tiên quân, thì rõ ràng không quá thích ứng loại tình huống này, đương nhiên có thể trở thành tiên quân khẳng định không tầm thường, cho nên cũng là lập tức toàn lực đầu nhập chiến đấu. Nhưng là, tâm tình của bọn nó cùng hai cái trước tâm thái là tuyệt đối không giống. Dù là thực lực đồng dạng nhưng tựa như là động cơ không có nóng xe, không có dầu máy, không có trải qua đầy đủ bầu không khí điều động. Hai cái trước cùng Vương Vũ cực hạn lôi kéo lâu như vậy, đó là thật bị đánh ra trạng thái đỉnh cao nhất. Hai người sau coi như thực lực hơn một chút, đều không được. Mà Vương Vũ mục tiêu chính là hai cái này si tộc tiên quân, bọn chúng chính là đột phá khẩu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vương Vũ chân thân lẫn vào trong đó, đối diện liền đối mặt kia kẻ đến sau bên trong một cái, giờ khắc này hắn thậm chí liền đối phương tiếp xuống sẽ làm sao ra chiêu đều như lòng bàn tay. Vẫn là phải phi thường cảm tạ trước hai vị si tộc anh hùng vô tư bồi luyện. Trong điện quang hỏa thạch, ngay tại kia si tộc tiên quân coi là móng của nó có thể xuyên thủng Vương Vũ lồng ngực một khắc, biến hóa ra hiện. Một đạo càng thêm sáng tỏ, càng thêm rõ ràng, càng to lớn hơn âm dương nhị khí đột ngột từ Vương Vũ thiên địa thuẫn bên trong bắn ra, cùng kia si tộc tiên quân chín chén nhỏ chiếu ảnh tiên đang đối đầu. Chỉ một cái chớp mắt, âm dương nhị khí cùng chiếu ảnh tiên đang đồng thời ảm đạm, chưa nói tới ai mạnh hơn, lưỡng cường tương đối, sẽ chỉ ảm diệt. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Vương Vũ thôi diễn bên trong. Kia si tộc tiên quân bởi vì thiếu khuyết đầy đủ làm nóng người đối kháng kinh nghiệm, theo bản năng liền lựa chọn bảo thủ trị liệu, trong nháy mắt triệt thoái phía sau 300 cái hố to. Thật tình không biết Vương Vũ đã sớm một bước, hắn vẫn không hiểu loại kia hắc ám bí ngữ, nhưng thông qua biến hóa rất nhỏ lại có thể phán đoán cái 89/10. Làm kia si tộc tiên quân sau khi hoàn thành rút lui thời điểm, hắn thiên địa thuẫn bên trong đã lại có một đạo âm dương nhị khí chiếu xạ mà ra, đồng dạng là một cái chớp mắt qua đi liền kết thúc, nhưng lại cơ bản tuyên án kia si tộc tiên quân tử kỳ. Bởi vì Vương Vũ tại đồng thời cũng kích hoạt lên linh ẩn tức phá. Âm dương nhị khí chiếu xạ linh ẩn tức phá, cái này hiệu quả đơn giản chẳng khác nào mắt cấp 27 chí cao nhìn đấu. Đã có đại la thật sâu nhìn chăm chú hiệu quả. Cái này khu si tộc tiên quân làm sao có thể gánh vác được. Tại trong nháy mắt bị Vương Vũ nhìn rõ tất cả chi tiết nội tình bí mật về sau, liền bị Vương Vũ tiện tay vung lên, 108 đạo kinh khủng kiếm khí rơi xuống cho trong nháy mắt phân thây, như thế vẫn chưa đủ. Tạo hóa băng linh đan kích hoạt, nghèo nàn chi khí bao phủ, tất cả khối vụn cùng nhau đóng gói, bỏ vào trong túi. Thủ sát thành công. Mà hết thảy này, toàn bộ quá trình cũng chỉ phát sinh ở một giây bên trong, tựa như là diễn luyện trăm ngàn lần như thế thành thạo. Lúc này còn lại ba cái si tộc tiên quân mới như ở trong mộng mới tỉnh. Muốn cứu viện binh cũng không kịp, bọn chúng chỉ có thể không hẹn mà cùng khóa chặt Vương Vũ chân thân, nghi tập kích, nhưng là, Vương Vũ vây tay một cái, chính là dòng dã 3000 cái chí tôn lông tơ, trong lúc nhất thời, chính là hơn 3000 cái Vương Vũ bay múa đầy trời. Toàn diện khai hỏa, bốn phía xuất kích, không cầu có thể chiến thắng, nhưng cầu có thể quấy rầy một lát. Mà cái hiệu quả này, rất tốt, thành công. Trước đó hai cái si tộc tiên quân một cái lập tức kêu gọi cứu viện, một cái thì lập tức thoát ly chiến tuyến, rút lui, kia mới tới cái cuối cùng si tộc tiên quân vẫn là ăn kinh nghiệm không đủ thua thiệt, hơi hơi do dự, kết quả là bị Vương Vũ chân thân khóa chặt. Đầu tiên là một cái âm dương nhị khí đối xạ, lẫn nhau mù. Tiếp lấy mặc kệ nó làm sao biến hóa, làm sao bỏ trốn, đều trốn không thoát. Nhất định phải cảm tạ trước hai cái si tộc tiên quân cực hạn lôi kéo a một giây qua đi, cái này si tộc tiên quân thậm chí còn không minh bạch trạng thái đâu liền bị hoành sát phân giải, đóng gói. Song sát. Lúc này, cái kia còn tại kêu gọi cứu viện, ý đồ kéo dài thời gian si tộc tiên quân rốt cục ý thức được không ổn, trong nháy mắt muốn chạy trốn, nhưng là trực tiếp bị hơn 3000 lồng tơ quân bao bọc vây quanh. Sau đó bị Vương Vũ chân thân dùng một đạo âm dương nhị khí chiếu xạ phá mất bờ UFF, cuối cùng bị quần đầu đến chết. Tam sát. Trên thực tế, đây hết thể phát sinh cực nhanh. Đương nhiên Vương Vũ cũng không có đi truy kia kẻ đầu tiên đảo tàu si tộc tiên quân, bao quát bị nó bắt sống linh việt, cũng không cần đi quản. Bởi vì, kia là giả. Rút lui đi. Vương Vũ đem linh việt ném ra, thu hồi hơn 3000 cây chí tôn lông tơ, đối như cũ khiếp sợ không thôi linh việt nói: "Chúng ta, kỳ thật, còn có thể, ta nói rút lui, lại không rút lui liền đến đã không kịp, thế giới này có đại la." Vương Vũ cắn răng gầm nhẹ nói: Mặc dù hắn mới tao ngộ bốn cái si tộc tiên quân nhìn không tính rất lợi hại, nhưng đối phương rõ ràng là có đồng dạng hoàn chỉnh, đồng dạng không thua duy nhất đại đạo tu hành hệ thống. Như vậy thì tất nhiên có đại la cấp tồn tại. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Kia những người khác, Linh Việt còn đang do dự. Phát thảo đại gia, ta nói rút lui. Hảo hảo. Linh Việt rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù hắn vừa mới nhìn một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, nhưng là, hắn cũng không muốn chết ra một giây sau hắn kích hoạt kia đà loa nghi đồng dạng tiên khí. Trong nháy mắt liền nhìn thấy một đạo thất thải hào quang từ phương xa xuyên tấu mà đến, tựa như thông đạo. Vương Vũ một thanh lôi kéo bên trên linh viện, đều không đợi kia thất thải hào quang ổn định, liền tiến lên. Ai ai ai, chấm đã, dạng này sẽ có to lớn sai sót. Cỏ, ai quản ngươi cái này cái kia. Vương Vũ là thật sốt ruột bận bịu hoảng trở về chạy, một giây cũng không dám trì hoãn, hắn thả rằng mê thất ở nửa đường, cũng không muốn lại đến đạo hỏa giới. Trên thực tế, giờ khắc này, hắn đã cảm thấy có một đôi thâm viên con mắt ngay tại nhìn chăm chú lên hắn, đồng thời đang nhanh chóng tiếp cận. Soát. Hắn nhảy tới thất thải hào quang phía trên, lại như cũng tại cấp tốc phi nước đại, một giây sau, kia một đoạn thất thải hào quang đột nhiên bị đánh vỡ, đánh gãy, nhưng khoảng cách Vương Vũ còn kém một chút khoảng cách. Lúc trước hắn nếu là không thêm rất nhanh, lúc này đã bị lưu lại. Chương 574, Thiên Đế Viễn Cảnh chương 574, Thiên Đế Viễn Cảnh bảy sắc hào quang im ắng tán đi. Huyền Thiên Tông Thăng Tiên Đài cũng thỉnh lình ngay trước mắt. Vương Vũ cùng Linh Việt trở về, bất quá bọn hắn vừa rơi xuống đến Thăng Tiên Đài bên trên, chỉ thấy năm đạo bóng người từ bầu trời rủ xuống đến, tựa hồ toàn bộ chư thiên tiên giới hào quang đều bị đoạt đi, hết thảy lực lượng hạch tâm đều bị chi phối. Vương Vũ tại thời khắc này, thậm chí có một loại lực lượng của mình không thuộc về mình ảo giác. Đương nhiên, vẻn vẹn ảo giác. Dù sao hắn đã xưa đâu bằng nay, nhất là lần này ngắn ngủi đạo hỏa giới hành trình, cơ hồ khiến hắn có thể tự chứng âm dương, khoảng cách đuổi kịp đã từng tiên xu, đã rất gần. Về phần kia năm đạo bóng người, chính là kia năm vị phụ trách duy trì viện trình thông đạo đại la. Có thể đem bọn hắn cho kinh động, đủ thấy lần này tình thế sự nghiêm trọng. Lúc này, Linh Việt đột nhiên hai mắt lật một cái, tựa hồ ý thức bên trên sinh ra một loại nào đó biến hóa, cùng một thời gian, Vương Vũ cũng có một loại trí nhớ của hắn, ý nghĩ của hắn đang bị mãnh liệt thăm dò cảm giác. Phản phất hắn ý nghĩ, hắn hết thảy bí mật đều có thể bị đại la cưỡng ép được đến. Hắn liều mạng chống cự, thề sống chết không theo, mấy giây sau, loại này bị thăm dò cảm giác im ắng tan đi, còn bên cạnh Linh Việt thì như cũ hai mắt trắng dã, tại bị đọc đến lấy ký ức. Một màn này thấy Vương Vũ tê cả da đầu, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Thật lâu, Linh Việt tầm một tiếng té xịu trên đất, bất quá tựa hồ không có gì nguy hiểm, tự có một loại lực lượng đem hắn mang đi. Từ đó, cái này thăng tiên đài bên trên liền chỉ còn lại Vương Vũ, giờ khắc này hắn không nhìn thấy bên ngoài, cũng không cảm ứng được duy nhất đại đạo, đã cảm thấy nơi này đã bị cái này năm vị đại la cho bị kín, nếu hắn là đạo hỏa giới thẩm thấu tới si tộc tiên quân. Vương Vũ, ngươi làm không tệ, mặc dù bởi vì ngươi hành động, dẫn tới si tộc chí tôn tiên đế, tiến tới dẫn đến viễn trinh tiểu đội thành viên khác toàn quân bị diệt, ngay cả viễn trinh thông đạo đều bị phá hủy, có ngươi một lần cướp đoạt quả thực sánh được quá khứ 10 lần, trên một điểm này, ngươi có công lại không qua. Cuồn cuộn thanh âm truyền thừa. Không biết là nam hay nữ, là già hay trẻ, Vương Vũ ngẩng đầu, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy năm nhân ảnh, rõ ràng cùng người bình thường lớn nhỏ, lại có một loại thiên địa đều bị nhét đầy, tất cả thiên địa là bọn hắn biến thành cảm giác, bọn hắn, thậm chí chính là duy nhất đại đạo hóa thân. Đây là Vương Vũ lần thứ nhất trực diện đại la, có thể so với trực diện duy nhất đại đạo. Nhưng hắn vào lúc này lại chỉ còn lại may mắn, bởi vì trước đây không lâu hắn chính là từ cùng loại này cấp bậc tồn tại dưới tay chạy thoát, phần này may mắn có quá hiếm có. Mà cũng chính là bởi vì có thể trực diện đại la, Vương Vũ cũng lần thứ nhất đầy đủ ý thức được, làm thập nhị đại la liên hợp lại, phong tỏa duy nhất đại đạo về sau, như vậy thì rốt cuộc không thể có cái nào nửa bước đại la có thể dựa vào chính mình lực lượng tấn thăng đại la. Bởi vì bọn hắn 12 cái đại la chính là duy nhất đại đạo. Có lẽ phá hủy bọn hắn, đánh bại bọn hắn biện pháp duy nhất chính là phá hủy duy nhất đại đạo kết cấu, để lại tu tiên giới sụp đổ, như là thiên xu làm như thế. Bất quá bởi như vậy, liền ai cũng đừng nghĩ thắng. Vương Vũ, ngươi là người thông minh, cũng là một cái rất có năng lực tại giã đại la, bởi vì ngươi lần này biểu hiện, chúng ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, một cái tấn cấp đại la cơ hội. Đó chính là trưởng khống duy nhất đại đạo thứ 13 vị đại la. Nhưng cái tiền đề này là, ngươi cần tiếp tục viễn chinh đạo hỏa giới, hoàn thành kế hoạch kia. Đương nhiên, ngươi cũng không cần vội vàng cự tuyệt, hoặc là lập tức đồng ý, bởi vì đồng ý hoặc là cự tuyệt, cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng. Hiện tại, ngươi hẳn là nhìn xem thuộc về ngươi lần này ban thưởng. Tại cái này quần quần trong thanh âm, Vương Vũ đông nhiên trở nên hoảng hốt các loại hắn một cái giật mình tỉnh lại, chỉ thấy kia năm cái đại la đã không thấy, thang tiên đài bên trên hết thảy như thường, bao quát mới hôn mê bị mang đi linh viện, cũng giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Các loại, không đúng. Vương Vũ kinh dị nhìn xem bốn phía, không nhiều không ít, vừa vặn 24 người, cách đó không xa Giang Đông Đỉnh, Lục Vô Trần, ta thao, ta đây là hoa mắt vẫn là lầm vào huyễn cảnh. Mẹ nó, ngoại trừ hắn cùng linh viện, những người khác không phải hẳn là đều rơi vào tại đạo hỏa giới sao? Tại sao lại bắt đầu lại từ đầu rồi? Vương Vũ đạo hữu, bình tĩnh, đây chính là đại la ban thưởng. Linh Việt bỗng nhiên vào lúc này thấp giọng nói một câu, cả kinh Vương Vũ kém chút nhảy dựng lên. Ta không minh bạch. Ngươi sẽ minh bạch, đây chính là đại la lực lượng, đây cũng là duy nhất đại đạo lực lượng. Chỉ cần có thể, liền có thể tái diễn hết thảy, kỳ thật ngươi cũng minh bạch đúng không? Ngươi tại tam thai tái diễn thời điểm, ngươi liền hẳn phải biết, tại duy nhất đại đạo phía dưới, chỉ có đại la mới là vĩnh hằng, một ngày không thành đại la, hết thảy đều hư. Linh Việt nhàn nhạt mở miệng, phảng phất cái gì đều rõ ràng. Các loại, ngươi Vương Vũ kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Không sai, ngươi đoán đúng, chân chính Linh Việt đúng đúng ai, sống hay chết không trọng yếu, trọng yếu là ta hiện tại là một vị nào đó đại la phân thân, ta tự mình đến phối hợp ngươi. Vương Vũ một hồi lâu kinh hoàng, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn lại bình tĩnh xuống tới. Bởi vì đây hết thể nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế lại là như thế hợp lý. Cho nên cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tam thai diễn hóa, vẫn luôn là năm thai diễn hóa, giấu đi kia hai thai, mới là những này đại la cho tu tiên giả mở trò đùa to lớn, cũng là cho tất cả tại giã nửa bước đại la đùa giỡn. Cái gì đa duy vũ trụ, cái gì thế giới song song, tại đại la nơi này, hết thảy không gọi sự tình. Khác nhau chỉ ở tại, diễn hóa cần có tài nguyên. Lần này, hắn xem như chạm tới đối diện đạo hỏa giới hạch tâm, cho nên những cái kia đại la mới phá lệ để hắn thấy được loại này trí cao diễn hóa. Không phải, hắn chỉ sợ lại dày vò vô số tuyến nguyệt, cũng chỉ có thể tại biên giới đảo quanh, không được kỳ môn mà bảo. Hít sâu một hơi, Vương Vũ lúc này mới hỏi, ta không thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Ta cảm thấy còn cần tiếp tục hoàn thiện, cường hóa chính mình. Kết quả Linh Việt lắc đầu, ngươi căn bản không cần bế quan, cũng không cần tiếp tục hoàn thiện, chính ngươi rất rõ ràng, ngươi đã chạm đến cái nào đó biên giới, dạng này ngươi, tại không có tiến giai đại la trước đó, tiếp tục lưu lại đại tu tiên giới, đó chính là họa loạn đầu mượn, là duy nhất đại đạo kẻ phá hoại. Cho nên ngươi có thể hiểu thành, ngươi là bị trục xuất, cùng cái khác 8 cái tại giã nửa bước đại la, các ngươi trừ phi có một ngày rốt cục đem đạo hỏa giới hạch tâm kết cấu sửa lại, không phải sẽ vĩnh viễn không cách nào trở về đại tu tiên giới. Chuyện này với các ngươi tới nói là một chuyện tốt, đối đại tu tiên giới cũng là một chuyện tốt. Hy vọng ngươi có thể minh bạch, từ nay về sau, ta chính là ngươi cùng duy nhất đại đạo câu thông đường tắt, cũng không cần lo lắng cái gì, bởi vì ngươi có thể sống lại 9 lần. Tỷ như cái này thất thải hào quang thông đạo, hiện tại trên thực tế liền hoàn toàn do chính ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi không muốn đến, liền vĩnh viễn sẽ không đến. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì có thể lấy lưu luyến sao? Thê tử của ngươi Sương Hồng Diệp, nàng thần hồn đã không tại đại tu tiên giới, chỉ còn một bộ còn chỉ còn 8 vạn năm thọ nguyên thể xác, cỗ này thể xác sẽ ở duy nhất đại đạo tác dụng dưới chôn bụi, ngươi không có biện pháp, một ngày không tấn thăng đại la, chính là có thể như vậy. Nhưng ngươi bây giờ lại gần như vĩnh sinh. Vương Vũ tỉnh táo lại, ngươi nói còn có cùng ta đồng dạng bị trục xuất 8 nửa bước đại la. Không sai, trong đó liền bao gồm ngươi chỗ nhận biết ẩn nguyên thần quân, cùng ngươi cũ yêu Tình Tuyết, lúc đầu bọn hắn có thể hào hào tại đại tu tiên giới dạy vào đến thọ nguyên kết thúc, không quan tâm bọn hắn có mấy trăm vạn thọ nguyên, cũng không đáng kể, tuổi nguyệt như trường hà, kiểu gì cũng sẽ đem bọn hắn đều mang đi, có thiên su tự bạo một chuyện ngược lại để bọn hắn, để ngươi trở thành lớn nhất người được lợi. Bây giờ, bọn hắn đều giống như ngươi, nhận lấy phần này đại la quà tặng, cũng là đại đạo quà tặng, các ngươi đều có được 9 lần phục sinh cơ hội, các ngươi đều sẽ bị duy nhất đại đạo chi quang nơi bao bọc, các ngươi đều có được gần như vô hạn tự do, điều kiện tiên quyết là đại tu tiên giới bên trong chưa từng xuất hiện người thứ 10 cùng các ngươi đồng dạng ưu tú lại dạ tâm bừng bừng nửa bước đại la. Dứt lời, Linh Việt đưa tay vung lên, liền thấy một cái đơn sơ cổ phát bảng xếp hạng, phía trên có 10 cái danh tự, Vương Vũ danh tự vừa lúc xếp ở vị trí thứ 9, mà ẩn nguyên thần quân xếp ở vị trí thứ nhất, Tình Tuyết xếp ở vị trí thứ 6. Ngươi nhìn, ngươi cũng không cần quá lo lắng cái gì, cái này bảng xếp hạng cách mỗi 1000 vạn năm liền sẽ đổi mới một lần, áp dụng vị trí cuối đào thải chế, mỗi lần đổi mới kết toán, cuối cùng vị người sẽ bị duy nhất đại đạo ép qua chôn bụi, lực lượng của hắn đem hóa thành duy nhất đại đạo một bộ phận. Đồng thời sẽ an bài mới nửa bước đại la đến cùng các ngươi cạnh tranh. Các ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta sẽ gian lận, thân là đại la, cùng duy nhất đại đạo cùng ở tại, chúng ta chính là đại đạo chính là chúng ta. Cho nên, nỗ lực a, tranh thủ trở thành chúng ta một bộ phận. Hoặc là các ngươi cũng có thể sáng tạo ra mới đại đạo, hết thảy đều có khả năng a. Nghe Linh Việt lần này giải thích, Vương Vũ cũng không phẫn nộ, chỉ là chăm chú nhìn bảng xếp hạng kia, thật lâu mới cười nói, kỳ thật ngươi nói như vậy, mới lộ ra ngươi bức cách không đủ a, ngươi là đại la, nhưng lại không phải ta duy nhất đại đạo đại la, đã tội. Lời còn chưa dứt, Vương Vũ đã tại thời khắc này đống nhiên kích hoạt một đạo tạo hóa kim quang. Quanh một tiếng, vô số lóa mắt kim quang phóng lên tận trời, từ trong tới ngoài bảo vệ lấy Vương Vũ thần hồn cùng tiên khu, mà phàm trừ cái đó ra, hết thảy vật chất, tất cả đều về không. Kia Linh Việt tại lúc này cũng kêu thảm một tiếng, thân hình hòa tan, hóa thành si tộc bộ dáng. Không sai, bọn hắn căn bản liền không có tới kịp trở về đại tu tiên giới, cho dù trốn khỏi sau cùng công kích, nhưng cũng bị cái này si tộc chí tôn thiên đế thủ đoạn thần quỷ khó lường cho kéo vào huyễn cảnh, chỉ thiếu một chút liền phải đem Vương Vũ đều cho hồ lộ qua. Kỳ thật Vương Vũ cũng không quá xác định, nhưng hắn chỉ cần có một chút điểm hoài nghi, như vậy thì đi nghiệm chứng một chút tóm lại không sai. Mà hắn vừa lúc có chính xác nhất nghiệm chứng phương thức, đó chính là hắn bị tiêu tiện nghi đại la sư tôn đưa cho hắn ba đạo tạo hóa kim quang, mà hắn chỉ dùng một đạo, liền nghiệm minh hết thảy. Vương Vũ đạo hữu, cứu ta cứu ta! Linh Việt tiếng cầu cứu đức quang vang lên, mà Vương Vũ vẫn đứng tại tạo hóa kim quang bên trong, không có cái gì lực lượng có thể ăn mòn hắn, bao quát đạo hỏa giới chiếu ảnh tiên đăng, cái đồ chơi này kỳ thật cường đại đến không hợp thói thường. Vật này vừa ra, miểu sát si tộc tiên quân không có áp lực chút nào. Bất quá, Vương Vũ trung quy là dùng tại thỏa đáng nhất thời khắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, tạo hóa kim quang tiêu tán, bên ngoài cũng không còn có Linh Việt thân ảnh, chỉ còn lại một tòa ảm đạm thất thải hào quang thông đạo, vắt ngang tại phía trước. Lần này lại có thể xác định, hắn trở về. Chỉ còn chính hắn. Ngay cả Linh Việt đều treo. Đạo hỏa giới sự nguy hiểm có thể thấy được lốn đốn. Chương 575, bốn thằng hề tái xuất giang hồ chương 575, bốn thằng hề tái xuất giang hồ phía trước giống như thật là một cây cầu nối, Vương Vũ im lặng đi qua. Bốn phía có mê vụ ngẫu nhiên thổi qua, nhưng đều chưa từng che đậy phương hướng. Sau đó, tới gần, càng gần hắn có thể thành công cảm ứng được âm dương nhị khí chiếu xạ bên kia chiêng trống vang trời, phi thường náo nhiệt, hắn tựa như là một cái bị vây ở thế giới của mình bên trong người thực vật, tại thân hữu kêu gọi tới, thành công tỉnh lại. Khi hắn bước ra một bước kia, cầu nối biến mất, thất thải hào quang biến mất chỉ còn lại một tòa an tĩnh thăng tiên đài, cùng chín đạo âm dương nhị khí cô độc chiếu. Bốn phía vậy mà không có người, cũng không có đại la xuất hiện, nhưng Vương Vũ có thể cảm giác được, hắn tựa như là một cái đi ngoại tinh cầu phi hành ra trở về địa cầu về sau, sợ bị mang về cái gì ký sinh trùng đồng dạng. Hắn cần bị cách ly, bị chiếu xạ, để phòng bất luận cái gì hình thức ô nhiễm. Không có người cùng hắn đến tương lượng. Tựa hồ trái tim tất cả mọi người tình đều là phức tạp, đi lúc 24, trở về chỉ một người. Coi như những người kia không chết, nhưng thất thải hào quang thông đạo bị hủy, bọn hắn cũng đừng nghĩ trở về, bao quát 2000 năm trước lần kia chưa kịp trở về người, đều không có cơ hội. Hắn làm không tốt sẽ bị trở thành tội nhân. Vương Vũ dạng này bất đắc dĩ nghĩ đến, bất quá tựa hồ cũng là dạng này. Viễn Trinh tiểu đội vẫn luôn là cẩn thận lại cẩn thận, chỉ ở biên giới hoạt động, đừng nói si tộc chí tôn tiên đế, ngay cả cái si tộc tiên quân cũng không dám hấp dẫn tới, mà hắn lại đem động tĩnh dẫn tới quá lớn. Mà từ đó có một vị có thể so với đại la si tộc chí tôn tiên đế canh giữ ở đầu kia, ai đi qua không được chết ra mặt khác, vừa rồi kia không hợp thói thường đến giống như chân thực huyễn cảnh, cũng đủ để chứng minh rất nhiều. Bởi vì chân chính cao minh huyễn cảnh cho tới bây giờ đều là dùng chân thật nhất chân tướng đi che giấu kia một chút xíu hoang ngôn. Cho nên chuyện này chỉ có thể chứng minh ba chuyện. Thứ nhất, huyễn cảnh bên trong nói tới đều là thật. Thứ hai, Viễn Trinh trong tiểu đội chỉ sợ cất giấu trọng lượng cấp mục tiêu, nhưng bị si tộc chí tôn tiên đế tiêu diệt. Thứ ba, hắn giờ phút này tình cảnh không ổn. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên liền nghe đến vị kia tiện nghi sư tôn thanh âm vang lên. Vương Vũ, bình tĩnh, lão phu đã biết cả sự kiện, đây không phải lỗi của ngươi, Viễn Trinh vốn là cựu tử nhất sinh sự tình, lần này chúng ta mặc dù tổn thất trọng đại, nhưng ngươi lại thành công thu hồi si tộc tiên quân thân thể tàn phế, đây đối với chúng ta thôi diễn đạo hỏa giới sinh thái biến hóa có vô cùng trọng yếu tác dụng. Hiện tại, đem kia ba bộ si tộc tiên quân thân thể lưu lại, ngươi liền có thể rời đi, nhưng lão phu đề nghị ngươi lập tức bế quan, ôn dưỡng thần hồn, chiếu xạ âm dương nhị khí, cảm ngộ duy nhất đại đạo. Kia si tộc chí tôn thiên đế huyễn cảnh đối ngươi tạo thành vĩnh cửu tổn hại, ngươi đã trong tiềm thức liền chúng phải nó gian kế, nó để ngươi coi là huyễn cảnh bên trong chỉ có một điểm là sai lầm, còn lại tất cả đều là thật. Loại thủ đoạn này, tưởng thật đến, ngươi nếu tin tưởng, ý đồ của nó liền phải xính. Ê! Trong lòng Vương Vũ giật mình, cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Kia si tộc chí tôn thiên đế hảo hảo lợi hại. Lập tức, hắn đem kia ba bộ si tộc tiên quân thi thể lấy ra lưu lại, phía trước liền có một đạo âm dương nhị khí từ đầu đến cuối chiếu hắn, dẫn dắt hắn tiến lên, cho đến rời đi chỗ này thần bí kết giới. Bất quá cho dù là sau khi ra ngoài, cũng không nhìn thấy những người khác, tựa hồ toàn bộ Huyền Thiên Tông tại Chư Thiên Tiên Giới Sơn môn đều bị cô lập, phản phất Phật Vương võ đeo trên người lấy một loại nào đó không thể khống lực lượng đồng dạng. Vương Vũ trực tiếp trở về chính mình tu hành đại điện. Cơ hồ tại hắn sau khi tiến vào, toàn bộ tu hành đại điện lần nữa bị chín đạo âm dương nhị khí cho chiếu xạ, loại này chiếu xạ cũng là cách ly. Khá lắm, cho nên các ngươi cái này 12 vị đại la đối với đạo hỏa giới loại này huyễn cảnh cũng không có biện pháp tốt hơn sao? Còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu nhu bức, có thể bất động thanh sắc ở giữa bảy mưu nghị kế, quyết thắng ngoại giới đây. Kết quả bây giờ nhìn lại cùng đạo hỏa giới cũng là không phân sản sản nhau a, đương nhiên, lời này Vương Vũ cũng liền ngẫm lại, bởi vì hiện tại đại tu tiên giới bên này đến để phòng lấy bị đạo hỏa giới trái lại Viễn Trinh. Bởi vì những cái kia thất thủ tại đạo hỏa giới Viễn Trinh tiểu đội thành viên, cơ hồ đem duy nhất đại đạo quần lót cho lọt hơn phân nửa. Bất quá cũng có tin tức tốt, Vương Vũ lần này mang về ba bộ si tộc tiên quân thi thể, hẳn là có thể trợ lực cái này 12 vị đại la thôi diễn ra càng nhiều. Tóm lại, tiếp xuống cũng không phải là Viễn Trinh, mà là chiến tranh. Duy nhất đại đạo cùng đạo hỏa giới đạo tranh. Nghĩ như vậy, Vương Vũ thở dài, mắt nhìn như cũng đang ngủ say sừng quân, lại nhìn một chút bên cạnh năm cái bài vị, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem cái này năm vị cho kêu đi ra. Mà cái này năm vị vẫn rất không vui. Vương Vũ, gọi chúng ta chuyện gì? Lực lượng của chúng ta cùng kiến thức đã rất khó đối ngươi có chỗ giúp ích, cũng không để cho chúng ta tự rước lấy nhục, ta đề nghị ngươi vẫn là cùng Sương Quân lập tức sinh đứa bé, cái này đối ngươi tới nói không có đi. Bốn thằng hề tốt tốt thì thầm nói. Chư vị, ta cần hỗ trợ của các ngươi. Vương Vũ nói rất chân thành, kết quả một giây sau, siêu siêu siêu bốn thằng hề đều nhảy ra ngoài, chỉ có Nhạc Mẫu đại nhân không có động tĩnh. Ta giả, không muốn giày vò, liền để bốn thằng hề cùng ngươi một khối nhảy nhót đi, sau này cũng đừng lại đến phiền ta, trừ phi cháu ngoại của ta hàng thế. Không để ý vị này lời oán giận, mà lại Vương Vũ lúc đầu cũng không có ý định để nó gia nhập, bởi vì hắn sau đó phải làm sự tình, có chút phong hiểm. Vương Vũ, cụ thể là chuyện gì, ngươi mau nói a. Trước đó tuyên bố, phong hiểm rất lớn, nghĩ rời khỏi, hiện tại liền có thể thối lui ra khỏi. Cái rắm, chúng ta không sợ phong hiểm, tới tới tới, ngươi tên tiểu tử có thể để cho chúng ta mở mang tầm mắt sao? Bốn thằng hề vậy mà rất không phục. Vương Vũ mỉm cười, mạnh miệng đúng không, hy vọng các ngươi có thể một mực cứng rắn xuống dưới. Lập tức, hắn liền hai mắt nhắm lại, vận chuyển ngũ giai tiểu miêu trận, diễn hóa tam thai, cũng không lâu lắm, một bộ cổ quái gỗ quái vật mụn bọc liền bị hắn biến hóa ra. Đúng, không phải chiến lợi phẩm, là hắn biến hóa ra, tồn tại ở trong đầu của hắn trong trí nhớ, điểm này chính là những cái kia đại la cũng nói không ra cái gì. Bọn hắn cũng không thể đem hắn ký ức cho xóa đi. Cho nên, căn cứ vào tam thai diễn hóa, hắn liền có thể làm như thế. Bởi vì hắn luôn cảm thấy, loại này cổ quái gỗ cùng si tộc không giống. Giống như là toàn thân trên giới đều mọc đầy di lao di thiếu cây nấm, mục nát chi khí tràn đầy. Suy nghĩ thêm đạo hỏa giới đặc điểm, mỗi cách một đoạn thời gian sinh thái liền sẽ đại biến cách, đời trước nhân vật chính bị toàn diện bị đánh bại, mới nhân vật chính Diêu Võ Dương Ai xuất hiện. Như vậy hắn hoàn toàn có lý do hoài nghi loại này gỗ ưu cục, tựa hồ chính là đạo hỏa giới đời trước nhân vật chính, nhưng về sau bị si tộc thay vào đó. Cho nên chỉ cần hảo hảo nghiên cứu một chút, dù là không phải nguyên kiện, đều có cực lớn ý nghĩa. A, này làm sao cảm giác giống ta đồng tộc? Bốn thằng hề bên trong, Thu Mô ra tin tức khó đống như nói. Ta muốn xin thoát ly, loại kết cấu này, a, ta cảm giác muốn sống đến đây. Có thể thoát ly. Vương Vũ chuẩn. Không được à, có phong hiểm, ta từ nơi này gỗ ưu cục trên thân cảm nhận được nồng đậm ác ý, phía trên đầu nguồn làm không tốt có người rửa. Cái khác ba thằng hề hô to. Không có việc gì, phong hiểm khả khống. Vương Vũ gật gật đầu, nói đùa cái gì, cái này lại không phải nguyên kiện, một kiện bị hắn biến hóa ra gỗ ưu cục, có thể nhảy nhót ra cái gì đến. Sau một khắc, tại hắn ngầm đồng ý phía dưới, thủ mộ ra tin tức kho từ bốn thằng hề kết cấu bên trong tránh ra, trở thành độc lập cái thể, mừng khắc khởi. Mừng rỡ như điên xông vào cái kia gỗ ưu cục, mà Vương Vũ cũng tại cùng lúc đó kích hoạt lên linh ẩn tức phá, ghi chép hết thể biến hóa. Sau đó làm hắn cảm thấy hết sức ngạc nhiên chính là, thủ mộ ra tin tức kho tăng thêm đầu gỗ kia ưu cục, thật sự có một loại vừa gặp phong vân liền hóa long đã thị cảm. Hắn biến hóa ra một quái, chỉ là đồ dọn, nhưng thủ mộ ra tin tức kho lại có thể nhanh chóng cùng hắn hình thành 90 trở lên ăn cấp độ, mà lại loại này ăn cấp độ còn tại nhanh chóng tăng lên. Không đủ, cái này không đủ, ta cần bung ra lực lượng, Vương Vũ, cho ta càng nhiều lực lượng. Thủ mộ ra tin tức kho kêu to. Vương Vũ không chút do dự, liền từ hắn dương lôi bên trong rút ra ra 100 đạo đặc thù màu vàng kim thần lôi, đây cũng là từ những cái kia một quái kỳ quái trái cây bên trong từng hấp thu tới. Trước đó đều bị hắn giấu kín dung hợp tại tam thai bên trong. Cái này 100 đạo đặc thù màu vàng kim thần lôi đập xuống, hiệu quả kia trực tiếp nổ tung. Thật giống như sấm mùa xuân động, vạn vật sinh. Cái này biến hóa ra một quái đột nhiên liền sống, nó kia xấu xí sắc ngoài trong ra, nó vậy mà tách ra mầm non. Ta tháo. Vương Vũ đều sợ ngây người, bởi vì một màn này tương đương thoát ly hắn tam thai diễn hóa. Thật giống như hắn mua một cái bé con, không có việc gì liền thưởng tích một phen, kết quả ngày nào đó mua khác, nó vậy mà mang thai đồng dạng kinh dị. Bởi vì cái này căn bản là không có khả năng phát sinh, nó là biến hóa ra, sao có thể tại tam thai diễn hóa bên ngoài hình thành mới kết cấu trạng thái. Quá kinh dị, nhưng cũng quá kích thích. Vương Vũ không có ngăn lại, chỉ là ngạc nhiên nhìn xem, kia một quái thụ mổ ra tin tức kho tại thời khắc này vậy mà một chút xíu từ nguyên bản biến hóa ra thể sắc bên trong tránh ra, tựa như kim thiền thoát sắc đồng dạng thần kỳ cùng thần diệu. Rất manh. Đến cuối cùng, biến thành một cái lớn cỡ bàn tay, lưu đạn đồng dạng đống đống rễ cây, phía trên phiêu đãng ba cây nhỏ bé nhân cây, phía trên riêng phần mình treo ba cái phi lá, chợt nhìn vẫn rất manh. Nhưng là, Vương Vũ cấp 27 nguy hiểm cảm giác cấp 27 dự cảnh đều đang ngậy. Trực giác nói cho hắn biết, đây chính là một quái, chính là không có bị Di lão Di thiếu cây nấm cuốn thần, không có bị đạo hỏa giới sinh thái cho vứt bỏ lúc nhân vật chính ấu sinh thể. Có chút nghịch thiên a, cho nên loại này một quái sinh mệnh lực so thực vật còn biến thái, đây là dựa vào nguyên rủa mô hình, bởi vì truyền bá a Vương Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thậm chí đều không muốn nghiên cứu, một thanh hao lấy cái này nhỏ đống đống rễ cây, liền ra tu hành đại điện, một giây sau, liền bị đại la cho cảm giác được. Sau đó dòng dã ba cái lao ra hỏa soát một chút liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong đó một cái chính là cái kia tiện nghi sư tôn, nhưng ở mặt khác hai cái đại la trước mặt, cái kia tiện nghi sư tôn đều muốn hơi thua mấy phần, không đúng dáng vẻ. Vương Vũ không hề nói gì, trực tiếp giơ lên cái này một đống đống, liền đưa tới. Trong đó một cái đại la tay áo mở ra, liền đem nó thu hồi, sau đó nhìn về phía Vương Vũ ánh mắt có chút hài lòng. Đồng dạng không hề nói gì, xoát một chút liền đi, chỉ để lại Vương Vũ tiện nghi sư tôn. Ngươi làm không tệ, cùng loại loại này có thể dựa vào thần hồn ký ức đến truyền bá người liền rủa, kỳ thật rất phiền phức, chính ngươi không phải là không thể xử lý, nhưng rất có thể xử lý chẳng phải biến mãn, dễ dàng lưu lại hậu hoạn, giao cho chúng ta đến xử trí, ngược lại liền đơn giản. Đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Dứt lời, ba đạo tạo hóa kim quang lần nữa rơi xuống. Các loại Vương Vũ đem nó thu hồi, lại ngẩng đầu, tiện nghi sư tôn đã không thấy, trừ cái đó ra, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, bốn phía đối với hắn cách ly đẳng cấp hạ xuống một cái cấp bậc. Diệu quá hay. Mỉm cười, Vương Vũ quay về tu hành đại điện, mà kêu ba thằng hề đã ngốc trệ. Ngươi cứ như vậy đem thụ mỗ ra tin tức kho bán đi, không phải còn có thể có khác biện pháp sao? Vương Vũ hỏi lại. Nhưng là ngươi hẳn là giữ lại, làm một đặc thù, từ ngoại giới mà đến sinh vật thể, có thụ mỗ ra tin tức kho phối hợp, không cho phép chúng ta có thể có càng nhiều thu hoạch. Ba thằng hề vẫn là rất tiếc hận. Vương Vũ liền cười cười, không nói gì, kỳ thật hắn rất muốn nói, phim kinh dị nam nữ nhân vật chính, cũng là nghĩ như vậy nha. Nói đùa cái gì a? Kia là đạo hỏa giới đời trước nhân vật chính. Đối phương chỉ là nương tựa theo trí nhớ của hắn liền có thể tái hiện, đây là cỡ nào nghịch thiên a? Có lẽ tại đạo hỏa giới, bởi vì sinh thái không đồng dạng, bọn chúng chỉ có thể làm nát sợ Di lão Di thiếu, nhưng là đi vào bọn hắn cái này đại tu tiên giới, kia là làm không tốt muốn như cá gặp nước, đại quy mô bộc phát, hình thành một trận một quái cuồng bạo hai hương. Hắn có cái gì tự tin đi đối kháng? Phải biết hắn thần hồn vốn là nhược điểm của hắn, lúc này não tàn mới có thể đi nghiên cứu. Tuy nói hắn thật muốn đi nghiên cứu, cũng chưa chắc liền là xe, nhưng nếu nói không có phong hiểm, chó đều không tin. Đã như vậy, tại sao phải mạo hiểm? Trực tiếp chuyển giao đại la, nhiều bất việc, bởi vì đại la nghiên cứu ra được kết quả gì, cũng là sẽ đưa cho hắn, dù sao, đại la chẳng lẽ có thể trực tiếp tham dự viễn chinh sao? Đại la không thể viễn chinh. Như vậy có phát hiện mới, mới đạo pháp, làm gì không cho quân tiên phong sử dụng? Đại la lại không ngốc đúng hay không? Hiện tại, hắn cùng những cái kia đại la, là cùng một trận doanh, tất cả mọi người là duy nhất đại đạo, bởi vì lợi ích nhất trí, cái này đầy đủ.